Những cái đó chết đi nam đồng thi cốt, toàn chôn ở một cân hầu phủ hậu viện dược bù. Cẩm y y vệ đem chỉ huy sứ mang theo một đội cẩm y y vệ đào khai kia dược bù lúc sau. Sâm sâm bạch cốt cùng còn có chút chưa từng hư thối thi cốt làm suốt ngày giới cùng thi thể giao tiếp lao ngộ tắc cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Một cân hầu phủ hành vi phạm tội sáng tỏ, kiến nguyên đế nhìn dạ quận ảnh trình lên tới sổ con sau lôi đình giận dữ, đương trường tuyên một cân hầu phủ cả nhà trảm lập quyết, tô phỏ mã cùng tô diệu nhi cùng với tô thanh tự nhiên cũng là trảm lập quyết. Kia một ngày buổi trưa nhị khắc, thượng kinh cửa chợ, một cân hầu phủ chẳng phân biệt nam nữ lao hấu đều bị áp đến hành hình tràng. Ven đường bá tánh sôi nổi đem trong tay rau xanh, trứng gà cùng với cục đá ném hướng tô phủ mọi người, mà tô phủ mấy trăm người tiếng khóc rung trời lại không người thương hại. Hình đài phía trên, giam trảm quan ngồi ở trên cao, nhìn một bên đồng hồ cát, thấy còn có hơn một nửa hạt cát, liền xoay đầu nhìn pháp trường hạ. Giết bọn họ. Tham dơ trái pháp luật hàng người, chết chưa hết tội. Dưới đài đàn sự phẫn nộ của dân chúng dũng, phẫn nộ thanh âm che giấu tô phủ sắp chịu chết bi đề. Huệ An công chúa đến. Theo thanh âm này, mấy chục cái trong cung thị vệ che chở Huệ An công chúa xa giá xử lại đây. Xúc động phẫn nộ ba tánh sợ hãi thiên gia huy nghiêm, hướng hai bên dũng đi nhường ra một cái thông đạo, hai cái cung nữ đỡ một bộ cùng trang Huệ An công chúa xuống xe ngựa, nện bước trầm ổn mà mại hướng hình đài, nàng phía sau, đi theo cung nữ trên tay xách theo một cái hộp đồ ăn. Vương đại nhân, bổn cung tới đưa Tô Diệu Nhi cuối cùng đoạn đường, có không? Huệ An công chúa nhàn nhạt nhìn giam trưởng quan. Giam trưởng quan nhìn đồng hồ cắt gật đầu. Công chúa thỉnh. Nương, Diệu Nhi liền biết nương sẽ đến cứu Diệu Nhi. Bị áp quỳ trên mặt đất Tô Diệu vui mừng khôn xiết chiều Huệ An công chúa xem qua đi. Nàng còn không biết nàng cũng không phải Huệ An công chúa nữ nhi, chỉ cho rằng Huệ An công chúa là tới cứu nàng, nhìn Huệ An công chúa hai mắt vô cùng kích động cùng cao hứng. Huệ An công chúa nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng hành đến Tô Diệu Nhi trước người, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, phía sau cung nữ sớm đã đem trong tay hộp đồ ăn bông, Huệ An công chúa mở ra hộp đồ ăn. Mang sang một mâm thức ăn để đúa gắp một đúa đưa với Tô Diệu Nhi miệng bạn nói, Diệu Nhi, đây là ngươi thích nhất ăn gạch của tiền ấm. Tô Diệu Nhi tuy không rõ mẫu thân như thế nào không trước sai người thả nàng, ngược lại uy nàng ăn nàng thích nhất gạch của tiền ấm, nhưng ở lao chung mấy ngày nay, nàng ăn không đủ no ngủ bất an, thật là đói lả, liền cũng bất chấp truy vấn, chỉ một ngụm đem Huệ An công chúa kẹp lại đây đồ ăn nuốt vào trong miệng. Thức mau, một mâm gạch của tiền ấm cũng đã thấy đế, Huệ An công chúa lại từ hộp đồ ăn chung lấy ra một cái bầu rượu. Đổ tam ly, một ly đệ với Tô Diệu Nhi bên môi nói, Diệu Nhi, uống lên đi. Tô Diệu Nhi liền không rõ nguyên do đem rượu nuốt đi vào, rượu là rượu trái cây, cũng không sặc hầu. Huệ An công chúa đem còn lại hai ly rượu ngã vào Tô Diệu Nhi trước người, kia rượu tích ở phiến đá xanh thượng phát ra tí tách thanh âm. Tô Diệu Nhi nhìn Huệ An công chúa như vậy động tác, lại là không kiên nhẫn địa đạo, nương, ngày trước làm cho bọn họ thả Diệu Nhi, Diệu Nhi quỷ đến hảo vất vả. Huệ An công chúa đem chén rượu thả lại hộp đồ ăn. Về sau nhìn Tô Diệu Nhi nói, Diệu Nhi, bổn cung dưỡng ngươi một hồi, hiện giờ cũng tặng ngươi cuối cùng đoạn đường, từ đây, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hoàng tuyển trên đường, ngươi hảo sinh đi thôi. Nói xong nàng đứng dậy, nhậm Tô Diệu Nhi như thế nào bi thanh khóc thút thít, nhậm Tô Diệu Nhi như thế nào ai thanh cầu nàng, nàng lại là cũng không quay đầu lại đi phía trước đi, hành đến Tô Thượng Đỉnh trước người, nàng bước chân cũng chưa từng dừng lại, Tô Thượng Đỉnh tê thanh quát, công chúa, ngài chẳng lẽ liền thật sự không muốn biết. Tô Thượng Đỉnh, bổn cung không muốn biết. Nếu ngươi còn kỳ ký hạ hoàng tuyển lúc sau có cái vì ngươi thắp hương người, bổn cung khuyên ngươi, cũng không cần lại lấy cái này áp chế bổn cung. Huệ An công bước chân một đốn, lạnh lùng nhìn vẻ mặt không cam lòng Tô Thượng Đình. Tô Thượng Đình không dám tin tưởng mà nhìn Huệ An công chúa, này một cái chớp mắt tức, hắn từ Huệ An công chúa trong mắt nhìn ra được tới, nàng là thật sự một chút đều không muốn biết nàng sinh đứa bé kia ở nơi nào. Vì cái gì? Đó là nàng thân cốt đục, vì cái gì nàng có thể như vậy không để bụng? Muốn biết vì cái gì sao? Bởi vì, nàng là bổn cung sinh, nhưng trên người cũng chảy ngươi huyết. Huệ An công chúa ngồi xổm xuống thân mình, từng câu từng chữ chậm rãi nói xong, sau đó đứng dậy hành đến giam trảm viên trước nói, Vương đại nhân, bổn cung muốn tự mình giam trảm, có không? Vương đại nhân vội sai người dọn ghế dựa lại đây nói, công chúa thỉnh. Này công chúa cũng là cái người đáng thương, bị kia tô phỏ mã mông ở cổ trung dưỡng kia ngoại thất nữ mười mấy năm, như vậy sỉ nhục. Huệ An công chúa muốn tự mình xem tô phò mã đầu rơi xuống đất về tình cảm có thể tha thứ. Huệ An công chúa bình yên ngồi xuống, Vương đại nhân quay đầu nhìn đồng hồ cắt chung cuối cùng một liêu xa đã là chạy xuống. Vương đại nhân cầm lấy mặt bàn chém đầu lệnh cao cao dơ lên, buổi trưa canh ba đã đến, hành hình. Đứng ở tô phủ mọi người mặt sau đao phủ lập tức ngẩng đầu uống một ngụm rượu mạnh, phốc một tiếng đem trong miệng rượu phun với đại đao phía trên, sau đó dơ lên cao trong tay đại đao, đống nhiên chặt bỏ. mấy trăm đầu người tức khắc đồng thời rơi xuống đất, máu tươi cũng sũng nước hình đài thượng phiến đá xanh, này quá mức huyết tinh một màn, lại chưa làm người phản cảm. Huệ An công chúa lẳng lặng nhìn, nhắm mắt, chạy xuống một hàng thanh lệ, sau đó đứng dậy hạ hình đài, từ bọn thị vệ hộ vệ lên xé giá. Vương đại nhân thấy Huệ An công chúa cũng không vì Tô Phò Mã cùng Tô Diệu Nhi nhặt xác chi ý, toại phân phó nói, kéo đến bãi tha ma. Một phủ vân quý, sau khi chết không người nhặt xác chỉ có thể ném tới bãi tha ma, chính cái gọi là ác giả ác báo. Tô phủ rơi vào như vậy kết cục, cũng chỉ có thể trách bọn họ tự mình làm bậy quá nhiều phạm vào trời giận cùng dân giận. Hoàng cung, ngự thư phòng. Kiến Nguyên đế vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nhìn Thẩm lão hầu gia nói, Tô phủ một án, lão hầu gia công không thể không, vẫn có thể xem là giường cột nước nhà, chấm đến hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào phong thưởng hai vị ái khanh. Thẩm lão hầu gia hoảng vội quỳ xuống nói, này nãi lao thần buồn phận, không dám chịu hoàng thượng phong thưởng. Thẩm lão hầu gia sợ hãi tư thái làm Kiến Nguyên đế rất là vừa lòng. Bọn họ là thần, thần tử tự nhiên phải vì triều đình xuất lực, nếu mỗi cái thần tử ra lực liền phải phong thưởng, hắn cái này hoàng thượng một ngày nào đó sẽ tới không thể phong thưởng nông nỗi. Thừa Bình hầu phủ đã là thừa kế vong thế, lại phong, liền chỉ có thể tấn tước, thừa kế vong thế quốc công, thượng kinh thành đã đủ nhiều, Kiến Nguyên đế nhưng không nghĩ lại thêm một cái thừa kế vong thế quốc công phủ ra tới ngại hắn mắt. Bất quá, không thể tấn tước, không đại biểu hắn không thể dùng người. Lao hầu gia mau mau xin đứng lên. Kiến Nguyên đế phất tay nói. Thẩm lão hầu gia lúc này mới đứng lên, Kiến Nguyên đế lại nói, chấm nhớ rõ, năm đó Trạch Hiên nhậm chính là Yến Tây tổng đốc trước. Nghe xong Kiến Nguyên đế lời này, Thẩm lão hầu gia trong lòng liền có chút bất an, thật sự đoán không ra Kiến Nguyên đế lúc này đề cập tuổi xuân chết sớm trưởng tử ra sao dụng ý, chỉ tiểu tâm ký ký làm một mảnh cảm kích chẳng nói, hoàng thượng còn có thể nhớ rõ lao thần kia không phúc khí trưởng tử, lao thần không thắng vinh hạnh. Kiến Nguyên đế trong lòng càng vì vừa lòng, chỉ cũng không thắng thổn thức địa đạo, chẳng có thể nào không nhớ rõ. Hắn vì thiên hạ ba tánh chết trận xa trường, này chờ trung liệt chi thần, chấm lại sao lại quên chi. Lao thần tạ hoàng thượng long ân. Thẩm lão hầu gia thương nhiên rơi lệ, lệ dài không dậy nổi. Kiến Nguyên đế đi ra án thư tự mình nâng Thẩm lão hầu gia, lão hầu gia, chấm hôm nay triệu ngươi tiến cung, lại là có một chuyện muốn cùng lão hầu gia thương lượng. Thẩm lão hầu gia vội nói, hoàng thượng chỉ lo phân phó, lão thần định không dám có phụ hoàng thượng chi mệnh. Lão hầu gia, chấm nhớ rõ lão hầu gia nhị tử thời trẻ cũng ở Yến Tây nhậm đế đốc trước. Kiến Nguyên đế hỏi. Thẩm lão hầu gia vội gật đầu, hoàng thượng nói đúng là, lão thần kia không nên thân nhị tử, thời trẻ đích xác nhậm qua Yến Tây đế đốc trước. Lão hầu gia, tháng năm thái hậu đại thọ, chấm triệu các phiên vương hồi kinh mừng thọ, chấm này trong lòng thật là lo lắng đến lúc đó sẽ ra cái gì nhiễu loạn, chấm thật là không thể yên tâm Yến Tây bên kia, lão hầu gia trung thành và tận tâm, nhưng nguyện vì chấm lo lắng. Kiến Nguyên đế hai mắt sáng quắc khẩn nhìn chằm chằm Thẩm lão hầu gia. Từ Thẩm Phò Mã chết trận xa trường sau, Thừa Bình hầu phủ liền giao quân quyền, lại không muốn trưởng quân, nhưng hắn hiện giờ lại đang cần trưởng quân nhân mới, Thừa Bình hầu phủ, không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp, mấy năm nay Thừa Bình hầu phủ cũng không kết bè kết cánh, càng không cùng vị nào hoàng tử đi được gần, xương được với là thuần thần. Thẩm lão hầu ra quan trường chìm nổi mấy chục tái, làm sao có thể nghe không ra Kiến Nguyên đế trong lời nói chi ý, tuy minh bạch, lại không dám nói ra, chỉ vẻ mặt sợ hãi địa đạo, vì quân phân ưu nơi thần chi bổn phận. Có thể vì hoàng thượng phân ưu, lão thần muôn lần chết không chối tử. Chấm muốn cho Thừa Bình hầu tiếp nhận chức vụ Yến Tây tổng đốc trước, lão hầu gia ngài nhưng có tin tưởng bảo đảm Thừa Bình hầu có thể vì chấm bảo vệ cho Yến Tây. Thấy Thẩm lão hầu gia một mảnh trung thành và tận tâm, Kiến Nguyên đế liền nói. Thẩm lão hầu gia hoảng vội quỳ sát đất, hoàng thượng long ân, Thừa Bình hầu phủ chắc chắn vì cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, để báo hoàng thượng long ân. Kiến Nguyên đế vội lại tự mình tiến lên nâng dậy Thẩm lão hầu gia nói, có lão hầu gia lời này, chấm này trong lòng liền an. Thẩm lão hầu gia chỉ cúi đầu làm long ân thánh quyến trạng, duy trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng thượng mệnh Thừa Bình hầu phủ gánh khởi Yến Tây tổng đốc trước, sợ là phải đối chiến Bắc Vương ra tay. Lúc trước Ngô Đông ngự sử thượng chết buộc tội binh bộ thượng thư ngồi không ăn bám khấu trừ quân buổi, lại liên lụy ra chấn thủ Tây Bắc chiến Bắc Vương thủ hạ 10 vạn yên ổn quân 5 năm không đến triều đình hạ phát quân buổi việc, 10 vạn yên ổn quân 5 năm không đến quân buổi lại chưa từng bạo loạn, này đại biểu cái gì? Lấy Kiến Nguyên đế đang nghi, khẳng định là dung không dưới chiến Bắc Vương. Yến Tây ở vào chiến Bắc Vương đất phong biên giới, hoàng thượng ở triệu các phiên vương hồi kinh vì thái hậu mừng thọ thời cơ đổi Yến Tây tổng đốc, chỉ sợ là lo lắng Yến Tây tổng đốc đã vì chiến Bắc Vương sử dụng, cố mới thay đổi người. Bắc có Bắc Mạc đối Tây Sở như hổ rình mồi, Nam có Yến Lương quốc sư 10 vạn hùng binh trấn thủ Tây Sở cùng Yến Lương biên giới, mà hoàng thượng lại còn chỉ nghĩ tận diệt chiến Bắc Vương, này thật là. Thẩm lão hầu gia trong lòng một mảnh thê lương, rồi lại biết được hôm nay hắn chỉ có thể đồng ý hoàng thượng nhân mệnh, bằng không thừa bình hầu phủ, liền sẽ là tiếp theo cái một cân hầu phủ. Chẳng qua, nếu hắn thỏa mãn hoàng thượng yêu cầu, cũng vừa lúc có thể thừa cái này hảo thời cơ, cầu hoàng thượng một cái ân điển. Hoàng thượng, lão thần có một chuyện muốn nhờ. Thẩm lão hầu ra ấp quyền, vẻ mặt nơm nớp lo sợ địa đạo. Kiến Nguyên đế tâm tình rất tốt, liền nói, lão hầu ra mời nói. Lão thần muốn vì lão thần kia không nên thân đích trưởng tôn cầu thú. Thẩm lão hầu ra tiểu tâm ký ký mà ngắm Kiến Nguyên đế liếc mắt một cái, thấy Kiến Nguyên đế trên mặt cũng không vui chi ý, cũng liền yên tâm. Vừa nghe là phải vì đích trưởng tôn cầu thú như vậy việc nhỏ, Kiến Nguyên đế liền cười nói, không biết lão hầu ra là nhìn chúng cái nào cô nương. Hồi hoàng thượng, lão thần muốn vì đích trưởng tôn cầu thú Trường An quận chúa. Thẩm lão hầu ra tiểu tâm ký ký địa đạo. Trường An quận chúa a. Kiến Nguyên đế sơ nghe được Trường An quận chúa bốn chữ trong đầu trống rỗng, suy nghĩ một hồi mới vừa rồi nhớ tới Trường An quận chúa nhưng còn không phải là Tịnh An hầu nữ nhi, kia tiểu cô nương còn vào Yến Lương quốc sứ mắt, nói là Vu thần chi nữ, sao thẩm lão hầu ra lại là nhìn chúng như vậy cái tiểu cô nương đâu? Lão hầu ra, ngươi như thế nào nghĩ đến vì tôn tử cầu thú như vậy cái tiểu cô nương đâu? Kiến Nguyên đế hơi mang tò mò hỏi. Kia tiểu cô nương, sợ là nhiều nhất chỉ có 10 tuổi tả hữu đi. Thẩm lão hầu ra vội nói, không dối gạt hoàng thượng, Trường An quận chúa cùng lão thần đích trưởng cháu gái Trường Nhạc quận chúa rất là hợp ý. Trường An quận chúa từng đi qua lão thần trong phủ thăm Trường Nhạc, lão thần kia phu nhân thật là thích Trường An quận chúa, năm lần bảy lượt làm ra đi thần tiến cung hướng hoàng thượng thảo chỉ, lão thần đây cũng là không có biện pháp, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hiện giờ nhị tử lại đến hoàng thượng tin trọng sắp đi nhậm chức kiến tây, lão thần tưởng ở nhị tử rời đi thượng kinh phía trước vì trưởng tôn định ra việc hôn nhân, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Phần 227. Nguyên lai là thẩm lão phu nhân yêu ai yêu cả đường đi nhìn chúng a. Rất tốt, chấm này liền hạ chỉ, thẩm lão hầu ra ngài liền hồi phủ chờ xem. Kiến Nguyên đế nghĩ thừa bình hầu phủ nếu phải vì hắn sử dụng, thẩm lão hầu ra điểm này tiểu yêu cầu, hắn lại có thể nào không thỏa mãn đâu. Được Kiến Nguyên đế gật đầu, thẩm lão hầu ra trong lòng đại định, cán tạ hoàng ân lúc sau rời khỏi ngự thư phòng. Ra cung trở lại thừa bình hầu phủ, hắn xử đi thỉnh hai cái nhi tử sau liền trực tiếp đi định hạ đường. Định hạ đường, thẩm lão phu nhân đang cùng thẩm tử vẫn nói chuyện, thấy lão hầu gia tiến vào, thẩm lão phu nhân liền có chút lo lắng xem qua đi. Từ khi lão hầu gia bị hoàng thượng triệu tiến cung bên trong, thẩm lão phu nhân tâm liền không yên ổn quá, hiện giờ lão hầu gia đã trở lại, nhưng trên mặt biểu tình quá mức túc mục, thẩm lão phu nhân trong lòng liền càng thêm bất an. Không quá một hồi, thừa bình hầu cùng Tô Tam gia cũng vào được, thẩm lão hầu gia lúc này mới nói, hôm nay hoàng thượng triệu ta tiến cung, nói một chuyện, giật nhi hoàng thượng muốn đem ngươi điều nhiệm Yến Tây Tổng Đốc. Thừa bình hầu hiện giờ chỉ là ở binh bộ lanh chức quan nhàn tản, điều nhiệm Yến Tây Tổng Đốc lại là biên giới đại quan chính là lên chức, thả Yến Tây Tổng Đốc chức trưởng quản một tỉnh quân chính quyền to, căn bản không phải binh bộ chức quan nhàn tản có khả năng đánh đồng. Chỉ là chuyện tốt như vậy, lại không có thể đổi lấy thẩm lao phu nhân cùng thừa bình hầu cùng với thẩm tam gia miệng cười. Lúc trước thẩm hiên hiên chết trận xa trường, thẩm phủ giao binh quyền sau cũng không nguyện lại trưởng quân quyền, không phải bởi vì thẩm trạch hiên chết, mà là bởi vì đương kim hoàng thượng không đáng vì này cống hiến. Nhưng hôm nay Kiến Nguyên đế muốn đề bạt thừa bình hầu phủ, lại không phải thừa bình hầu phủ có khả năng cự tuyệt. Quân muốn thần chết thần đều không thể không chết, huống chi Kiến Nguyên đế đây là muốn trọng dụng thừa bình hầu lại há có thể không biết tốt xấu cự tuyệt. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, thừa bình hầu mới nhàn nhạt địa đạo, phụ thân mẫu thân không cần lo lắng, nếu hoàng thượng có mệnh, chúng ta cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Thẩm lão hầu gia nhíu mi nhìn hắn, thở dài nói: hoàng thượng ở Triệu Các Phiên Vương hồi kinh cái này thời cơ đổi Yến Tây Tổng Đốc, sợ là phải đối chiến Bắc Vương xuống tay, hoặc chiến Bắc Vương không chịu bó tay chịu trói, Yến Tây nơi, chỉ sợ. Thừa bình hầu làm sao có thể không thể tưởng được này một tầng lợi hại quan hệ, chỉ hoàng mệnh việc làm, hắn lại có thể như thế nào? Phụ thân, nếu thật là như thế, kia cũng là hài nhi mệnh, phụ thân không cần lo lắng. Thừa bình hầu bất đắc dĩ trấn an, trong lòng lại rõ ràng, nếu thật tới rồi kia nông nỗi. Hắn chỉ có thể chết trận lại không thể hàng chiến Bắc Vương, bằng không, lưu tại Thượng Kinh thẩm phủ, liền sẽ trở thành Kiến Nguyên đế cho hạ giận xuất khẩu. Hắn nói thẳng nhiên, thẩm lão phu nhân lại là thương thấu tâm, trưởng tử tuổi xuân chết sớm, hiện giờ nhị tử lại sắp đi nhậm chức kêu binh ra tất đoạt nơi, cái này làm cho nàng như thế nào có thể yên tâm. Chính là thẩm lão phu nhân cũng là minh bạch, nàng mặc dù lại thương tâm, cũng ngăn cản không được càng không thể ngăn cản nhị tử đi nhậm chức. Giật nhi, thẩm lão phu nhân trong lòng không thắng buồn rầu, rồi lại bất lực, chỉ có thể không tiếng động khóc thút thít hai thanh kêu gọi. Thấy lao thê như thế buồn rầu, thẩm lão hầu ra trong lòng cũng là thê toan không thôi, chỉ nắm chặt lao thê tay lại nói, còn có một chuyện, ta hướng hoàng thượng vì anh nhi cầu thú, hoàng thượng đã là đáp ứng, tin tưởng ngày mai tứ hôn thánh chỉ liền sẽ đưa đến chúng ta trong phủ. Như thế một cái tin tức tốt, chỉ là bởi vì có trước một cái không tốt tin tức ở phía trước, này một chút đó là nghe xong tin tức tốt này, mấy người trong lòng cũng cao hứng không đứng dậy. Thấy lao thê cùng nhi tử còn có cháu gái đều vẻ mặt bi thương, Thẩm lão hầu ra nghĩ nghĩ liền nói, hoàng thượng ứng anh nhi việc hôn nhân, giật nhi đảm nhiệm yến tây tổng đốc trước, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Thẩm lão phu nhân cùng thừa bình hầu liền có chút không rõ nguyên do nhìn hắn, Thẩm tam gia cau mày nói, phụ thân, anh nhi việc hôn nhân cùng nhị ca đảm nhiệm yến tây tổng đốc trước, có thể có cái gì liên lụy. Thẩm lão hầu ra nhìn mấy người một đường, chậm rãi nói, các ngươi chẳng lẽ đã quên, Trường An quận chúa còn là yến lương vu thần chi nữ. Thừa bình hầu sửng sốt qua đi hai mắt đột nhiên sáng lên, nhẹ giọng nói, phụ thân, ngài là nói, yến lương quốc sư sẽ không mặc kệ không màng. Thẩm lão hầu ra nhẹ nhàng gật đầu nói, ngày đó trong cung, yến lương quốc sư cực kỳ coi trọng Trường An quận chúa, đó là hắn khởi hành hồi yến lương phía trước, còn đặc biệt đi Tịnh An hầu phủ, theo như cái này thì, Trường An quận chúa ở yến lương quốc sư trong lòng địa vị, hẳn là không nhẹ, nếu sau này chiến Bắc Vương phủ thật phản, giật nhi ngươi không cần cố kỵ chúng ta thẩm phủ, chỉ lo thuận chiến Bắc Vương chính là. Nay tập lời nói quá mức kinh người, thừa bình hầu liền không khỏi mở to mắt thấy tự mình lao phụ thân, nửa ngày mới ấp úng địa đạo, phụ thân, này sao được. Hắn nếu hàng chiến Bắc Vương, kiến nguyên đế đầu tiên phải làm sự, chính là tịch thu tài sản chém hết cả nhà thẩm phủ mãn môn, hắn có thể nào như thế ích kỷ. Chúng ta vị này hoàng thượng cũng không phải minh quân, ngươi liền tính không hàng chiến Bắc Vương, chết trận ở Yên Tây, chiến Bắc Vương một đường công tiến thượng kinh, hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì ngươi chết trận mà trọng xem chúng ta thẩm phủ. Nói không chừng còn sẽ bởi vì ngươi chiến bại ném yến tây nơi giận chó đánh mèo với chúng ta, tả hữu đều là cái chết, vì sao không buông tay đánh cuộc. Thẩm lão hầu ra lại là vẻ mặt bình tĩnh nói. Lời này cũng là có lý, đương kim hoàng thượng tính tình, sợ là thật sẽ như thẩm lão hầu ra theo như lời, tả hữu đều là cái chết, đảo thật đúng là không bằng buông tay đánh cuộc. Nhưng ta nếu thật hàng chiến Bắc Vương, các ngươi ở kinh thành lại như thế nào có thể tránh thoát đi? Thừa bình hầu cau mày hỏi. Thẩm lão hầu ra lại nói. Còn có mấy tháng, đủ để chuẩn bị sẵn sàng, thả Trương An quận chúa vốn là cùng tức tỷ nhi quan hệ rất tốt, hiện giờ lại thân càng thêm thân, tương lai liền tính thiên hạ đại loạn, Yến Lương quốc sư tất sẽ không chí Trương An quận chúa với không màng. Thừa bình hầu nghe xong lời này, tới rồi lúc này mới vừa rồi minh bạch, tự mình lão phụ thân ngay từ đầu muốn vì anh nhi cầu thú Trương An quận chúa khi, sợ là liền suy xét đến nếu một ngày kia Yến Lương tấn công Tây Sở, Yến Lương quốc sư cũng sẽ xem ở Trương An quận chúa phân thượng đối thẩm phủ vong khai một mặt. Mà thẩm lão phu nhân tuy cảm thấy lão hầu ra nói chưa chắc bảo hiểm, nhưng rốt cuộc còn có 2 tháng thời gian, chưa chắc liền không thể chuẩn bị thỏa đáng. 050 tuyên bình hầu tam hoàng tử theo dõi trưởng nhạc song bạc, canh 2. Thừa bình hầu phủ ý tưởng, quý vọng thư lại là không biết, lúc này nàng, lại ở trường nhạc song bạc. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Lặng lặng nhìn trường nhạc song bạc triệu quản sự, quý vọng thư nhàn nhạt nói. Nàng vừa mới thu được này triệu quản sự truyền đạt tin tức, nói là có việc gấp muốn bẩm báo. Nàng rất rõ ràng triệu quản sự năng lực, nếu không phải là gặp gỡ hắn xử lý không được sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng đệ tin tức này, cho nên thu được tin tức sau, nàng không có chần chờ mang theo Bạch Vi Bạch Thược tới trường nhạc sòng bạc. Triệu quản sự cung thanh hồi bẩm, quân chúa, mấy ngày này vẫn luôn có người tới nháo sự, chúng ta người theo vài lần, trước vài lần những người đó tránh thật sự bí ẩn, chúng ta người cũng chưa đuổi kịp, nhưng hôm qua những người đó lại là không tránh, tùy tiện trực tiếp đi tuyên bình hầu phủ, chúng ta người ở bên ngoài thủ một hồi. Thấy tam hoàng tử từ tuyên bình hầu phủ ra tới, lúc này mới trở về bẩm báo. Nếu là tầm thường hân quý phủ đệ, hắn cũng không đến mức kinh động tiểu chủ tử tiến đến xử lý, nhưng quan hệ đến tuyên bình hầu cùng đương triều tam hoàng tử, thả vẫn là hoàng thượng tương đối sùng ái hoàng tử, triệu quản sự tự nhận bất lực, chỉ có thể tìm tiểu chủ tử tiến đến. Quý vọng thư nghe vậy cũng không thay đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi xác định cuối cùng một lần, bọn họ là không tránh người của ngươi, tùy tiện trực tiếp đi tuyên bình hầu phủ. Triệu quản sự gật đầu. Đích xác như thế, bọn họ hẳn là biết chúng ta phái đi theo bọn họ, không giống trước kia giống nhau vẫn luôn trốn trốn tránh tránh làm chúng ta người cùng ném. Những người đó, giống nhau khi nào tới? Quý vọng thư lại hỏi. Triệu quản sự nghĩ nghĩ nói, tầm thường đều là canh giờ này tới, ước chừng chính là cái này điểm. Tới sau đều là như thế nào nháo? Quý vọng thư cũng không một chút kinh hoàng hỏi. Triệu quản sự hồi tưởng một hồi mới trả lời, đảo cũng chưa từng đại náo, mỗi lần những người này tới đều sẽ đánh cuộc thật sự đại. Thắng thua đảo cũng bình thường chưa từng ra ngàn, chỉ là những người này mỗi lần tới sòng bạc, đều sẽ vừa uống vừa đánh cuộc, không quá một hồi liền sẽ mượn say gây chuyện, hoặc là đánh người hoặc là mắng chửi người, nhưng đánh chửi qua đi lại đều sẽ bồi bạc cấp đối phương. Như vậy a, tới sòng bạc người đều đồ cái chơi đến tận hứng, những người này như vậy tiểu đánh tiểu nháo, đơn giản là làm Trường Nhạc sòng bạc khách nhân đánh cuộc đến không tận hứng, đánh cuộc đến không tận hứng, khách nhân liền không muốn thăm, Thượng Kinh lại không ngừng Trường Nhạc sòng bạc một nhà sòng bạc, Trường Nhạc sòng bạc không thể tận hứng, tự nhiên còn có khác sòng bạc có thể tận hứng chơi. Mặc kệ là Tuyên Bình Hầu cũng hoặc là Tam Hoàng Tử, sai xử những người này tới tiểu đánh tiểu nháo, mặc kệ có mục đích gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, kia đó là Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng Tử là biết này Trường Nhạc sòng bạc chủ nhân là Chiến Bắc Vương Phủ, là cố mới không dám chân chính đại náo đặc nháo đắc tội Chiến Bắc Vương Phủ, ngược lại dùng tới này đó thủ đoạn tới khiến cho Chiến Bắc Vương Phủ người ra mặt. Đến nỗi Tuyên Bình Hầu hoặc là Tam Hoàng Tử, vì sao phải khiến cho Chiến Bắc Vương Phủ người ra ở, này lại không phải nàng có khả năng đoán được. Quý Vọng Thư trong lòng hiểu rõ, nhìn Triệu Quản sự nói, những người này mục đích, Triệu Quản sự chính là có nhìn ra tới. Triệu Quản sự đảo không chần chờ, thực mau trả lời, hồi quân chúa, lấy tiểu nhân tới xem, những người này kỳ thật căn bản không phải nghĩ đến náo sự, chẳng qua muốn mượn này đó hành vi bức quận chúa ngài ra mặt mà thôi. Quý Vọng Thư tán thưởng gật đầu, nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, mặc kệ là Tuyên Bình Hầu cũng hoặc là Tam Hoàng Tử, nếu thật là muốn tạp Trường Nhạc sòng bạc bãi, liền sẽ không như vậy tiểu đánh tiểu nháo còn gián bạc. Chẳng qua, bọn họ tưởng bức không phải ta, mà là Chiến Bắc Vương Phủ ra mặt. Triệu Quản sự nghe nói ngôn đảo cũng hiểu được, Trường Nhạc sòng bạc mới vừa một khai trương hết sức, cũng có khác sòng bạc đỏ mắt xử người tiến đến náo sự, thế tử ra mặt bãi bình lúc sau lại không người dám tới Trường Nhạc sòng bạc náo sự, nói vậy này thượng trong kinh thành, hơn phân nửa có phương pháp người đều đã biết Trường Nhạc sòng bạc là Chiến Bắc Vương Phủ khai, quân chúa vừa mới tiếp nhận Trường Nhạc sòng bạc, bên ngoài người căn bản không có khả năng biết việc này, cho nên, Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng Tử sai xử những người này náo sự, tưởng bức chỉ là Chiến Bắc Vương Phủ mà không phải quận chúa. Nhưng hôm nay thế tử đã hồi đất phong, này nhưng như thế nào cho phải? Triệu Quản sự nhíu mi hỏi. Không sao, chờ những người đó lại đến, ngươi trực tiếp nói cho bọn họ, liền nói chủ nhân muốn gặp một lần Tuyên Bình Hầu hoặc là Tam Hoàng Tử. Quý Vọng Thư khi sắp thông dong địa đạo. Thấy nàng vẻ mặt không tiêu không táo, Triệu Quản sự cũng thấy an tâm rất nhiều, liền gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe tiếng bước chân chuyển tới. Kia trong tiệm tiểu nhị gõ cửa nói, Triệu Quản sự, những người đó lại tới nữa. Đã biết, ngươi trước đi xuống tiếp đón. Triệu Quản sự vội nói. Chờ kia tiểu nhị rời khỏi sau, Triệu Quản sự liền nhìn Quý Vọng Thư nói, quân chúa, nếu ta ấn ngài nói đi nói, những người đó vẫn là không chịu bỏ qua như thế nào cho phải. Ngươi chỉ lo đi xuống ấn ta phân phó đi nói, bọn họ sẽ không lại nháo sự. Quý Vọng Thư rất là khẳng định hồi hắn. Triệu Quản sự tuy không biết tiểu chủ tử như thế nào như vậy khẳng định, lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ vội vàng cáo lui xuống lầu. Dưới lầu đánh cuộc khách nhóm, bởi vì nhóm người này mỗi ngày nháo sự người vừa vào cửa, liền có vài cái đánh cuộc khách nhíu mày, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không rời đi khi, liền tăng trưởng Nhạc sòng bạc Triệu Quản sự đón qua đi, khách nhân liền chú ý, muốn nhìn một chút kia Triệu Quản sự có bản lĩnh hay không đem những người này tiễn đi. Vài vị khách nhân, bên này thỉnh. Triệu Quản sự cười tủm tỉm mà đón nhận đi. Kia mấy cái khách nhân liền chiều cầm đầu người mặc ám thanh cẩm phục người nhìn qua đi, người nọ trong mắt tinh quang chợt lóe, xả ra một cái cười nói, Triệu Quản sự đều thành còn vì chúng ta chuyên nhóm an bài một cái ghế lô không thành. Thật cũng không phải, chỉ là chúng ta chủ nhân, có câu nói muốn chuyển cáo cho ngài vài vị, người ở đây nhiều lại không phải phương tiện cho nói chuyện. Triệu Quản sự đồng dạng cười tủm tỉm mà hồi hắn. Phần 228. Người nọ trong mắt tinh quang càng đậm, cười gật đầu nói, đã là Trường Nhạc sòng bạc chủ nhân. Tiếp cái này mặt mũi, tại hạ khẳng định là phải cho, thỉnh. Triệu Quản sự liền đi nhanh về phía trước, kia đám người gắt gao đi theo Triệu Quản sự phía sau. Song bạc khách nhân thấy này, nhóm người thật đi theo Triệu Quản sự lên lầu 2, tuy có chút tò mò Triệu Quản sự nói chút cái gì, thế nhưng có thể làm những người này ngoan ngoãn rời đi, nhưng chỉ cần không ai nháo sự, bọn họ có thể đánh cuộc đến tận hứng liền thành. Lên lầu 2 vào sương phòng sau, Triệu Quản sự thỉnh kia đám người ngồi xuống lúc sau mới nói, chúng ta chủ nhân nói. Nàng muốn gặp một lần Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Lời này vừa ra, trong đó một người liền cười nhạo một tiếng nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ cũng là kẻ hèn một giới Trường Nhạc sòng bạc chủ nhân muốn gặp là có thể thấy. Lão Tứ, làm sao nói chuyện? Cầm đầu người hoành liếc mắt một cái qua đi. Kia Lão Tứ liền vội cúi đầu, Giang ca, tiểu nhân không nên vọng ngôn, thỉnh Giang ca thứ tội. Thấy hắn thái độ tốt đẹp, Giang ca hừ một tiếng quay đầu nhìn Triệu Quản sự nói, ta này tiểu đệ không hiểu chuyện nhiều có đắc tội. Còn thỉnh Triệu Quản sự nhiều hơn thông cảm. Triệu Quản sự liền chắp tay, hảo thuyết, chúng ta chủ nhân ý tứ, không biết Giang ca có không chuyển cáo quý chủ tử. Giang ca trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, lại là cười nói, các ngươi chủ nhân muốn gặp ta chủ tử, ta lại không biết các ngươi chủ nhân thân phận, như vậy tùy tiện trở về chuyển cáo, sợ là không thành. Triệu quản sự vừa nghe liền biết này Giang ca là phải biết rằng hắn nói ra trường nhạc sòng bạc chủ nhân thân phận, này lại không phải hắn có thể làm chủ, liền nói, còn thỉnh Giang ca hơi hầu một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Giang ca cũng biết này không phải hắn một cái quản sự có thể làm được chủ, tự nhiên gật đầu, triệu quản sự thỉnh. Triệu quản sự ra sương phòng, đi vào tận cùng bên trong sương phòng, nhìn Quý Vọng Thư liền đem Giang ca đoàn người lời nói việc làm nhất nhất thuật lại, cuối cùng nói, quân chúa, tiểu nhân như thế nào hồi này Giang ca đâu. Hào một cái không thấy con thỏ không giải ưng rảo hoạt hồ ly. Quý Vọng Thư ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, ngươi như vậy hồi hắn. Hắn nếu không dám đem trường nhạc sòng bạc chủ nhân muốn gặp Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng tử sự chuyển cáo bọn họ chủ tử, nếu chậm trễ bọn họ chủ tử sự, đã có thể cùng trường nhạc sòng bạc không quan hệ. Triệu quản sự nghe vậy không hề hỏi nhiều, lui đi ra ngoài lại quải hồi Giang ca kia đám người nơi sướng phòng. Thấy hắn đi mà quay lại, Giang ca liền cười nói, Triệu quản sự, các ngươi chủ nhân, nhưng có nói gì đó. Triệu quản sự nói, Giang ca, chúng ta chủ nhân như vậy giao đãi. Nàng nói Giang ca ngài nếu không dám đem nàng lời nói chuyển cáo cho các ngươi chủ tử, nếu chỉ hoãn các ngươi chủ tử sự, cùng trường nhạc sòng bạc không quan hệ. Lại là không chịu nói ra trường nhạc sòng bạc chân chính chủ nhân rốt cuộc là ai. Giang ca trong lòng lược có không cam lòng, lại trong lòng biết lấy hắn như vậy thân phận, chiến Bắc vương phủ không chịu bẩm báo cũng là bình thường, lập tức liền đứng lên nói, như thế, tại hạ này liền trở về phục mệnh, cáo tử. Triệu quản sự vội tự mình đưa này nhóm người đi xuống lầu ra sòng bạc. Mà sòng bạc khách nhân thấy này hỏa náo loạn mấy ngày khách nhân thật sự cứ như vậy đi rồi, càng là an tâm, chỉ nói này trường nhạc sòng bạc phía sau màn lao bản quả thật là cái không thể trêu vào chủ. Tiến đi Giang ca kia đám người, Triệu quản sự liền lại trở về lầu 2 đi tìm Quý Vọng Thư, vào sương phòng nói, quân chúa, những người đó đi rồi, nói là trở về phục mệnh, ngài xem. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, bọn họ trở về phục mệnh, nói vậy thực mau liền sẽ trở về, ta thả từ từ. Triệu quản sự liền gật đầu. Lại ra sương phòng đi xuống tiếp đón khách nhân. Lại nói Giang ca đoàn người rời đi trường nhạc sòng bạc lúc sau thẳng đến Tuyên Bình Hầu Phủ. Tuyên Bình Hầu Phủ quản gia đưa bọn họ trực tiếp mang đến thư phòng sau gõ cửa. Hầu ra, Giang quản sự đã trở lại. Làm hắn tiến vào. Tuyên Bình Hầu thanh âm truyền ra tới. Giang ca liền mãi đi vào, đôi tay ấp quyền đạo. Hầu ra, hôm nay kia Triệu quản sự cùng tiểu nhân nói, bọn họ chủ nhân làm hắn chuyển cáo tiểu nhân, bọn họ chủ nhân muốn gặp Hầu ra ngài cùng Tam Hoàng tử điện hạ. Kia hắn nhưng có nói hắn tự mình thân phận. Tuyên Bình Hầu trong lòng vừa động, nhìn chằm chằm Giang quản sự mặt hỏi. Giang quản sự lắc đầu, đem hắn cùng Triệu quản sự một phen đối thoại kể hết nói ra. Tuyên Bình Hầu chau mày, hơi có chút không yên tâm hỏi hắn, kia Triệu quản sự thật sự là nói như vậy? Giang quản sự gật đầu, hồi hầu ra một chữ không lẩu. Tuyên Bình Hầu nói, ngươi thả lui ra, dung ta cẩn thận suy xét. Giang quản sự cung thanh rời khỏi thư phòng, thả cẩn thận đem cửa thư phòng đóng lại. Đại Giang quản sự rời khỏi lúc sau, Tuyên Bình Hầu là được đến mặt Bắc giá sách nhẹ nhàng linh mặt trên đồng hoàn một chút, kéo kẹt một tiếng, giá sách hướng hai bên mở ra, tránh ở trong mật thất Tam Hoàng tử liền mại ra tới. Điện hạ, ngài cũng đều nghe thấy được, này thấy vẫn là không thấy. Tuyên Bình Hầu hỏi, đối phương không lấy ra một chút có thể chứng minh trường nhạc sòng bạc là chiến Bắc vương phủ khai chứng cứ, liền đưa ra muốn gặp hắn cùng Tam Hoàng tử, hắn đảo cũng thế, nhưng Tam Hoàng tử lại bất đồng, thân là hoàng tử, há có thể dễ dàng mạo hiểm. Tam Hoàng tử ở trong thư phòng qua lại đi dạo vài bước, về sau dừng lại, nhìn Tuyên Bình Hầu nói, cứu cứu, mặc kệ nói lời này người có phải hay không thật sự chiến Bắc vương phủ người, hắn nếu đưa ra muốn gặp chúng ta đều đến đi gặp, không thấy, như thế nào bày ra chúng ta thành ý. Tuyên Bình Hầu nhíu mày, điện hạ, này quá nguy hiểm, đối phương chỉ nói muốn gặp chúng ta, nào thông báo không phải là cái bấy giờ. Cứu cứu, chúng ta như vậy mất công hành sự, vì còn không phải là bức chiến Bắc vương phủ ra mặt. Sao hiện giờ bọn họ chịu ra mặt, cứu cứu ngài rồi lại trần chờ đâu? Tam Hoàng tử nhàn nhạt nói. Tuyên Bình Hầu thở dài, ngươi tiểu gì gả cho chiến Bắc Vương nhiều năm như vậy, chiến Bắc Vương đối Tuyên Bình Vương phủ thái độ vẫn luôn không nóng không lạnh, đối điện hạ ngài cũng là như vậy, hiện giờ đột nhiên như vậy dễ dàng liền đáp ứng gặp mặt trao đổi, ta này trong lòng thật là bất an. Sự có khác thường tất vì yêu, đây là Tuyên Bình Hầu trong lòng mơ hồ cố kỵ. Nghe Tuyên Bình Hầu nhắc tới mấy năm nay chiến Bắc Vương đối Tuyên Bình Hầu phủ cùng hắn cái này Tam Hoàng tử thái độ, Tam Hoàng tử cũng là cân nhắc lên. Cứu cứu, ta nghe nói chiến Bắc Vương thật là yêu thương thu biểu đệ. Tam Hoàng tử hỏi. Tuyên Bình Hầu gật gật đầu, lại nói, từ ngươi tiểu gì gửi tới thư từ chung tới xem, chiến Bắc Vương là cực kỳ yêu thương ngươi thu biểu đệ, nhưng cứu cứu lại chỉ sợ này chỉ là chiến Bắc Vương cho ngươi thu biểu đệ bồi thường. Nga. Vì sao? Tam Hoàng tử không khỏi kinh ngạc mà nhìn Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu nói, hắn nếu thật yêu thương Biên Mặc Thu, vì sao sớm đem thế tử chi vị cho tiên vương phi sinh Biên Nghiên Mực. Nếu thật yêu thương Biên Mặc Thu, lại vì sao không đem Biên Mặc Thu phóng tới Yên Ổn Quân rèn luyện. Hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tới, chờ tương lai hắn vừa đi, ngươi tiểu gì mẫu tử hai người lại có thể nào ở Biên Nghiên Mực thuộc hạ thảo sống. Này đó phân tích rất là thấu triệt, tam hoàng tử nghe xong cũng không thể không tán đồng. Bất quá hắn lại cảm thấy, có một chút là Tuyên Bình Hầu không nghĩ tới, liền nói, cứu cứu, ngài sợ là đã quên, Yên Ổn Quân từ trước, nhưng đều là nghe Chiến Bắc Vương Tiên Vương Phi Nguyễn Vương Phi, tuy Nguyễn Vương Phi đã chết nhiều năm như vậy, rốt cuộc dư uy thượng ở, Chiến Bắc Vương không đem Thu biểu đệ phóng tới Yên Ổn Quân, chỉ sợ cũng là cố kỵ những cái đó chung với Tiên Vương Phi người đối Thu biểu đệ động cái gì tay chân. Tuyên Bình Hầu nghe xong liền cũng gật đầu, thật cũng không phải không cái này khả năng, chỉ là ấn ngươi nói, nếu Yên Ổn Quân vẫn là nghe từ Nguyễn Vương Phi nói, kia chúng ta lại như thế nào có thể lợi dụng Yên Ổn Quân hành sự. Nguyễn Vương Phi đều đã chết nhiều năm như vậy, Trấn Bắc Vương lại không phải cái hồ đồ, nhiều năm như vậy, nói vậy trong quân tướng lãnh sớm đã đổi thành hắn thân tín, cứu cứu, có khi, người làm đại sự yêu cầu nhất định can đảm đi bác, này nào triều nào đại thiên tử, không đều là buông tay bác ra tới. Tam Hoàng tử không cho là đúng mà nhìn Tuyên Bình Hầu. Hắn này cứu cứu tuy là khôn khéo trầm ổn, nhưng này lá gan cũng quá nhỏ chút, lo trước lo sau, như thế nào có thể thành đại sự. Tam Hoàng tử ý nghĩ trong lòng, Tuyên Bình Hầu tất nhiên là biết, chỉ là hắn lại không cảm thấy hắn là nhát gan, hắn chẳng qua là cẩn thận, vạn sự cầu cái ổn thỏa thôi. Điện hạ lời nói thật là, vậy ấn điện hạ nói, đi gặp kia trường nhạc sòng bạc chủ nhân. Tuyên Bình Hầu tuy trong lòng đối Tam Hoàng tử buông tay đánh cuộc nói không cho là đúng, lại không phản bác, chỉ nâng đầu hỏi. Tam Hoàng tử gật đầu, địa điểm từ chúng ta tới tuyển, đến lúc đó còn làm phiền cứu cứu an bài thỏa đáng. Tuy rằng muốn buông tay đánh cuộc trinh lấy Chiến Bắc Vương phủ có thể ủng hộ hắn cái này Tam Hoàng tử, nhưng hắn cũng hoàn toàn không muốn đem chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Thiên Kim Chi tử tọa bất thùy đường đạo lý, hắn chính là rất rõ ràng. Tuyên Bình Hầu gật đầu, điện hạ yên tâm, ta sẽ đi an bài thỏa đáng, chờ an bài thỏa đáng, ta lại phái người thông chi điện hạ. Tam Hoàng tử gật đầu nói, làm phiền cứu cứu, tương lai nếu đại sự đã thành, Lâm Nhi định hồi báo cứu cứu này ân. Tuyên Bình Hầu lắc đầu, đều là toàn gia người, đây là cứu cứu nên làm, điện hạ không cần để ở trong lòng, sắc trời không còn sớm, điện hạ vẫn là sớm chút hồi phủ. Tam Hoàng tử toại cáo lui rời đi. Hắn đi rồi lúc sau, Tuyên Bình Hầu liền gọi Giang quản sự tiến vào, trầm giọng phân phó, ngươi một hồi trở về trường nhạc song bạc, nói cho kia Triệu quản sự, bọn họ chủ nhân muốn gặp bản hầu cùng Tam Hoàng tử điện hạ không phải không được, gặp mặt địa phương từ bản hầu tới định, hắn nếu là đáp ứng rồi, ngươi lại trở về bẩm báo với bản hầu. Giang quản sự vội cung thanh đồng ý, đang chuẩn bị rời đi, Tuyên Bình Hầu lại nói, ngươi lần này đi, nhiều mang chút nhân thủ ẩn nút ở trường nhạc sòng bạc bốn phía, chờ ngươi đem bản hầu nói chuyển cáo kia Triệu quản sự về sau, ngươi liền ra tới thủ, nhìn xem kia trường nhạc sòng bạc có hay không sinh gương mặt ra tới. Giang quản sự là cái người cơ trí, nghe vậy liền nói, hầu ra, ngài là muốn nhìn kia hiện giờ chủ nhân, rốt cuộc có phải hay không Chiến Bắc Vương phủ người. Tuyên Bình Hầu gật đầu, lại phân phó nói, ngàn vạn tiểu tâm hành sự, nhớ lấy chớ có làm người phát hiện các ngươi người. Hầu ra yên tâm, tiểu nhân này liền đi an bài. Giang quản sự lĩnh mệnh cáo lui rời đi. Chờ Giang quản sự rời đi về sau, Tuyên Bình Hầu lại một người ngồi ở án thư suy nghĩ rất nhiều. Kiến Nguyên Đế triệu các phiên vương hồi kinh, khẳng định không đơn giản là phải vì Thái Hậu mừng thọ mục đích này. Kiến Nguyên Đế một lòng tưởng chính là thu hồi binh quyền, Chiến Bắc Vương phủ cùng Tuyên Thân Vương phủ định sẽ không cam tâm nhường ra trong tay binh quyền. Đến lúc đó thượng kinh thành chỉ sợ là muốn dung chuyển, Tuyên Bình Hầu phủ bởi vì Kính Phi nương nương, bất đắc dĩ cùng Kính Phi nương nương sở sinh Tam Hoàng tử cột vào cùng chiếc thuyền thượng, chỉ mong, lần này có thể thuyết phục Chiến Bắc Vương ủng hộ Tam Hoàng tử điện hạ. Chỉ có thuyết phục Chiến Bắc Vương ủng hộ Tam Hoàng tử, mới có thể bảo Nam Cung gia tộc ở dung chuyển bên trong cũng có thể bình yên vô sự. Đến nỗi Tuyên Thân Vương phủ, Kiến Nguyên Đế vẫn luôn lo lắng Tuyên Thân Vương phủ muốn đoạt hoàng quyền, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Tuyên Thân Vương phủ chưa từng đoạt quyền chi tâm. Tuyên Thân Vương phủ muốn, chỉ là quốc thái dân an mà thôi, nếu có thể thuyết minh Chiến Bắc Vương ủng hộ Tam Hoàng tử đăng cơ vi đế, Tuyên Thân Vương phủ tuy nói sẽ không duy trì, nhưng cũng hẳn là sẽ không phản đối. Rốt cuộc, so với vì một lòng muốn trí Tuyên Thân Vương phủ vào chỗ chết Kiến Nguyên Đế cống hiến tới nói, ủng hộ tân quân đăng cơ vi đế, đối Tuyên Thân Vương phủ tới nói, hẳn là càng tốt lựa chọn. Dư lại, liền chỉ có Bình Nam Vương, Bình Nam Vương người này xưa nay không muốn trộn lẫn hợp triều chính, Tam Hoàng tử tuy không phải hoàng thượng con vợ cả, nhưng tốt xấu cũng là hoàng thượng con nối dõi, Bình Nam Vương hẳn là cũng không nghĩ lạc một cái bị thu hồi binh quyền cục diện, đến lúc đó chỉ cần tung ra làm Bình Nam Vương động tâm điều kiện, không cần lo lắng không thể thuyết phục Bình Nam Vương duy trì Tam Hoàng tử. Đến nỗi trong kinh cấm vệ quân cùng cẩm y liễu vệ bên kia mấy vạn nhân mã, lại sao ngăn cản được trụ 10 vạn yên ổn quân cùng hắn Nam Cung gia tộc thuần dưỡng mấy ngàn tử sĩ. Lại nói Giang quản sự mang theo mấy chục hào người, mệnh bọn họ lặng lẽ đi trường nhạc sòng bạc gần nút lúc sau, Giang quản sự liền mang theo phía trước mấy người kia lại lần nữa vào trường nhạc sòng bạc đại môn. Sòng bạc các khách nhân đúng là đánh cuộc đến tận hứng là lúc, chợt thấy này một đám nháo sự người đi mà quay lại, một đám liền có chút lo lắng nhìn lại đây. Phần 229. Triệu quản sự không chút hoang mang cười đón qua đi, Giang ca, thỉnh lên lầu. Giang quản sự mang theo một đám người đi theo Triệu quản sự lên lầu 2, vẫn là vào lúc trước kia ra sướng phòng, ngồi xuống lúc sau hắn nói, Triệu quản sự, chúng ta chủ tử nói, quý chủ nhân muốn thấy Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ có thể, nhưng gặp mặt thời gian địa điểm từ chúng ta chủ tử an bài hảo lại từ ta nói cho quý chủ nhân đến lúc đó cũng không thể chối từ. Triệu quản sự liền cười gật đầu đồng ý, lẽ ra nên như vậy, còn thỉnh Giang ca trở về hồi bẩm quý chủ tử, chúng ta chủ nhân đáp ứng quý chủ tử yêu cầu, ngồi chờ Giang ca ngài lại đệ tin tức lại đây. Hảo, kia tại hạ này liền cáo tử. Giang quản sự thấy hắn đáp ứng đến sảng khoái, liền cũng không hề ở lâu, ấp quyền cáo tử. Triệu quản sự lại lần nữa tự mình đưa Giang quản sự một đám người xuống lầu ra trường nhạc sòng bạc sau, hắn lại trở về lầu 2 vào sương phòng bẩm báo. Quân chúa, như ngài lời nói, kia họ Giang vừa trở về, hắn nói quận chúa ngài muốn gặp Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ có thể, nhưng gặp mặt thời gian cùng địa điểm, đều từ bọn họ chủ tử an bài, bọn họ chủ tử an bài thỏa đáng, lại từ hắn tới thông chi chúng ta, đến lúc đó quận chúa ngài phải đi gặp người. Triệu quản sự một hơi nói xong, chỉ trong lòng lại là có chút tò mò. Nhà mình tiểu chủ tử chính là cái tiểu cô nương, chẳng lẽ nàng thật sự muốn đích thân đi gặp Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ. Quý Vọng Thư thông dong hồi hắn, không sao, khiến cho bọn họ an bài, chờ có tin tức, ngươi liền sai người đệ tin tức cho ta. Triệu quản sự nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi, quân chúa, ngài thật muốn đi tự mình đi thấy Tuyên Bình Hầu cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, đến lúc đó ta đều có an bài, Triệu quản sự, ngươi phái người đi bốn phía xem xét một chút, xem hay không có người ẩn núp ở bốn phía. 051 vào hồng tụ chiêu, canh 1. Không quá một hồi, Triệu quản sự lên lầu hồi bẩm, quân chúa, bên ngoài thủ không ít người, đánh giá nếu là Tuyên Bình Hầu phủ người. Quý Vọng Thư sớm đã dự đoán được, chỉ nhàn nhạt hỏi, cửa sau nhưng có xem qua. Hồi quân chúa, cửa sau cũng thủ người. Triệu quản sự cau mày, những người đó sợ là muốn thủ cả ngày, tiểu chủ tử muốn như thế nào mới có thể tránh đi những người đó hai mắt rời đi Trường An sòng bạc. Trong lòng sớm đã dự đoán được cửa sau cũng tất nhiên sẽ có người trông coi, cho nên Quý Vọng Thư cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ rũ mắt trong lòng thầm nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Tuyên Bình Hầu người này tâm tư tinh mịn, hôm nay là đoạn không thể làm Tuyên Bình Hầu người nhìn ra thân phận của nàng, đến tưởng cái ổn thỏa biện pháp rời đi này trường nhạc sòng bạc mới là, dùng biện pháp gì đâu. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một phen. Dưới lầu, liền thất cô nương hờn dỗi thanh âm rành mạch truyền tiến vào. Lẽ ra trường nhạc sòng bạc khách nhân nhiều như Lông Châu rất là ồn ào, liền thất cô nương thanh âm vốn không nên như vậy rõ ràng có thể truyền tới lầu 2, mà khi Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương tiến này trường nhạc sòng bạc, nam tuấn tiếu nữ đẹp như thiên tiên, sòng bạc các khách nhân, tuy thấy nhiều mỹ nhân nhi, tuy trường nhạc sòng bạc nổi tiếng nhất nhà cái tiểu nương tử cũng là cái thanh thúy mỹ nhân nhi, nhưng lại chưa từng gặp qua đi theo nam nhân tiến sòng bạc tiểu thư khuê các. Cho nên đương liền thất cô nương tiến này sòng bạc môn, chứ các khách nhân ánh mắt nhi liền không tự chủ được chiều liền thất cô nương nhìn qua đi, có thể tiến trường nhạc sòng bạc khách nhân, đương nhiên không phải bình thường bình dân ba tánh cùng tầm thường thương nhân, hơn phân nửa đều là thượng kinh thành có uy tín danh dự nhân sĩ, này đó khách nhân mắt nhưng sắc bén thật sự, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra liền thất cô nương cũng không phải là người bình thường ra có thể dưỡng đến ra. Cô nương, kia một thân hoa phục trang sức cùng với kia toàn thân thanh lãnh đẹp đẽ quý giá khí phái, vừa thấy liền biết là gia đình giàu có thiên kim. Nhưng gia đình giàu có thiên kim, như thế nào cùng cái tiểu bạch kiểm tới sòng bạc loại này hạ tam lạm địa phương. La cố, tự liền thất cô nương vào trường nhạc sòng bạc phía sau cửa, nguyên bản vô cùng náo nhiệt ồn ào trường nhạc sòng bạc, liền tĩnh xuống dưới. Quý Vọng Thư đứng dậy đi được tới cửa sổ bạn đi xuống vọng, trong lòng liền có chủ ý, xoay người phân phó nói, Triệu quản sự, ngươi đi đem dưới lầu kia hai vị thỉnh đi lên. Triệu quản sự là được qua đi cũng nhìn đi xuống, liếc mắt một cái liền biết tiểu chủ tử nói chính là nào hai người. Vội gật đầu xoay người lui đi ra ngoài. Vị công tử này cùng cô nương, chúng ta chủ nhân thỉnh hai vị lên lầu. Triệu quản sự đi xuống lầu, hành đến Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương bên người nói. Tiêu Hoài Cẩn nâng đầu hướng lên trên vừa thấy, thấy lầu hai ghế lô cửa sổ trước đứng Tiếu Nha Hoàn, này trong lòng liền không khỏi sửng sốt, Tiêu Nha Hoàn Tiêu công tử lại là nhận thức, nhưng còn không phải là Tĩnh An hầu phủ quý đại cô nương bên người Nha Hoàn. Nay trương nhạc song bạc chủ nhân, là cái kia tiểu cô nương. suy như vậy nghi vấn, Tiêu công tử tùy Triệu quản sự lên lầu 2, hắn đi liền thất cô nương tự nhiên cũng gắt gao đi theo. Đem hai người mang đến sương phòng sau, Triệu quản sự liền lui đi ra ngoài. Tiêu công tử, liền thất cô nương. Quý Vọng Thư cười nhạt ngâm ngâm chào hỏi. Tiêu Hoài Cẩn lược hiện không xác định hỏi, quý đại cô nương vẫn là trưởng nhạc sòng bạc chủ nhân. Liền thất cô nương vừa nghe lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chiều Quý Vọng Thư nhìn qua đi, liền nghe nàng nói, Tiêu công tử lời nói không kém. Này đáp án quả thực làm liền thất cô nương không thể tin được, Tây Sở thượng kinh lớn nhất trường nhạc sòng bạc, cư nhiên là quý muội muội khai. Quý muội muội tuổi nhiều nhất không vượt qua 11-12 tuổi, nho nhỏ cô nương ra, lại là trường nhạc sòng bạc phía sau màn chủ nhân, này quả thực làm nàng sao mà chịu nổi. Quý đại cô nương mời ta cùng cỏ thanh đi lên, nói vậy không phải vì ước ta cùng thanh cỏ đánh bạc một ván đi. Tiêu Hoài Cần rất là khẳng định địa đạo. Quý Vọng Thư cũng không phủ nhận, chỉ cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, Vọng Thư đã là thiếu Tiêu công tử một thân tình, lại nhiều thiếu một cái cũng không ngại, không biết Tiêu công tử cùng liền tỷ tỷ nhưng chịu ra tay giúp đỡ. Quý muội muội yêu cầu chúng ta làm cái gì chỉ lo nói. Không đợi Tiêu Hoài Cần trả lời, liền thất cô nương đã là hứng thú bừng bừng nhìn Quý Vọng Thư nói. Thấy nàng ứng hạ, Tiêu Hoài Cẩn liền trầm mặc. Quý Vọng Thư liền nhẹ giọng đem nàng suy nghĩ nói cho hai người nghe, liền thất cô nương càng nghe hai mắt càng lượng, Tiêu Hoài Cẩn lại càng nghe mặt càng trầm, nhìn hai người hoàn toàn bất đồng sắc mặt, Quý Vọng Thư nói, Tiêu công tử, liền tỷ tỷ, nhưng có hứng thú? Có, tự nhiên có. Liền thất cô nương vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Một bên Tiêu Hoài Cẩn lại trầm mặt, không được. Vì cái gì không được? Bị quét hứng thú liền thất cô nương bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Cẩn, vẻ mặt không cao hứng hỏi. Tiêu Hoài Cẩn đè xuống trong lòng giận tái đi, nhìn Quý Vọng Thư nói, việc này Thứ Hoài Cẩn không thể đáp ứng, quý đại cô nương đừng nghĩ khác biện pháp. Ta cảm thấy này biện pháp liền rất hảo, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không đáp ứng ta cũng phải đi. Liên thất cô nương thực không cho mặt mũi nhìn hắn. Tiêu Hoài Cẩn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, trong mắt nhuệ khí làm liền thất cô nương không khỏi trột dạ mà cúi đầu. Người khác không hiểu biết nàng này biểu ca, nhưng nàng nhất rõ ràng bất quá, nàng này biểu ca ngày thường cái gì đều chịu nhường nàng. Nhưng một khi cố chấp lên, kia nàng cũng là không chết. Đem hai người biểu tình xem tiến trong mắt, Quý Vọng Thư đạm đạm cười, nhìn Tiêu Hoài Cẩn nói, Tiêu công tử, lúc này đây lại không phải làm Tiêu công tử không duyên cớ ra tay giúp đỡ. Vọng Thư trong tay có một vật, lại là Tiêu công tử cực cần, không biết Tiêu công tử nhưng cảm thấy hứng thú. Tiêu Hoài Cẩn nhịn không được nhíu mày, hắn cực cần. Nàng biết cái gì? Không biết quý đại cô nương trong tay có gì vật? Có không nói đến nghe một chút? Tuy không xác định, Tiêu Hoài Cẩn lại vẫn là không chịu buông tha này một tia hy vọng. Vì tìm này vật, hắn cơ hồ tìm biến thiên hạ, nhưng tuy là như thế, cũng chưa từng tìm đến một tia nửa tích. Hắn không tin Quý Vọng Thư biết hắn sở tìm là vật gì, càng không tin Quý Vọng Thư trong tay thật sẽ có vật ấy, nhưng phàm là có một tia hy vọng, hắn đều không muốn bỏ lỡ. Ở hắn ẩn hàm kỳ ký trong ánh mắt, Quý Vọng Thư môi đỏ nhẹ nhấp, cửu vĩ long quỳ thảo. Nhàn nhạt năm tự, lại như tình thiên xét đánh giống nhau, chấn đến Tiêu Hoài Cẩn nhất thời thế nhưng đã quên sở hữu. Chỉ mắt lộ ra khiếp sợ cùng hồ nghi mà nhìn nàng. Tiêu Hoài Cẩn biểu tình quá mức rõ ràng, liền thất cô nương tuy không biết này cái gì cửu vĩ long quỳ thảo có ích lợi gì, nhưng xem vẻ mặt của hắn liền tại đây cây cửu vĩ long quỳ thảo định không đơn giản, lập tức liền rất là tò mò mà nhìn Quý Vọng Thư nói, quý muội muội, này cửu vĩ cái gì thảo, rốt cuộc có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể khởi người chết nhục bạch cốt? Quý Vọng Thư phụt cười ra tiếng tới, liền tỉ tỉ. Trên đời này nào có cái gì có thể khởi người chết nhục bạch cốt tiên thảo, thực sự có kia tiên thảo, ta sẽ cho Tiêu công tử. Nguyên bản vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng Tiêu Hoài Cẩn, bởi vì nàng lời này liền lỏng xuống dưới, chỉ yên lặng cho Quý Vọng Thư cảm kích một cái ánh mắt. Bị đánh cười liền thất cô nương đảo cũng không sinh khí, chỉ tiếp tục truy vấn nói, quý muội muội, Tiêu cửu vi cái gì thảo, rốt cuộc là làm gì đó. Cùng ngàn năm nhân sâm cùng với thiên sơn tuyết liên tác dụng không sai biệt lắm, chẳng qua hiệu quả càng rõ ràng thôi. Kéo dài tuổi thọ chi vật mà thôi. Quý Vọng Thư mỉm cười hồi nàng. Vừa nghe là kéo dài tuổi thọ chi vật, liền thất cô nương liền không có gì hứng thú, bất quá nghĩ đến ông ngoại thân thể, liền có chút minh bạch Tiêu Hoài Cẩn vì sao yêu cầu vật ấy, xoay đầu nhìn Tiêu Hoài Cẩn nói, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi đã là yêu cầu vật ấy, kia chúng ta liền giúp quý muội muội đi. Tiêu Hoài Cẩn nhìn nàng, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Hoài Cẩn nhìn ánh mắt của nàng thật là phức tạp, một chút đều không giống hắn tầm thường xem ánh mắt của nàng. Sửng sốt lại định thần xem qua đi, lại thấy Tiêu Hoài Cẩn đã xoay đầu nhìn Quý Vọng Thư, chỉ nghe hắn nói, quý đại cô nương thật sự có vật ấy. Cam đoan không giả thành không dám khinh. Quý Vọng Thư sắc mặt nghiêm nghị hồi hắn. Tiêu Hoài Cẩn che trong lòng kích động, đứng lên nói, như thế rất tốt, Hoài Cẩn này liền ấn quý đại cô nương theo như lời đi làm. Sự thành lúc sau, mong rằng quý đại cô nương đem vật ấy đưa cùng Hoài Cẩn. Quý Vọng Thư gật đầu, Tiêu công tử yên tâm, một lời đã định tuyệt không hủy nặc. Được nàng bảo đảm, Tiêu Hoài Cẩn liền nhìn liền thất cô nương nói, bảy biểu muội, chúng ta đi thôi. Trương An sòng bạc ngoại, Giang quản sự mang theo một đám người giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không thấy có cái gì khả nghi người từ trường nhạc sòng bạc môn ra tới, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng nghĩ vậy là hầu ra phân phó, bọn họ cũng không dám có điều thả lỏng. Giang ca, cửa sau có động tĩnh. Một diện mạo lại bình thường bất quá người đi tới nhẹ giọng bẩm báo. Giang quản sự vừa nghe liền có tinh thần, đệ thấp thanh âm hỏi, nhưng thấy rõ ràng là người nào. Ai đi theo kia hai người? Hồi Giang ca, chúng ta người tận mắt nhìn thấy Triệu quản sự đưa kia hai người từ cửa sau đi ra ngoài, kia Triệu quản sự đối kia hai người thật là cung kính, chỉ là kia hai người câu lấy đầu, chúng ta người thấy không rõ diện mạo, 11 cùng 12 cùng đi qua. Người nọ trả lời. Triệu quản sự thái độ cung kính, lại tự mình đưa kia hai người từ cửa sau ra tới, này hai người thân phận, định không đơn giản, chỉ là tuy có người theo qua đi, không được đến xác định tin tức trước, Giang quản sự lại vẫn là không dám đem người bỏ chạy, nghị kỳ chỉ có thể chờ 11 cùng 12 đệ tin tức trở về lại làm quyết định. Cũng may không quá một hồi, 11 liền tới đây, Giang ca, thuộc hạ cùng 12 đi theo kia hai người một đường tới rồi Hồng Tụ Chiêu, nhìn kia hai người vào Hồng Tụ Chiêu. 12 đi theo kia hai người vào Hồng Tụ Chiêu, hiện giờ làm sao bây giờ? Các ngươi nhưng có thấy rõ kia hai người diện mạo? Giang quản sự hỏi. 11 trả lời, lạ mặt thật sự, từ trước đảo chưa thấy qua. Lạ mặt à? Giang quản sự trong lòng lược một suy nghĩ, phất tay nói, nơi này lưu 10 người thủ, còn lại người, theo ta đi Hồng Tụ Chiêu. 11 lui xuống đi an bài nhân thủ, dư lại người liền đi theo Giang quản sự hướng Hồng Tụ Chiêu đi. Hồng Tụ Chiêu liền ở trường nhạc sòng bạc phía trước không xa. Lâu trước cao cao treo đèn lồng màu đỏ thượng Hồng Tụ Chiêu ba chữ thật là bắt mắt, bởi vì là Trường An thành nổi tiếng nhất câu lan viện, lúc này Hồng Tụ Chiêu trước cửa, ra vào khách nhân nối liền không dứt, quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Phần 230. Các ngươi ở bên ngoài thủ, lão nhị ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Giang quản sự nhẹ giọng phân phó. Tiến Hồng Tụ Chiêu đại môn, liền có quý công đón lại đây, Giang đại gia, ngài đã tới à, Hạnh Hoa cô nương nhưng ngóng trông ngài đâu. Giang quản sự lại là này Hồng Tụ Chiêu khách quen, kia Hạnh Hoa cô nương đó là hắn thân mật, Hạnh Hoa cô nương tuy không phải hoa khôi, tại đây Hồng Tụ Chiêu cũng không tính nổi danh, nhưng thắng trong người tử kiều nhu, Giang quản sự thích nhất đó là Hạnh Hoa cô nương kia mềm mại thân thể, đến nội dung nhan, lại là tiếp theo. Nói nữa lấy Giang quản sự thân phận, mặc kệ là hoa khôi hoa yên cô nương cũng hoặc là thanh quan tịch xương mù cô nương, hắn cũng không dám kêu cũng kêu không dậy nổi. Tuyên Bình Hầu chính là hoa khôi hoa yên cô nương nhập mạc chi tân. Đến nỗi thanh quan tịch xương mù cô nương, còn lại là tam hoàng tử điện hạ che chở kiều nương tử, hắn một cái hạ nhân, nào dám cùng tự mình chủ tử tranh đâu. Cũng là có thể tìm Hạnh Hoa cô nương đỡ thèm mà thôi. Đi theo quy công lên lầu 2 vào sương phòng, quy công lui đi ra ngoài không một hồi liền mang theo kiều kiều nhu nhu Hạnh Hoa cô nương cùng một vị khắc dung nhan thanh tú cô nương cùng tới. Giang ra, ngài nhưng tính ra, Hạnh Hoa có thể tưởng tượng ngài. Dáng người kiều nhu Hạnh Hoa cô nương tiến sương phòng. Liền đem toàn bộ thân mình tiến sát Giang quản sự trong lòng ngực, mị nhãn như tơ nhả khí như lan nhìn Giang quản sự. Vừa thấy Hạnh Hoa này xuân tình nộn nhạo kiểu bộ dáng, Giang quản sự liền cảm thấy trong bụng nhiệt liệt bay lên, duỗi tay ở Hạnh Hoa cô nương trên người méo hai thanh, thở hổn hển nói, đồ đĩ lẳng lơ, ra này không phải tới xem ngươi sao, nhìn ngươi này tao bộ dáng. Hạnh Hoa hai tay ở hắn quanh thân nhẹ nhàng vỗ về, chỉ câu đến Giang quản sự một viên sắc tâm thình thịch mà nhảy, mà bên kia... Hắn thuộc hạ lão nhị cũng bị một cái khác cô nương treo chọc đến thở hổn hển xi xi, đảo đem chính sự nhi cấp ném tại sau đầu. Chỉ là cảnh tượng như vậy cũng liền cầm kế một hồi, Giang quản sự rốt cuộc vẫn là nhớ kỹ chính sự, lung tung méo mấy cái Hạnh Hoa cô nương tiểu nhu thân mình sau. Hắn liền giống như lơ đãng hỏi, Hạnh Hoa, hôm nay này trong lâu, nhưng có cái gì lạ mặt khách nhân tiến vào? Hạnh Hoa thở gấp kiểu khí hồi hắn, lạ mặt khách nhân à, nhưng thật ra có, hình như là Điểm Hoa Yên tỷ tỷ, Giang ra. Ngài hỏi cái này làm gì? Giang quản sự liền trầm mặt, Hạnh Hoa, gia sự, ngươi cũng dám hỏi nhiều. Hạnh Hoa vội nũng nịu lắc đầu, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn nói, nô nào dám đâu, nô bất quá là tò mò thôi, nô cũng không dám nữa, Giang gia ngài nhưng đừng sinh nô khí. Ngươi này đồ đĩ lẳng lơ, gia làm sao sinh ngươi khí, bất quá gia trước mắt lại muốn ngươi đi làm một chuyện, chỉ cần ngươi làm tốt, này đó bạc, đều là của ngươi. Giang quản sự một bên méo nàng mềm mại thân mình một bên từ trong tay háo lấy ra một trương ngân phiếu đưa qua đi. Hạnh Hoa tiếp nhận ngân phiếu vừa thấy lập tức nhét vào màu hồng đào hiếm bên trong, cười duyên nói, Giang gia muốn nô gia làm cái gì chỉ lo phân phó. Người đi Hoa Yên cô nương phòng, thăm thăm kia hai người thân phận, thăm rõ ràng lại đến nói cho ra. Hạnh Hoa vừa nghe là đơn giản như vậy sự, vội đứng lên nói, nô này liền đi, ra ngài chờ nô. Nhớ kỹ, cũng không thể làm người phát hiện, càng không thể làm người biết là ra cho ngươi đi cha. Giang quản sự vẻ mặt kéo nghiêm nghị mà nhìn Hạnh Hoa. Hạnh Hoa vứt cái mị nhãn cho hắn, ra ngài yên tâm, ngài phân phó nô làm sự, nô khi nào chưa cho ngài làm thỏa đáng quá. Nói xong nàng sửa sang lại xiêm y rìa, phong tình vạn trùng lui đi ra ngoài. Nhìn cũng ốm éo tam diêu quyến rũ dáng người, Giang quản sự sắc meo meo mà phỉ nổ, tiểu yêu tinh. Hồng tụ chiêu tốt nhất trong sương phòng, Hoa Khôi Hoa Yên cô nương bất động thanh sắc nhìn trước mắt hai cái tuấn tiếu công tử ca, mắt sắc nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, trong đó một cái nại nữ giả nam trang mỹ mạo cô nương, thật không biết này đó có tiền cậu ấm là nghĩ như thế nào, thế nhưng mang theo cái cô nương ra tới dạo thanh lâu. Liên thất cô nương lại là bị Hoa Yên cô nương mỹ mạo cấp kinh sợ, như vậy mỹ cô nương, sao liền rơi vào phong trần nơi đâu. Tiêu Hoài Cẩn đón nhận Hoa Yên kiều mỹ ánh mắt, nhàn nhạt nói, Hoa Yên cô nương, thật không dám giấu giếm, tại hạ là phụng quý đại cô nương chi mệnh mà đến. Hắn là phụng quận chúa chi mệnh tiến đến. Hoa Yên thu kiều mỹ, chính xác mặt nhìn hắn hỏi, chính là quận chúa bên kia đã xảy ra chuyện gì. Này hai người lạ mắt thật sự, tiểu chủ tử nhưng chưa từng mang quá này hai người tiến đến. Bất quá hắn nếu có thể nói xuất từ ra tiểu chủ tử danh hào, kia một câu phụng quý đại cô nương chi mệnh mà đến nói cũng giả không được, quận chúa làm này hai người tới, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Cô nương yên tâm, quý đại cô nương không có việc gì, nàng chỉ là mệnh ta huynh đệ hai người tới nơi này tìm Hoa Yên cô nương chuyển cáo một câu. Quý đại cô nương nói, nếu một hồi có người tới thăm ta huynh đệ hai người thân phận, ngươi chỉ lo nói ta huynh đệ hai người là chiến Bắc Vương phủ là được. Tiêu Hoài Cẩn đem quý vọng thư dặn dò nói ra tới. Hoa Yên gật đầu, tuy khó hiểu tiểu chủ tử vì sao phải như vậy, bất quá tiểu chủ tử phân phó, nàng làm theo chính là. Hoa Yên tỷ tỷ, ta có thể tiến vào sao? Sương phòng ngoại, truyền đến Hạnh Hoa kiểu nhu thanh âm. Tiêu Hoài Cẩn liền nhíu mi chiều Hoa Yên xem qua đi, Hoa Yên nhẹ giọng trấn an, chớ hoảng sợ, nàng cũng là quận chúa người. Nói xong Hoa Yên lại lớn tiếng nói, Hạnh Hoa muội muội chỉ lo tiến vào. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, dáng người quyến rũ Hạnh Hoa mại tiến vào lúc sau ngồi xuống. Một đôi thủy ông mắt to tiên triều Tiêu Hoài Cẩn nhìn qua đi, thầm nghĩ hảo cái tuấn tiếu công tử ca, sau đó ánh mắt lại dừng ở một bên chính tò mò nhìn chằm chằm nàng xem liền thất cô nương trên người, Hạnh Hoa liền không khỏi che môi cười, Hoa Yên tỷ tỷ, ngài vị khách nhân này, thật đúng là đặc thủ. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra liền thất cô nương là nữ giả nam trang, đó là lại tuấn tiếu nam nhân thượng thanh lâu nàng đều sẽ không cảm thấy quái dị, nhưng như vậy một cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương giả làm nam tử dạo thanh lâu. Này mà khi thật là lần đầu tiên thấy, liên bảy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết chính mình thân phận sợ là bại lộ, chỉ chiều Tiêu Hoài Cẩn thẻ lưỡi. Tiêu Hoài Cẩn nhìn cười duyên Hạnh Hoa trầm mặt, Hoa Yên xem hắn không vui, vội xoay đầu nhìn Hạnh Hoa nói, Hạnh Hoa đừng náo, hai vị này là quận chúa phái tới. Vừa nghe là tiểu chủ tử phái tới, Hạnh Hoa vội chính sắc mặt, doanh doanh hành lễ, Hạnh Hoa nhất thời thất thố, còn thỉnh hai vị chớ trách. Tiêu Hoài Cẩn thấy nàng thái độ tính hảo, cũng không hề nhíu mày, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Hoa Yên nhìn Hạnh Hoa hỏi, Hạnh Hoa, ngươi chính là có chuyện gì? Hạnh Hoa liền nói, là Giang Gia gần nhất liền hỏi ta hôm nay trong lâu có phải hay không tới hai cái lạ mặt khách nhân, ta suy nghĩ chỉ có tỷ tỷ ngươi nơi này khách nhân là đầu một hồi tới, liền trở về Giang Gia nghe xong sau, mệnh ta tới điều tra hai vị gia thân phận, Hoa Yên tỷ tỷ, Hạnh Hoa một hồi trở về, như thế nào trả lời Giang Gia? Hoa Yên nghĩ nghĩ nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi trên một hồi. Uống chút rượu lại trở về lúc sau chỉ lo hồi kia Giang Gia, liền nói hai vị này ra là chiến Bắc Vương phủ người, biết nói như thế nào sao. Hạnh Hoa bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch nói, tỷ tỷ yên tâm, Hạnh Hoa tất nhiên là biết như thế nào hồi kia Giang Gia. Nói xong rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi, tỷ tỷ, chính là quận chúa bên kia gặp được cái gì phiền toái? Hoa Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hai vị công tử nói quận chúa không có việc gì, không cần lo lắng. Tiêu Hoài Cẩn từ nàng hai người ngôn ngữ chi gian có thể xác định chính là, hai vị này cô nương tựa hồ là duy quý đại cô nương như thiên lôi sai đâu đánh đó, chẳng lẽ này Hồng Tụ Chiêu, cũng là kia quý đại cô khai. Nếu thật là nàng khai, hắn mà khi thật muốn không rõ, như vậy một cái tiểu cô nương ra, như thế nào liền sẽ khai sòng bạc cùng thanh lâu, này cũng thế, càng làm cho hắn không thể tin được chính là, Trường Nhạc sòng bạc cùng Hồng Tụ Chiêu nhưng đều là thượng kinh thành tốt nhất sòng bạc cùng thanh lâu. Những lời này hắn không hỏi Hoa Yên cùng Hạnh Hoa, biết mặc dù hắn hỏi, hai vị này cô nương hiển nhiên cũng sẽ không trả lời hắn. Hạnh Hoa tự rót tự uống vài ly rượu lúc sau, lúc này mới đứng lên nói, tỷ tỷ, ta đây liền hồi kia Giang Gia đi. Bên kia trong sương phòng, chính chờ đến nóng vội Giang Gia nghe được tiếng bước chân vang, liền quay đầu xem qua đi. Hạnh Hoa đẩy ra cửa phòng dáng người quyến rũ mại tiến vào tiến sát hắn trong lòng ngực, hắn cấp khó dằn nổi hỏi, Hạnh Hoa, ra làm ngươi làm sự nhưng làm tốt. Giang gia ngài phân phó nô làm sự, nô nếu là không làm tốt, lại không dám trở về. Hạnh Hoa kiểu mị giận hắn liếc mắt một cái, sau đó phủ ở hắn bên thai nói nhỏ, ra, nô đi thời điểm, Hoa Yên tỷ tỷ cũng đã đưa bọn họ rót đến không sai biệt lắm, nô lại bổ vài chén rượu cho bọn hắn, bọn họ a liền say đến phân không rõ phương hướng rồi. Nô thừa cơ sờ soạng kia trong đó một vị công tử trên người, lại là thấy được cái eo bài, kia eo bài thượng A, viết cái biên tự. Eo bài mặt trên là cái biên tự. Giang quản sự trong lòng kích động khó ức, đệ thấp thanh âm hỏi, Hạnh Hoa, ngươi chính là thấy rõ ràng, xác định là cái biên tự. Hạnh Hoa vứt cái mị nhãn cho hắn, hờn dỗi địa đạo, ra, Hạnh Hoa lại xác định bất quá. Kia Hoa Yên phòng, ở nơi nào? Giang quản sự lại hỏi. Hạnh Hoa trả lời, Hoa Yên tỷ tỷ phòng. Liền ở tận cùng bên trong kia một gian, ra là muốn đi tìm Hoa Yên tỷ tỷ. Đồ đĩ lẳng lơ, mới nói không hỏi ra sự, hiện giờ lại tới hỏi, thật không sợ ra phạt ngươi. Giang quản sự cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng. Hạnh Hoa sợ tới mức hoa dung thất sắc liên tục lắc đầu, Giang ra, nô nhất thời thất ngữ, ngài tạm tha nô đi. Giang quản sự nhìn nàng kêu kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng, liền nhịn không được dối tay méo hai thanh nói, ra còn có việc, quay đầu lại lại đến xem ngươi, ngươi ngoan ngoan trở ra. 052 Hoa đăng tiết án Diệp phủ bại lộ. Hoa Yên cô nương, quý đại cô nương mệnh ta huynh đệ hai người mang nói đã đưa tới, như vậy cáo tử. Hạnh Hoa đi rồi, Tiêu Hoài Cẩn không bao giờ nguyện ngồi xuống đi, đứng lên nói. Hoa Yên vội đứng dậy ngăn lại, nhẹ nhàng nói, vị công tử này, còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, bồi Hoa Yên diễn thượng một vở diễn. Tiêu Hoài Cẩn không khỏi nhíu mày nhìn nàng, Hoa Yên đệ thấp thanh âm nói, công tử, Hạnh Hoa tuy rằng sẽ tiếp quận chúa ý tứ đi nói cho kia rằng ra. Nhưng kia Giang gia trời sinh tính đa nghi, tất sẽ không dễ dàng tin tưởng, hắn tất nhiên còn sẽ đến nơi này xem xét một phen, công tử nếu không nghĩ lộ sơ hở, liền cần đến ấn lẩu Hoa Yên đi làm. Thấy nàng nói trịnh trọng, Tiêu Hoài Cẩn lại tư cập kia quý vọng thư trong tay kia một gốc cây cửu vĩ long quỳ thảo, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hai vị công tử bên này thỉnh. Hoa Yên thức tha hành đến trong phòng giường. Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương biết nghe lời phải đi đến giường biên nhìn nàng, Hoa Yên lại nói, hai vị công tử, đã tội. Nói xong liền đem liền thất cô nương hướng trên giường đẩy, về sau lại cởi nàng giày, liền thất cô nương không ngại liền trực tiếp ngã xuống trên giường, ngơ ngác mà từ nàng cởi chính mình giày, lại nghe được nàng thấp thấp địa đạo, vị cô nương này, ủy khuất ngươi, ngươi hướng bên trong nằm nghiêng đi. Liền thất cô nương nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo nàng lời nói hướng giường bên trong nằm nghiêng qua đi. Thấy liền thất cô nương như nàng sở kỳ, Hoa Yên cô nương liền đứng lên, nhìn Tiêu Hoài Cẩn nói, vị công tử này, lao thỉnh công tử cũng cởi giày. Sau đó đem ngoại thưởng cởi nằm lên giường đi. Nam ở trên giường liền thất cô nương vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền hồng đến giống như ánh bình minh, chỉ đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chăn không dám nâng ra tới. Tiêu Hoài Cẩn cau mày nhìn nhìn oa ở trong chăn không dám ngẩng đầu liền thất cô nương, hơi mang bất đắc dĩ hỏi, thật muốn như vậy sao? Con thỉnh công tử làm theo, nhanh lên. Hoa Yên lược hiện tiêu táo mà thúc giục. Thấy nàng thần sắc khẩn trương, Tiêu Hoài Cẩn chỉ phải cởi giày cởi áo ngoài nằm trên giường phía trên. Vừa lúc đem liền thất cô nương cấp che khuất. Thấy hắn nằm hảo, Hoa Yên vội vàng vội bưng bầu rượu lại đây liền hướng hai người trên người sái đi, tức khắc, một cổ nồng đậm mùi rượu tràn ngập toàn bộ sương phòng. Về sau Hoa Yên cô nương đem bầu rượu nghiêng phong với trên mặt đất, lại nhanh chóng đem búi tóc lộn loạn, sau đó rút đi trên người ngoại thường, chỉ dư một kiện xanh biếc kiếm cũng chui vào giường, đồng thời phủ ở Tiêu Hoài Cẩn bên thai nhẹ giọng nói, "Công tử, đã tội." Phần 231. Không đợi Tiêu Hoài Cẩn phản ứng lại đây, Hoa Yên cô nương cũng đã cầm lấy hắn chỉ tay hướng nàng tự mình trên eo một đáp, đồng thời nàng cả người liền nhào vào trên người hắn, như vậy vừa thấy, liền biến thành là hắn cả người khoanh lại Hoa Yên. Hoa Yên lại nhanh chóng đem trên giường chăn hướng chính mình trên người một đáp, một cổ tử son phấn mùi hương phát mũi mà nhập, Tiêu Hoài Cẩn đang muốn rỗi tay đẩy ra trong lòng ngực mềm hương ôn ngọc, lại nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền. Đến, mà trong lòng ngực cô nương rồi lại bắt đầu kiểu xuyến không thôi mà kêu lên, công tử, ngài nhanh lên, nô. Tiêu Hoài Cẩn mặt tối sầm, lại thấy nằm ở trên người hắn Hoa Yên cô nương chính chừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn, ý bảo hắn cũng phát ra một chút hẳn là có thanh âm. Tiêu công tử mặt ngay lập tức liền đỏ, hắn nào biết hẳn là phát ra như thế nào thanh âm. Thấy hắn đỏ mặt, mà cửa lại có bóng dáng đông đưa, Hoa Yên cô nương rốt cuộc bất chấp, cầm lấy liền thất cô nương tay nhỏ hướng Tiêu Hoài Cẩn nào đó quan trọng bộ vị một phóng. Tức khắc, Tiêu công tử liền phát ra tiếng thở dốc. Liền thất cô nương nhìn xem tự mình trong tay kia cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nóng rực dị vật, nhìn nhìn lại Tiêu Hoài Cẩn, mặt lại lần nữa hồng thấu, cùng kia tốt nhất phấn mặt giống nhau, bởi vì trong lòng khẩn trương, liền thất cô nương tay liền không khỏi khẩn căng thẳng, này nắm chặt căng thẳng, Tiêu công tử thở dốc liền càng trọng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoa Yên cô nương lại không quay đầu lại, chỉ lộ một cái đùi ngọc ở bên ngoài, toàn bộ thân mình lại ở không ngừng phập phồng, đồng thời trong miệng còn ở không ngừng tiểu xuyễn. Xông tới Giang quản sự liếc mắt một cái nhìn kia lỏa lộ bên ngoài đùi ngọc cùng với phập phồng chăn, liền không khỏi híp híp mắt. Ai? Còn chưa cút đi ra ngoài. Hoa Yên cô nương đột nhiên xoay đầu, tiểu thanh trách mắng. Giang quản sự vội thiển một trương gương mặt tươi cười nói, Hoa Yên cô nương, tại hạ đi nhầm phòng, xin lỗi. Nói xong lưu luyến mà nhìn Hoa Yên cô nương tuyết trắng da thịt liếc mắt một cái, lúc này mới lui đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân dần dần rời xa, Hoa Yên lúc này mới từ trong chăn chui ra tới, đồng thời nhanh chóng mặc tốt ngoại thường, nhẹ giọng nói, hai vị công tử, vừa mới tình hình khẩn cấp, Hoa Yên bất đắc dĩ mà làm chi, mong rằng hai vị công tử thứ tội. Tiêu Hoài Cần hắc một khuôn mặt xuống giường mặc tốt giày cùng ngoại thường, buồn bực địa đạo, cô nương thông tuệ, nếu không phải cô nương có dự kiến trước, chỉ sợ ta huynh đệ hai người đã là lẩu khắp nơi sơ hở. Bên kia liền thất cô nương cũng là đỏ mặt mặc tốt giày lên giường, rũ cái đầu nhỏ không dám nhìn Tiêu Hoài Cẩn. Lớn như vậy, nàng này vẫn là lần đầu tiên cùng Tiêu Hoài Cẩn cùng chung chăn gối, thậm chí còn, tưởng tượng đến vừa mới trong tay nắm dị vật, liền thất cô nương khuôn mặt nhỏ, liền hồng đến tựa muốn lấy máu giống nhau. Tiêu Hoài Cẩn liếc mắt một cái ngắm đến bảy biểu muội kia hồng diễm diễm khuôn mặt nhỏ, trong lòng đó là căng thẳng, dám khẩn nói, Hoa Yên cô nương, hiện giờ ta huynh đệ hai người hay không có thể đi rồi. Còn thỉnh hai vị công tử lại chờ một lát, dung Hoa Yên đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Hoa Yên nhẹ nhàng nói xong liền rời khỏi sương phòng. Nàng vừa đi, trong phòng chỉ còn Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương hai người, tuy là hai người thường xuyên như vậy một chỗ, nhưng hôm nay tình huống lại cùng ngày xưa căn bản bất đồng. Xưa nay gan lớn liền thất cô nương hiện giờ hồng khuôn mặt nhỏ đứng ngồi không yên, mà Tiêu Hoài Cẩn tắc một lòng đập bịch bịch cũng không dám xem thẹn thùng bảy biểu muội. Trong lúc nhất thời, trong sương phòng một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cũng may không có bao lâu, Hoa Yên đi mà quay lại, hai vị công tử, kia Giang gia đã mang theo người rời đi, hai vị công tử thỉnh đi. Tiêu Hoài Cẩn như chút được gánh nặng, nhìn liền thất cô nương nói, bảy biểu đệ, chúng ta đi thôi. Liền thất cô nương vẫn là không dám ngẩng đầu, chỉ rũ đầu nhỏ nói, hảo. Ra hồng tụ chiêu, Tiêu Hoài Cẩn nhìn thoáng qua gắt gao đi theo hắn phía sau vẫn như cũ rũ đầu nhỏ liền thất cô nương, môi mỏng hơi nhấp, bảy biểu muội, hôm nay việc, Hoài Cẩn sẽ đối bảy biểu muội phụ trách. Đối hôm nay việc phụ trách. Liền thất cô nương khuôn mặt nhỏ một bạch, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Cẩn, cắn môi đỏ nói, hôm nay việc biểu ca cũng là bất đắc dĩ, thanh cỏ không cần biểu ca phụ trách. Nói xong liền thất cô nương liền xoay thân hướng về phía trường nhạc song bạc phương hướng mà đi, Tiêu Hoài Cẩn sửng sốt qua đi mặt cũng đen, vội vàng đuổi theo. Bảy biểu muội, chúng ta đều có da thịt chi thân, ngươi không gả ta chẳng lẽ còn muốn gả kia yến thủ? Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn bảy biểu muội nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Hoài Cẩn lại hối hận không thôi, nhu nhu môi đang muốn giải thích, liền thất cô nương lại oán hận địa đạo, ngươi quản ta muốn gả ai, dù sao ta không cần ngươi phụ trách. Bảy biểu muội, ta biểu ca không cần nhiều lời, thanh cỏ trong lòng minh bạch. Nói xong liền thất cô nương cũng không quay đầu lại hướng trường nhạc song bạc đi. Tiêu Hoài Cẩn trong lòng tiêu táo, lại biết bảy biểu muội này sẽ đang ở nổi nóng, mặc hắn nói cái gì, bảy biểu muội chỉ sợ cũng là nghe không vào, đành phải trầm một khuôn mặt gắt gao đuổi kịp. Vào trường nhạc song bạc, bởi vì liền thất cô nương hiện giờ là một thân nam trang, đảo cũng không quá dẫn nhân chú mục, hai người ở triệu quản sự dẫn dắt hạ lên lầu 2 vào sương phòng, Quý Vọng Thư nhìn về phía hai người, thấy hai người một cái không mặt dầu gì không vui, một cái hắc một khuôn mặt, chỉ nói hai người là bởi vì tiến hồng tụ thu hút nổi lên mâu thuẫn, trong lòng hơi có chút bất an, liền hỏi. Tiêu công tử, liền thất cô nương, hôm nay việc là Vọng Thư cùng quý muội muội không quan hệ, quý muội muội không cần lo lắng. Liền thất cô nương buột miệng thốt ra, không liên quan quý đại cô nương sự, là Hoài Cẩn sai. Thấy bảy biểu muội vội vã giải thích, Tiêu Hoài Cẩn cũng chỉ hảo đi theo nói. Thấy hai người như vậy biểu tình, Quý Vọng Thư liền không hề nhiều lời, chỉ nói, Tiêu công tử, sự tình chính là làm thỏa đáng. Quý đại cô nương yên tâm, kia Giang gia đã tin tưởng chúng ta thân phận. Tiêu Hoài Cẩn nói. Quý Vọng Thư nghe vậy liền yên tâm, Tiêu Hoài Cẩn lại nói, quý đại cô nương làm Hoài Cẩn làm sự Hoài Cẩn đã là làm thỏa đáng, không biết Hoài Cẩn sợ cầu, quý đại cô nương khi nào giao cùng Hoài Cẩn. Tiêu công tử yên tâm, ngày mai túy tiên lâu, Vọng Thư định đem Tiêu công tử sở cần chi vật đưa lên. Quý Vọng Thư vẻ mặt chân thành mà nhìn Tiêu Hoài Cẩn. Tiêu Hoài Cẩn nghe vậy gật đầu, lại nói, sắc trời không còn sớm, Hoài Cẩn cùng biểu muội đi trước cáo tử. Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương rời đi về sau. Quý Vọng Thư cũng mang theo Bạch Vi Bạch Thược trở về Tịnh An Hầu Phủ. Sắc trời cực vãn, ba người không có khả năng từ cửa chính trở về, đi được tới cửa sau, Bạch Vi túng thượng đầu tường đi xuống nhìn lại, thủ vệ bà tử chính đánh cắn ngủ, hồn nhiên không biết, Bạch Vi liền hướng nhà mình cô nương nhẹ nhàng gật đầu, Quý Vọng Thư cùng Bạch Thược hai người cũng nhảy lên đầu tường, về sau nhẹ nhàng nhảy xuống. Cũng may một đường cũng không gặp gỡ người liền về tới Hành Vân Các. Hành Vân Các hiện giờ chỉ một vị Lý Mụ Mụ là lao phu nhân người ngoại, toàn bộ sân đều là Quý Vọng Thư người, đảo cũng không khiến cho động tĩnh gì, chỉ trở lại xương phòng về sau, liền sớm chờ nôn nóng bất an Cam Thảo cùng Phục Linh nhìn đến cô nương đã trở lại, hai người tâm cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Buổi tối nhưng có chuyện gì? Lúc này đây đi ra ngoài thời gian quá dài, Quý Vọng Thư cũng có chút lo lắng. Cam Thảo đệ thấp thanh âm trả lời, ngũ cô nương tới một lần, nô tỳ đẩy nói cô nương sớm nghỉ tạm, nàng liền đi rồi. Cô nương, sắc trời không còn sớm, ngài sớm chút nghỉ tạm. Liên Kiêu cùng Lục Mụ Mụ mỗi người bưng một chậu nước gấm tiến vào. Quý Vọng Thư gật đầu, giặt sạch tay mặt cùng chân lúc sau, liền khoan trên áo giường. Nam ở trên giường, nàng lại nhớ tới Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương, cùng với Yến Thủ. Kiếp trước, nàng lại là cùng Yến Thủ rất quen thuộc, nàng cùng Yến Thủ đều bái ở vô thượng lão nhân môn hạ. Yến Thủ so nàng sớm mấy năm tiến sư môn cho nên là sư huynh so nàng sớm xuất sư. Sư huynh xuất sư về sau, nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại sư huynh, lại không nghĩ rằng sau lại nàng trở thành tần cổ nữ đế lúc sau, lại lần nữa gặp được sư huynh. Chỉ là không biết, Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương lại như thế nào cùng sư huynh như vậy quen biết, chờ tương lai nhìn thấy sư huynh sau, nàng nhất định phải hảo sinh hỏi một chút. Nàng nghĩ kiếp trước sự dần dần đi vào giấc ngủ. Mà Tiêu Hoài Cẩn cùng liền thất cô nương từ hồng tụ thú nhận tới về sau. Liền thất cô nương một đường không nói gì trở lại Tiêu Hoài Cẩn lâm thời mua tiểu viện tử, vào sân sau, liền thất cô nương vẫn là không nói một lời liền chiều nội viện bước vào, Tiêu Hoài Cẩn cau mày theo qua đi ngăn ở nàng trước mặt, bảy biểu muội, lúc trước là biểu ca sai, ngươi không cần sinh biểu ca khí hảo sao. Liền thất cô nương ngừng chân, dầu dĩ mà nhìn hắn nói, thanh cỏ chưa từng sinh biểu ca khí, thanh cỏ chỉ là không cần biểu ca phụ trách mà thôi. Tiêu Hoài Cẩn mày bởi vì nàng này một câu nhăn đến càng khẩn, bảy biểu muội. Ngươi liền như vậy không nghĩ gả cho ta. Như vậy muốn gả kia Yến Thủ. Liền thất cô nương hốc mắt đỏ lên, chu môi đỏ nói, là, thanh cỏ không nghĩ ủy khuất biểu ca, thanh cỏ không cần biểu ca vì cái gọi là trách nhiệm tới cưới thanh cỏ. Nói xong liền từ Tiêu Hoài Cẩn bên người vòng qua đi. Tiêu Hoài Cẩn một dậm chân cũng theo đi lên, duỗi tay đem nàng ngăn lại nói, bảy biểu muội, kia Yến Thủ có cái gì hảo. Ngươi liền thế nào cũng phải gả cho hắn. Theo ở phía sau Khôi một dựng lỗ thai nghe này đối tiểu chủ tử đối ngôn, nhịn không được liền liền miệng. Liên nhà hắn công tử thiếu chịu miệng, thất cô nương sẽ gả hắn mới ra quỷ. Yến Thủ cái gì cũng tốt, ta vì cái gì liền không thể gả hắn. Hắn dung sắc xuất chúng lại đầy bụng kinh vĩ, xuất thân lại hiển quý, hắn nào giống nhau không phải lương xứng. Liên thất cô nương liên tiếp điệp thanh âm lại cấp lại mau, thẳng hỏi đến Tiêu Hoài Cẩn á khẩu không trả lời được. Thấy hắn không ra tiếng, liên thất cô nương liền lại hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ta rời nhà phía trước, Yến phủ đại phu nhân đã đi trước liền phủ xin cưới, tổ mẫu đã đáp ứng, chỉ chờ ta đi trở về, liền ra liền sẽ đem ta thập lý hồng trang phong cảnh đại gả cho Yến Thủ, biểu ca đến lúc đó không ngại nhìn xem, ta vì cái gì liền không thể gả Yến Thủ. Yến phủ đại phu nhân đã thượng liền phủ cầu hôn. Liền phủ lão phu nhân đã đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Liên tiếp hai nhớ đòn nghiêm trọng chỉ đem Tiêu Hoài Cẩn gõ đến tâm can dập nát, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Xem hắn ngốc lăng vô ngữ bộ dáng. Liền thất cô nương trong lòng lại cấp lại tức, nguyên lai, hắn một chút đều không để bụng thẩm phủ đã đồng ý Yến phủ cầu hôn. Xoay thân, liền thất cô nương rơi lệ đầy mặt hướng phía trước thẳng đến. Nhìn một màn này, Khôi che một viên trái tim nhỏ vô ngữ hỏi trời xanh. Nhà mình tiểu chủ tử nếu cưới không đến trong lòng cô nương, hắn Khôi một trong lòng cô nương chỉ sợ cũng liền phải giống nấu chín vịt, dài quá cánh bay. Ngốc lăng tại chỗ sau một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần Tiêu công tử vừa thấy, bảy biểu muội sớm đã không thấy phương tung. Nghĩ đến bảy biểu muội nói liền phủ đã là đáp ứng Yến phủ cầu hôn, chỉ chờ bảy biểu muội hồi phủ lúc sau thập lý hồng trang đem nàng phong cảnh đại gả cho Yến Thủ nói, Tiêu công tử liền giận không thể át địa đạo, Khôi một. Khôi che tiểu tâm can hiện thân, cao lớn thu kịch hán tử làm ra một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, muốn nói có bao nhiêu biệt nữ liền có bao nhiêu biệt nữ. Đổi làm ngày thường, Tiêu Hoài Cẩn đã sớm ném một cái ghét bỏ ánh mắt cho hắn này nhất trung tâm ám vệ. Nhưng hôm nay Tiêu Hoài Cẩn lòng tràn đầy mắt đều là liền phủ muốn đem hắn âu yếm biểu muội gả cho Yến Thủ kia tư phẫn nộ, cũng liền không rảnh lo Khôi một này biệt nữ tiểu tư thái. Khôi bảy lần trước tin chung, có hay không đề cập liền phủ cùng Yến phủ đã là đính hôn việc. Tiêu Hoài Cẩn hai mắt ẩn ẩn tất cả đều là hôi hổi sắc khí. Khôi một tiểu tâm căn lại lần nữa run run, trong lòng vì Khôi bảy giờ cây đến, tự cầu nhiều phúc đi Khôi bảy, không phải huynh đệ không giúp ngươi, thật sự là không giúp được qua. Hồi công tử, Không có. Khôi một hồi đáp đến kêu kêu một cái nhanh chóng. Không có. Cư nhiên không có. Tiêu Hoài Cẩn mặt vô biểu tình mà nhìn Khôi một, chỉ xem đến Khôi một ra mặt đều mau chịu, hắn mới nhàn nhạt địa đạo, truyền tin trở về, nói cho Khôi bảy, nếu là thực sự có việc này hắn cảm kích không báo, làm hắn tự mình đi hình đường lãnh phạt. Đi hình đường lãnh phạt. Khôi một lòng chung căng thẳng, tiểu tâm ký ký địa đạo, công tử, kia nếu là cũng không việc này hay là liền phủ giấu hạ việc này đâu. Nếu là cũng không việc này hắn không cần lãnh phạt, nhưng nếu là liền phủ giấu hạ việc này hắn không điều tra ra, trọng phạt. Tiêu Hoài Cẩn nhàn nhạt nói xong, không hề xem Khôi một kia trương không nỡ nhìn thẳng mặt, đi nhanh rời đi. Phần 232. Dư lại Khôi một lưu tại chỗ, ra mặt chịu mấy chịu lúc sau, chỉ mong không phải liền phủ giấu giếm việc hôn nhân này, bằng không Khôi bảy phạt, chỉ biết càng trọng. Tuyên Bình Hầu phủ, Giang quản sự đem hắn phát hiện hết thảy bẩm báo cấp Tuyên Bình Hầu, cuối cùng nói, hầu ra, kia hai người, tiểu nhân làm bộ đi nhầm phòng cố ý xông vào nhìn cái rõ ràng, kia hai người đích xác thực lạ mặt, hẳn là không phải thượng kinh người, có thể hay không là chiến Bắc Vương đất phong bên kia người. Tuyên Bình Hầu nghe xong nhíu mày hỏi, ngươi nhưng có tự mình nhìn đến kia eo bài thật là chiến Bắc Vương phủ eo bài. Giang quản sự trong lòng căng thẳng, lại gật đầu nói, hồi hầu ra, tiểu nhân xông vào Hoa Yên cô nương phòng khi, trong đó một người eo bài liền gác ở trên giường, tiểu nhân cẩn thận nhìn qua, xác nhận là chiến Bắc Vương phủ eo bài không sai. Hắn cũng không dám nói không tận mắt nhìn thấy đến quá eo bài, bằng không lấy hầu ra tính tình, hắn định là muốn chịu ra thịt chi khổ, tuy không tận mắt nhìn thấy quá eo bài, bất quá lượng kia hạnh hoa tao chân không dám lừa gạt hắn. Hắn ý nghĩ trong lòng Tuyên Bình Hầu tất nhiên là không biết, nghe được hắn tận mắt nhìn thấy quá eo bài, Tuyên Bình Hầu lại là yên tâm, phất phất tay nói, lui xuống đi đi, chờ bản hầu an bài hảo thời gian địa điểm, ngươi lại đi thông chi trường nhạc sòng bạc người. Giang quản sự cung thanh lui ra, tưởng tượng đến hạnh hoa kia quyến rũ dáng người, toại lại nhịn không được trong bụng nóng lên, chỉ này một chút hầu ra khả năng sẽ tùy thời kêu hắn, hắn lại cũng không dám ở cái này mấu chốt ra phủ tìm hạnh hoa, chỉ âm thầm nghĩ chờ hầu ra sự an bài thỏa đáng, hắn nhất định phải tìm một cơ hội đi tìm kia đồ đi lẳng lơ giải quyết mới được. Trấn quốc công phủ, thư phòng. Lao quốc công nhìn Vương Thừa Ân nhàn nhạt nói, Thừa Ân, đã trễ thế này, ngươi tìm tổ phụ là vì chuyện gì? Vương Thừa Ân từ trong tay háo móc ra một chồng trang giấy đưa qua đi nói, tổ phụ trước nhìn xem này đó, hỏi lại Thừa Ân cũng không mượn. Lao quốc công tiếp nhận cẩn thận lật xem, sau khi xem xong trầm mặt nhìn Vương Thừa Ân hỏi, Thừa Ân, này đó ngươi là như thế nào điều tra ra? Vương Thừa Ân nhàn nhạt hồi hắn, tổ phụ thả mạc quản Thừa Ân là như thế nào điều tra ra, Thừa Ân chỉ hỏi tổ phụ, sau khi xem xong có tính toán gì không? Này mặt trên viết, nhưng đều là sự thật. Lao quốc công lại hỏi. Vương Thừa Ân gật đầu, tổ phụ yên tâm, không một không thật. Thừa Ân, việc này không nên nóng nổi, Hoàng thượng triệu các phiên vương hồi kinh vì Thái hậu nương nương mừng thọ, cái này mấu chốt thượng, Hoàng thượng là không hy vọng lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lao quốc trong lòng tinh tế châm trước một phen sau. Mới vừa rồi lời nói thâm thiế mà nhìn trước mắt hắn nguyên bản ký thác lớn nhất kỳ vọng cháu đích tôn. Chỉ tiếc chính là, này cháu đích tôn lại bởi vì kia sự kiện, không muốn nhập sĩ, hắn nếu nguyện ý nhập sĩ, gì sâu trấn quốc công phủ sẽ không cao hơn một tầng. Nghe xong tổ phụ nói, Vương Thừa Ân trong mắt liền hơi mang mỉa mai nhìn tổ phụ, nhàn nhạt địa đạo, tổ phụ ý tứ, là không chuẩn bị ra tay đối phó Diệp phủ. Lao quốc công nhìn ra được cháu đích tôn trong mắt mỉa mai, rất là bất mãn lắc đầu, tổ phụ cũng không phải ý tứ này. Tổ phụ chỉ là cảm thấy trước mắt không phải ra tay hảo thời cơ, trước mắt mặc dù ra tay, hoàng thượng cũng chỉ sẽ áp xuống tổ phụ sổ con, chờ tháng năm thái hậu đại thọ, các phiên vương sự tình định ra lúc sau, tới lúc đó, mới là ra tay hảo thời cơ. Lao quốc công nói, đảo cũng có vài phần đạo lý, Vương Thừa Ân không phải không biết, nhưng nguyên nhân chính là vì biết, cho nên trong lòng mới có thể càng thất vọng. Quả nhiên, ở tổ phụ trong lòng, vĩnh viễn là đem ra tộc ích lợi đặt ở phía trước, vĩnh viễn trước suy đoán quân tâm lúc sau lại làm quyết định. Hắn không phải không biết, trước mắt không phải đối Diệp phủ ra tay hảo thời cơ, hoàng thượng cũng rất có khả năng thật sự sẽ áp xuống tổ phụ sổ con, nhưng, nếu tổ phụ cùng phụ thân ở lâm triều mắc mưu văn võ bá quan mặt đem việc này thọc ra tới, hoàng thượng mặc dù có thể áp xuống việc này, Diệp phủ rốt cuộc vẫn là sẽ có tổn thương không phải sao. Chính là tổ phụ không chịu làm như vậy, đơn giản là hắn muốn trước suy xét quân tâm hoan không vui. Tổ phụ ý tứ, Thừa Ân đã biết. Cầm lấy tổ phụ đặt ở trên bàn sách trang giấy, hắn nhàn nhạt nói xong. Định xoay người rời đi. Lao quốc công nhìn hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng lại có chút bất an, vội nói, Thừa Ân, ngươi chớ nên sảng bậy, ngươi tứ muội muội sắp đại hôn, ngươi cũng không thể lầm ngươi tứ muội muội việc hôn nhân. Nguyên lai, tổ phụ càng vì khẩn trương, là tứ muội muội cùng thái tử việc hôn nhân. Khi nào, trấn quốc công phủ vinh hoa phú quý, thế nhưng muốn dựa bán đứng nữ nhi tới đổi lấy. Trong lòng cười lạnh, Vương Thừa Ân mặt vô biểu tình mà nhìn Lão Quốc Công nói, tổ phụ yên tâm, Thừa Ân sẽ không trì hoãn tứ muội muội việc hôn nhân. Được cháu đích tôn bảo đảm, Lão Quốc Công cũng liền yên tâm, phất phất tay nói, ngươi yên tâm, lại quá mấy tháng, tổ phụ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Diệp phủ. Vương Thừa Ân nghe xong chỉ phơi cười một tiếng, lại quá mấy tháng nào biết hắn có thể hay không lại muốn lo trước lo sau quân tâm thánh ý, do đó lại lần nữa buông tha Diệp phủ đâu. Tổ phụ, Thừa Ân cáo lui. Chắp tay không bao giờ xem Lão Quốc Công sắc mặt, Vương Thừa Ân đi nhanh ra thư phòng. Ra thư phòng sau hắn không đi nghe Trúc Trai, ngược lại trực tiếp vào nội viện sau đó thẳng đến giặt xa các. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến đêm khuya tiến đến trường huynh, Vương Vận Đình có chút kinh ngạc. Vương Thừa Ân nhìn nàng, nhàn nhạt thở dài, đem cấp Lão Quốc Công xem qua trang giấy đưa cho nàng, ngươi thả nhìn xem. Vương Vận Đình tiếp nhận lúc sau tinh tế xem xong, ngẩng đầu nhìn trường huynh, trên mặt không có tức giận, có chỉ là một mảnh đạm nhiên, nàng nói, đại ca chính là trước cấp tổ phụ xem qua. Tổ phụ có phải hay không không muốn đối Diệp phủ ra tay? Vương Thừa Ân gật đầu, cái này muội muội từ trước đến nay thông tuệ, nàng có thể đoán được tổ phụ cách làm hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Đại ca, nếu tổ phụ không muốn ra tay đối phó Diệp phủ, đại ca cũng không cần sinh khí, kỳ thật, Vận Đình cũng coi như là nhờ họa được phúc, không cần gả thái tử. Vương Vận Đình rất là đạm nhiên khuyên vỗ trưởng huynh. Vương Thừa Ân cũng đã sớm biết nàng sẽ như vậy khuyên bảo, nghĩ nghĩ nói, Diệp phủ ra tay, nguyên bản là phải đối phó Trường An quận chúa, ngươi cùng Trường An quận chúa giao hảo, việc này, ngươi không cần gặp nàng. Vương Vận Đình đang xem quá này đó tư liệu về sau, nguyên liền nghĩ muốn nói cho Quý Vọng Thư, nghe xong trưởng huynh nói tất nhiên là gật đầu đồng ý. 053 Thánh chỉ tứ hôn, canh 1. Một ngày này lâm triều, Kiến Nguyên Đế liên tiếp hạ 3 đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất thánh chỉ là cho giữ thăng bằng hầu, thừa bình hầu Vinh Thăng Yến Tây tổng đốc trước, ngay trong ngày tiền nhiệm. Đạo thứ hai thánh chỉ là cho Vinh An hầu phủ cùng thừa bình hầu phủ cùng nhau, đem Trường Nhạc quận chúa Thẩm Vân Tức tứ hôn với Vinh An hầu thế tử làm vợ. Đạo thứ ba thánh chỉ còn lại là cấp Tĩnh An hầu phủ cùng thừa bình hầu phủ, đem Trường An quận chúa tứ hôn với thừa bình hầu trưởng tử. Ba đạo thánh chỉ toàn cùng thừa bình hầu phủ có quan hệ, trong lúc nhất thời các triều thần hoặc hâm mộ hoặc đấu kỵ ánh mắt sôi nổi dừng ở thừa bình hầu trên người. Mà Tĩnh An hầu Quý Thanh Thành, tuy việc hôn nhân này tới quá mức đột nhiên, nhưng tưởng tượng đến thừa bình hầu từ binh bộ chức quan nhàn tản thăng vì trưởng một tỉnh quân chính quyền to Yến Tây tổng đốc, hắn liền cảm thấy việc hôn nhân này có thể vì Tĩnh An hầu phủ mang đến không ít ích lợi, là cố trong lòng lại là cực chi vui mừng việc hôn nhân này. Đến nỗi Vinh An hầu, bởi vì bản thân tử đã sớm hướng hắn đề cập quá việc hôn nhân này, này đây hắn sớm có chuẩn bị, hiện giờ sự thành, hắn tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Nhất không vui thấy thừa bình hầu phủ cùng Tĩnh An hầu phủ liên hôn chính là Diệp Tả tướng. Từ biết được bản thân tử là bởi vì Quý Vọng Thư nguyên nhân mới bị Tề Thân Vương cấp nhớ thương thượng, hắn trong lòng liền đối Quý Vọng Thư hận thấu xương, làm hắn tiếc hận chính là, Hoa Đăng Tiết Diệp phủ an bài đến như vậy chu đáo chặt chẽ, cuối cùng lại vẫn là làm Quý Vọng Thư cấp chạy ra sinh lộ. Hiện giờ Hoàng thượng tứ hôn, Quý Vọng Thư liền thành thừa bình hầu tương lai con dâu, Diệp phủ nếu tưởng lại đối Quý Vọng Thư xuống tay, liền cần đến càng cẩn thận hành sự, bằng không một cái không cẩn thận kinh động thừa bình hầu phủ, tương đương là nhiều trêu chọc một cái thù địch. Nếu là đặt ở từ trước, Diệp phủ cũng hoàn toàn không sợ hai kẻ hèn một cái thừa bình hầu phủ, nhưng hôm nay Hoàng thượng đã đề bạt thừa bình hầu, cũng nhậm thừa bình hầu vì Yến Tây tổng đốc trước, hắn không thể không ước lượng thừa bình hầu phủ ở Hoàng thượng trong lòng địa vị. Tan chiều sau, ra cửa cung, văn võ bá quan sôi nổi chúc mừng thừa bình hầu, Vinh An hầu cùng với Tĩnh An hầu, ba người cũng cười nhất nhất đáp lại, sau đó lẫn nhau từ biệt thượng từng người xa giá dẹp đường hồi phủ. Tĩnh An hầu phủ, lão phu nhân chính ôm Quý Ngũ cô nương nói chuyện tào lao, liền thấy Diệp thị vội vàng tiến vào, mẫu thân, trong cung có chỉ. Lão phu nhân cả kinh, vội đứng lên tùy Diệp thị cùng ra Phúc An đường vào tiền viện đại sảnh, trong đại sảnh lúc này đã đứng đầy người, thấy lão phu nhân cũng tới, đợi lâu ngày công công liền lôi kéo tiêm tế giọng nói nói, vị nào là Trường An quận chúa. Quý Vọng Thư vội đứng dậy, thần nữ đúng là. Kia công công tinh tế đánh giá nàng một phen sau, từ trong tay háo móc ra Minh Hoàng thánh chỉ đến. Tĩnh An hầu Quý Thanh Thành chi nữ Trường An quận chúa Quý Vọng Thư tiếp chỉ. Thanh âm cùng nhau, mãn viện người đồng thời quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư có Tĩnh An hầu chi nữ Trường An quận chúa Quý Vọng Thư, khiêm tốn có lễ, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, hoàng hậu cùng chấm nghe chi cực duyệt, nay có thừa bình hầu trưởng tử Thẩm Từ Anh đã phùng thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị Trường An quận chúa đại vũ khuê trùng, cùng như có thể nói trời đất tạo nên, vì thành lương duyên. Đặc đem Tĩnh An hầu chi nữ Trường An quận chúa tứ hôn với thừa bình hầu trưởng tử Thẩm Tư Anh, đãi này cập kê lúc sau chọn ngày lành thành hôn, khâm thử. Nghe công công niệm xong thánh chỉ, Quý Vọng Thư chỉ nghĩ vỗ trán thở dài. Nàng trong lòng biết việc hôn nhân này định là Thẩm Lao Thái gia hoặc Thẩm Lao phu nhân tiến cung cầu tới, Thẩm phủ tuy là một mảnh hảo tâm, nhưng này phiến hảo tâm với nàng mà nói, lại là không thể tiếp thu, chỉ là này thánh chỉ tới quá mức đột nhiên, chưa cho nàng một chút chuẩn bị thời gian từ chối Thẩm phủ hảo ý, nếu Trường Nhạc Tốn biết này tứ hôn thánh chỉ lúc sau, hắn sẽ như thế nào đâu. Công công gân cổ lên niệm xong, thấy Quý Vọng Thư rũ đầu không có hé răng, liền cười tủm tỉm địa đạo, quân chúa, lãnh chỉ tạ ơn đi. Quý Vọng Thư trong lòng than khẩu trường khí, chậm rãi cắn đầu nói, thần nữ tạ hoàng thượng long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy nàng lãnh chỉ, công công liền vừa lòng gật đầu, đem trong tay minh hoàng thánh chỉ đưa cho Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư tiếp được lúc sau, quỳ trên mặt đất quý phủ mọi người lúc này mới đứng lên, lão phu nhân triều Diệp thị xem qua đi. Diệp thị liền đem đã sớm chuẩn bị tốt túi gấm đưa cho kia công công nói, lao công công vất vả ra cung tuyến chỉ, một chút lễ mọn, mong rằng công công chớ có ghét bỏ. Kia công công tiếp nhận túi gấm một ước lượng liền biết bên trong phong chính là ngân phiếu, trên mặt ý cười càng vì chân thành, cười nói, chúc mừng phu nhân, quý phủ cô nương có thể được hoàng thượng tự mình tứ hôn, nhà ta cho ngài chúc mừng, nhà ta còn phải về cung phục mệnh, như vậy cáo tử. Diệp thị miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười nói thanh, công công đi thong thả. Kia công công vung tay lên, mang theo một chúng trong cung thị vệ cùng cung nữ mênh mông quần cuộn rời đi. Nắm trong tay thánh chỉ, Quý Vọng Thư liền giác này quả thực chính là một cái phỏng tay khoai lang. Lão phu nhân nắm lấy tay nàng nói, thư tỷ nhi, đây chính là hoàng thượng tự mình tứ hôn, như vậy vinh quang cũng không phải là người bình thường ra có thể được, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Quý Vọng Thư xả một cái tươi cười ra tới, tổ mẫu yên tâm, Trường An sẽ hảo hảo quý trọng. Quý Ngũ cô nương đi đến nàng trước mặt, khuôn mặt nhỏ vô cùng chân thành mà nhìn nàng nói, chúc mừng đại tỷ tỷ, đây chính là hoàng thượng tự mình vì đại tỷ tỷ ban cho việc hôn nhân, này phân vinh quang, chúng ta trong phủ tỷ muội, sợ cũng liền đại tỷ tỷ độc nhất phân. Quý Vọng Thư nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngũ muội muội hiện giờ còn nhỏ, nói không chừng về sau ngũ muội muội cũng sẽ có này phân vinh quang. Quý Ngũ cô nương nghe xong lời này, cũng mặc kệ trưởng tỷ lời nói có vài phần chân thành, chỉ vẻ mặt thẹn thùng địa đạo, dung nhi còn nhỏ. Dung Nhi chỉ nghĩ cả đời bồi tổ mẫu cùng mẫu thân liền hảo. Lão phu nhân nghe xong liền cười nói, nha đồng đốc, tổ mẫu đảo cũng tưởng lưu ngươi cả đời, nhưng này sao có thể thành đâu. Phần 233. Triệu thị cũng chúc mừng nói, thư tỷ nhi, nhị thẩm thẩm cũng chúc mừng ngươi, thừa bình hầu phủ kia hài tử, nhị thẩm thẩm nhưng thật ra gặp qua, là cái không tồi hài tử. Quý Vọng Thư nheo mắt, thầm nghĩ hôm nay này tứ hôn sự, sợ là giấu không được trưởng tôn tốn, cũng chỉ có thể sau này gặp mặt, đi thêm giải thích. Chỉ nhị thẩm thẩm nói như vậy, lại là không thể làm trưởng tôn tôn biết đến. Cảm ơn nhị thẩm thẩm. Trong lòng nghĩ tâm sự, trong miệng lại thật là có lễ cảm tạ Triệu thị. Nhìn Triệu thị cùng Quý Vọng Thư hô động, Diệp thị trong lòng liền không thoải mái, nhàn nhạt địa đạo, nhị đệ muội, tuy hoàng thượng hiện giờ ban hôn, nhưng ly thư tỷ nhi cập kê còn có đã nhiều năm đâu, mấy năm nay quán cảnh, ai biết sẽ phát sinh chút cái gì. Trấn quốc công phủ Vương Tam cô nương, mới bị tứ hôn vì thái tử phi, nhưng hôm nay đâu? Lời này vừa ra, lão phu nhân đều có chút không mừng, nhữ mi nói, lao đại gia, vui mừng nhật tử nói này đó làm gì. Diệp thị dám trêu Triệu thị lại không muốn chọc lao phu nhân sinh khí, vội tê cười nói, mẫu thân, ta này không phải cũng là lo lắng thư tỷ nhi sao. Dù sao cũng phải làm thư tỷ nhi tiểu tâm cẩn thận hành sự, việc hôn nhân này mới sẽ không ra cái gì được rẽ. Lão phu nhân nhìn nàng một cái, cũng không hề nhiều lời, nhìn Quý Vọng Thư nói, thư tỷ nhi, ngươi đi xuống đi. Này thánh chỉ nhưng đến thu hảo. Quý Vọng Thư gật đầu, suy thánh chỉ rời đi. Lão phu nhân cũng mệnh Lam Ma Ma nâng nàng trở về Phúc Can Đường, Diệp thị tắc mang theo hai cái nữ nhi trở về Yến Hiền, Triệu thị cùng Phương thị cũng từng người trở về nhị phòng tam phòng sân. Trở về Phúc Can Đường sau, lão phu nhân dựa vào đại ôm gối, nghĩ bất thình lình không thể hiểu được tứ hôn thánh chỉ, liền nhìn Lam Ma Ma nói, Quế Hương, ngươi nói hoàng thượng như thế nào liền sẽ đem thư tỷ nhi tứ hôn cấp thừa bình hầu kia tiểu tử đâu? Kia tiểu tử ta mơ hồ nhớ rõ, hẳn là so thư tỷ nhi lớn hơn vài tuổi tới. Lam ma ma suy nghĩ một hồi mới tiểu tâm ký ký mà hồi lao phu nhân, lão phu nhân, y li nô tỷ chi thầy à, đại cô nương không phải cùng Trường Nhạc quận chúa giao hảo sao. Trường Nhạc quận chúa chính là Thẩm Lao Thái gia đích trưởng cháu gái, có thể hay không là bởi vì Trường Nhạc quận chúa nguyên nhân. Cho nên Thẩm lão phu nhân tiến cung cầu thú đại cô nương. Lão phu nhân nghe xong âm thầm gật đầu, suy nghĩ sợ đúng là như vậy cái lý. Mẫu thân, nghe nói trong cung đã người tới truyền thánh chỉ. Quý Thanh Thành mại tiến vào. Lão phu nhân vội ngồi thẳng thân mình, đúng là, Thanh Thành, việc hôn nhân này, ngươi trước đó chẳng lẽ liền một chút tin tức cũng không biết. Quý Thanh Thành lắc đầu, mẫu thân, ta cũng là hôm nay lâm triều thượng, hoàng thượng đương triều tuyên chỉ mới biết được, bất quá việc hôn nhân này, đối chúng ta Tĩnh An hầu phủ lại là có lợi mà vô hại. Lão phu nhân thượng không biết Thừa Bình hầu lên trước việc, chỉ nói, tự Thẩm Phò Mã chết trận xa trường về sau, Thừa Bình hầu phủ mấy năm nay thật là an tĩnh, bất quá Thừa Bình hầu phủ tức vị rốt cuộc là thừa kế vong thế, chỉ cần không đáng đại sai, này phân vinh quang đảo cũng vẫn luôn sẽ chuyển thừa đi xuống, cùng nhân gia như vậy kết thân, cũng không tính chuyện xấu. Lão phu nhân nói đúng trọng tâm, Quý Thanh Thành cười gật đầu, mẫu thân, hoàng thượng đề bạt Thừa Bình hầu, từ nay về sau, Thừa Bình hầu phủ lại sẽ không giống từ trước như vậy an tĩnh. Này nhưng nói như thế nào? Lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thừa Bình hầu nói, mẫu thân, hôm nay lâm triều, hoàng thượng tổng cộng hạ ba đạo thánh chỉ, này ba đạo thánh chỉ đều cùng Thừa Bình hầu phủ quan, chúng ta việc hôn nhân này ngài cũng biết, còn có một cọc tứ hôn, là đem Trường Nhạc quận chúa ban cho Vinh An hầu thế tử, lại có một đạo thánh chỉ, còn lại là thăng Thừa Bình hầu vì Yến Tây tổng đốc trước, ngay trong ngày đi nhậm chức. Từ nay về sau, chúng ta trong phủ cùng Thừa Bình hầu phủ cùng với Vinh An hầu phủ nhưng đều xem như quan hệ thông gia. Nghe xong hắn nói, lão phu nhân trên mặt liền có ý cười, việc hôn nhân này quả nhiên cực hảo, Thanh Thành, này tứ hôn thánh chỉ nếu hạ, Thừa Bình hầu phủ bên kia sợ là sẽ phái người tới cửa, đến lúc đó đến làm Diệp thị hảo sinh chiêu đãi, ngươi nhưng đến hảo hảo nói nói ngươi kia tức phụ, nhưng đừng đắc tội Thừa Bình hầu phủ người. Tứ hôn thánh chỉ đã hạ, Thừa Bình hầu phủ chắc chắn phái người tới cửa cầu hôn, sau đó trao đổi canh gián, như vậy đại sự, Thừa Bình hầu phủ định là sẽ làm Thừa Bình hầu phu nhân tự mình ra mặt, đến lúc đó Tĩnh An hầu phủ tự nhiên cũng chỉ có thể làm Diệp thị tự mình ra mặt chiêu đãi Thừa Bình hầu phu nhân, nhưng Diệp thị bên kia, lão phu nhân thật là không yên lòng, cho nên lúc này mới dặn dò Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành cũng là biết được lão phu nhân trong lòng cố kỵ chính là cái gì, gật đầu đồng ý lúc sau liền cáo lui đi về Yến Hiên. Về Yến Hiên, Diệp thị đang cùng hai cái nữ nhi như lời nói, thấy hắn mại tiến vào, Diệp thị vội đứng lên nên qua đi. Quý Thanh Thành mệnh quản sự mụ mụ đem hai cái nữ nhi mang về từng người sân, đãi hai cái nữ nhi rời khỏi sau, Quý Thanh Thành mới nói, phu nhân, tứ hôn thánh chỉ đã hạ, Thừa Bình hầu bên kia sợ là mấy ngày nay liền sẽ người tới cầu hôn trao đổi canh gián, đến lúc đó ngươi cần phải hảo sinh chiêu đãi, vạn không thể đắc tội Thừa Bình hầu phủ người. Diệp thị trong lòng không phục, nhữ mi nói, hầu ra, kia Thừa Bình hầu phủ bất quá là cái hư cái giá, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trong phủ cung phụng các nàng không thành. Quý Thanh Thành liếc nàng nhàn nhạt nói, nay đã khác xưa, hôm nay lâm triều, hoàng thượng đã nhâm mệnh Thừa Bình hầu vì Yến Tây tổng đốc, ngay trong ngày đi nhậm chức. Diệp thị nghe xong trong lòng càng là không mừng, trên mặt lại là cười nói, thì ra là thế, hầu gia yên tâm, nếu Thừa Bình hầu phủ tới người, thiếp thân nhất định hảo hảo chiêu đãi. Quý Thanh Thành liếc nhìn nàng một cái, lại nói, ta biết ngươi trong lòng không mừng việc hôn nhân này, nhưng ngươi đừng quên, việc hôn nhân này là hoàng thượng tự mình ban cho, ngươi sợ là còn không biết, hoàng thượng hôm nay còn đem Trường Nhạc quận chúa tứ hôn với Vinh An hầu thế tử, bởi vậy cũng biết, hoàng thượng hiện giờ đối Thừa Bình hầu coi trọng, việc hôn nhân này đối chúng ta tới nói chỉ có lợi mà vô hại, thư tỷ nhi rốt cuộc là đích trưởng, nàng gả đến hảo, tương lai Đường tỷ nhi, cùng Dung tỷ nhi cũng mới có thể đi theo gả đến hảo. Diệp thị trong lòng nghẹn quất, trên mặt lại nhất phái ý cười địa đạo, hầu ra ngài nói thiếp thân đều ghi tạc trong lòng, chỉ là chúng ta trong phủ hiện giờ là tứ đệ muội trưởng gia, nếu Thừa Bình hầu phủ tới người, thiếp thân nội trợ một chuyện, ta quay đầu lại sẽ đi cùng mẫu thân thương lượng, nhưng chỉ một chút, sau này ngươi cũng không thể đi thêm kém đạp sai. Rốt cuộc là tự mình phu nhân, Đường Đường hầu phủ trưởng gia lại là con vợ lẽ tư phòng, Quý Thanh Thành trong lòng cũng là không mừng, cho nên liền làm thỏa mãn Diệp thị tiểu tâm tư. Diệp thị nghe xong lúc này mới cao hứng lên, nếu có thể đến hồi trưởng gia chi quyền, làm nàng đem Thừa Bình hầu người cung thành Bồ Tát cũng không phải không được. Bởi vì Thừa Bình hầu phủ bên kia tùy thời sẽ đến người cầu hôn, Quý Thanh Thành liền ra về Yến Hiên lại vào Phúc Can Đường. Thấy hắn đi mà quay lại, lão phu nhân liền hỏi, Thanh Thành, chính là có việc. Quý Thanh Thành gật đầu, vẻ mặt ấy nấy mà nhìn nàng nói, mẫu thân, nguyên bản nội viện sự Thanh Thành không ứng nhúng tay, chỉ là nếu Thừa Bình hầu bên kia tới người, thấy chúng ta trong phủ là con vợ lẽ tứ phòng trưởng gia, rốt cuộc vẫn là có chút không ổn. Mẫu thân ngài xem, có phải hay không đem trưởng gia chi quyền tạm thời giao cho Diệp thị? Hắn nói được quyền chuyển, lão phu nhân trong lòng lược một cân nhắc liền gật đầu, nàng tuy là không mừng Diệp thị, nhưng này to như vậy hầu phủ, tương lai trung quy vẫn là đại phòng, bản thân tử đều cầu đến nàng trước mặt, nàng có thể nào không bán ân tình này. Văn Hoạnh, đi thỉnh tứ phu nhân lại đây, Tím Quyên, ngươi đi thỉnh đại phu nhân lại đây. Lão phu nhân nhàn nhạt phân phó, lại quay đầu nhìn Quý Thanh Thành nói, Thanh Thành, ngươi đi vội ngươi đi. Quý Thanh Thành biết nội viện giao tiếp, hắn đích sắc không tiện nhìn, liền cáo lui ra Phúc Can Đường. Lão phu nhân không chờ bao lâu, Diệp thị cùng tứ phòng Phương thị một trước một sau vào Phúc An đường. Lão phu nhân nhìn Phương thị nói, "Lão tứ tức phụ, mấy ngày nay vất vả ngươi, chỉ hiện giờ thư tỷ nhi bị hoàng thượng ban hôn, trong phủ lập tức liền phải náo nhiệt, này nội trợ đến làm ngươi trưởng tẩu tiếp tục quản." Phương thị ôn thuần gật đầu, mẫu thân nói thật là, quay đầu lại con dâu liền đem chìa khóa cùng chướng mỏng đều chuyển cấp đại tẩu. Thấy nàng chẳng những không náo, trên mặt cũng không có oán trách, lão phu nhân liền thật là vừa lòng gật đầu, lại nhìn Diệp thị nói, "Diệp thị, quay đầu lại ngươi lanh chìa khóa cùng chướng mỏng lúc sau này cũng không thể tái phạm từ trước sai, đã biết sao?" Diệp thị trong lòng đắc ý, tự cũng cung kính gật đầu nói, "Mẫu thân khoan dung độ lượng, thiếp thân ghi nhớ, lại không dám đi sai bước nhầm." Vinh An hầu phủ. Vinh An hầu nhàn nhạt nhìn Giang thị nói, "Hôm nay lâm triều, hoàng thượng đã đem Trường Nhạc quận chúa tứ hôn với Minh Nguyệt, ngươi này liền đi thẩm phủ, cùng Thừa Bình hầu phu nhân thương nghị một chút hôn kỳ." Từ khi kia một ngày Vinh An hầu đem nói phá lúc sau, Giang thị liền không ngủ quá một cái an ổn giấc. Nghe xong Vinh An hầu nói, nàng liền nhu nhu môi, hữu khí vô lực hỏi, "Hầu gia muốn cho thiếp thân đem hôn kỳ định ở khi nào?" Vinh An hầu không chút do dự mà hồi nàng, "Liền định tại Hạ Nguyệt, nói cho Thừa Bình hầu phủ, chúng ta trong phủ tuyệt đối không khí hội nghị làm vinh dự cưới Trường Nhạc quận chúa, làm Thừa Bình hầu phủ yên tâm." Giang thị không dám nói này hôn kỳ định đến quá hấp tấp, chỉ cúi đầu nói, "Là, thiếp thân này liền đi Thừa Bình hầu phủ." "Giang thị, đãi Trường Nhạc quận chúa vào cửa, nội trợ liền giao cho Trường Nhạc. Chỉ cần ngươi an thủ bổn phận, bản hầu xem ở Mãn Nhi phân thượng, sẽ tự làm ngươi tiếp tục làm ngươi Vinh An hầu phu nhân." Vinh An hầu sắc bén ánh mắt nhìn nàng, tựa thành nặc lại tựa uy hiếp mà nói ra lời này. Giang thị nghe xong trong lòng căng thẳng, nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần Lý Minh Nhuận cưới vợ, Vinh An hầu liền sẽ đối nàng xuống tay, đảo không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói, vì thế tiểu tâm ký ký mà nhìn Vinh An hầu hỏi, "Hầu gia, ngài nói chính là thật sự?" "Ngài thật sự sẽ không so đo thiếp thân từ trước làm hạ những cái đó sự." Vinh An hầu gật đầu, "Chờ Minh Nhuận cưới vợ sau, ngươi liền đem sở hữu đều giao cho Minh Nhuận, chỉ cần ngươi an thủ bổn phận, không hề khó xử Minh Nhuận cùng Trường Đông, bản hầu sẽ không so đo ngươi từ trước làm hạ những cái đó sự tình." Giang thị liền nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng gật đầu, "Hầu gia yên tâm, chỉ cần hầu gia có thể tha thiếp thân lại không dám. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, còn có Minh Nhuận xính lễ. Ơn chúng ta hầu phủ ứng có lễ tiết thượng thêm nữa tam thành, đã biết sao?" Vinh An hầu vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn Giang thị nói. Giang thị nào dám không ứng, chỉ nói, "Hầu gia yên tâm, thiếp thân nhất định ấn hầu gia ngài phân phó đi làm." "Được rồi, ngươi này liền bị xe đi Thừa Bình hầu phủ đi." Vinh An hầu nói xong đi nhanh rời đi. Giang thị không dám trì hoãn, lập tức mệnh bên người quản sự mụ mụ đi thông chi quản gia bị xe. Một đường tâm thần không yên tới rồi Thừa Bình hầu phủ. Thừa Bình hầu phủ quản sự mụ mụ đem nàng nên đến lao phu nhân định hạ đường, Khang thị cùng Huệ An công chúa cũng đều ở. Hàn huyên qua đi, Giang thị liền nói minh ý đồ đến, "Thẩm lão phu nhân, Huệ An công chúa, ta hôm nay tiến đến, lại là vì Minh Nhuận cùng Trường Nhạc quận chúa hôn kỳ mà đến, không biết hai vị nhưng có nhìn chúng ngày tốt." Thẩm lão phu nhân liền cùng Huệ An công chúa trao đổi một ánh mắt, Thẩm lão phu nhân nói, "Không dối gạt Giang phu nhân, chúng ta tức tỷ nhi, thật vất vả vừa mới tìm trở về. Lao thân cùng công chúa đều muốn đem tức tỷ nhi ở lâu chút thời gian, 8 tháng như thế nào?" "8 tháng nhưng chính là kém không nửa năm quan cảnh, nay cùng Vinh An hầu tưởng định tháng sau kém suốt mấy tháng." Giang thị trong lòng kêu khổ không ngừng, khổ một khuôn mặt nói, "Lão phu nhân, công chúa, này hôn kỳ có thể hay không đi phía trước nhắc lên?" Thẩm lão phu nhân liền hỏi, "Quý phủ tưởng định ở mấy tháng?" Giang thị tiểu tâm ký ký địa đạo, "Tháng sau 18 đúng là khó được ngày tốt, không biết lão phu nhân cùng công chúa có thể đáp ứng không?" "Tháng sau 18. Thẩm lão phu nhân nhíu mi nhìn Giang thị nói, "Giang phu nhân, này cũng quá đuổi đi. Này sao tới kịp?" Giang thị vội nói, "Lão phu nhân ngài chỉ lo yên tâm, chúng ta phủ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hầu gia nói, nhất định sẽ đem quận chúa phong cảnh đại cưới, ngài cứ yên tâm đi." "Giang phu nhân, quý phủ đem nhật tử định đến như vậy hấp tấp, chính là có cái gì nguyên nhân?" Thẩm lão phu nhân cau mày hỏi. Giang thị trái lo phải nghĩ, đơn giản hoành thầm nghĩ, "Không dối gạt lão phu nhân ngài, ta mấy năm nay bệnh cũ vẫn luôn chưa hảo, thân thể cũng đại không bằng từ trước, cho nên hầu gia mới muốn đem hôn kỳ định trước một chút, chỉ chờ quận chúa vào phủ, này quản gia chi quyền giao cho quận chúa, ta liền có thể an hưởng thanh phúc lại không cần phải xen vào sự." Phần 234. Lời này tuy nói đến uyển chuyển, nhưng Thẩm lão phu nhân cùng Huệ An công chúa đều là nhân tình, nghe ra lời này ngoại chi ý, đơn giản chính là Trường Nhạc gả qua đi sau chính là tông phụ, mà Giang thị cũng sẽ không ở Trường Nhạc trước mặt bãi cái gì bà cái giá. Thẩm lão phu nhân cùng Huệ An công chúa bởi vì Giang thị này một phen lời nói vừa lòng cực kỳ, nhưng tóm lại là nhà gái ra, không thể như vậy sảng khoái liền ứng hạ. Thẩm lão phu nhân liền nói, Giang phu nhân, này hôn kỳ định đến như vậy sớm, lao thân cần đến cùng lão hầu ra thương lượng mới có thể quyết định, ngài về trước phủ, chờ lao thân cùng lão hầu ra thương lượng hảo, lại thông chi quý phủ tốt không. Vừa nghe lời này, Giang thị trong lòng biết việc này 89 phần 10 thành, toại đứng lên nói, hẳn là, lao phu nhân, công chúa, ta đây liền về trước phủ, chờ lao phu ngài tin tức. Giang thị rời khỏi sau, thẩm lão phu nhân sai người thỉnh thẩm lão hầu ra lại đây, thẩm lão hầu ra vào định hạ đường sau, thẩm lão phu nhân liền đem Giang thị theo như lời một chữ không lậu thuật lại cấp lão hầu ra nghe. Thẩm lão hầu ra nghe xong lúc sau, trong lòng hơi làm cân nhắc liền nhìn Huệ An công chúa nói, công chúa, lão phu đảo cảm thấy được không, công chúa ý hạ như thế nào. Huệ An công chúa tuy không bỏ được, nhưng cũng biết tức tỷ nhi tuổi bãi tại nơi đó, lại không thể kéo, cũng gật đầu nói, lão hầu ra ngài nếu là đồng ý, bổn cung cũng không dị nghị. Lão hầu ra, Vinh An hầu thế tử cầu kiến. Quản gia mại tiến vào bẩm báo. Thẩm lão hầu ra sai người mang Vinh An hầu thế tử tiến vào, kia Lý Minh Nhuận tiến vào lúc sau, trước cấp thẩm lão hầu ra cùng thẩm lão phu nhân cập Huệ An công chúa hỏi an lúc sau, mới vừa rồi từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm trình cấp thẩm lão hầu ra nói, lão hầu ra, đây là Minh Nhuận chính mình xính lễ, còn thỉnh lão hầu ra chớ có ghét bỏ. Thẩm lão hầu ra tiếp nhận mở ra vừa thấy, trong hộp lại là 5 vạn lượng ngân phiếu, cùng với 5 cái thôn trang 3 cái cửa hàng khế đất. Lão hầu ra xem xong lại đem hộp đưa cho Huệ An công chúa. Huệ An công chúa nhìn, thật là vừa lòng nhìn Lý Minh Nhuận nói, bổn cung trước đại trường nhạc nhận lấy, đại nó ngày lại cùng Vinh hầu phủ xính lễ phóng tới cùng nhau. 054 nhiễu loạn dân tâm Trần Tử Ngẩn, canh 2. Ngày này Quý Vọng Thư thu được 2 gián tử, một chương là Trấn Quốc công phủ Vương Vận Đình đưa tới, một khác chương còn lại là Thẩm Vân Tức đưa lại đây. Suy xét một phen sau, Quý Vọng Thư đi trước Thừa Bình hầu phủ. Thẩm tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Bởi vì biết Thẩm Vân Tức hôn kỳ định tại Hạ Nguyệt 18, tuy quá hấp tấp một ít, nhưng lấy Lý Minh Nhuận đối Thẩm Vân Tức để bụng tới xem, liền tính hấp tấp, tin tưởng Vinh An hầu phủ cũng nhất định có thể an bài thỏa đáng. Thẩm Vân Tức mặt đẹp đỏ lên, đệ thấp thanh âm nói, "Vọng thư muội muội, tỷ tỷ cũng chúc mừng ngươi." Trong lòng biết nàng nói chính là nàng cùng Thẩm Từ Anh việc hôn nhân, tuy trong lòng biết việc hôn nhân này cuối cùng chỉ có thể hủy bỏ, nhưng hôm nay nàng lại cũng là vô pháp cùng Thẩm Vân Tức nói rõ ràng, chỉ cười nói, "Thẩm tỷ tỷ, ta còn nhỏ, ly cập kê còn có đã nhiều năm đâu. Thanh chỉ thượng viết chính là chờ nàng cập kê tái giá cưới, mấy năm thời gian, ai biết sẽ phát sinh chút cái gì đâu. Vọng thư muội muội, tam muội muội cùng ngũ muội muội đề nghị đi viên trung ném thẻ vào bình rượu, ngươi cần phải đi." Thẩm Từ vẫn rảo bước tiến lên tới hỏi. "Ha ha." Ba người liền ra sương phòng, xuyên qua 9 khúc hành lang dài đi tới hoa viên, mấy cái nha hoàn cùng quản sự mụ mụ qua lại đi lại, quả nhiên bưng điểm tâm, phóng điểm tâm. Còn có ấm trà từ từ, Thẩm Từ Thiên cùng Thẩm Từ Hiện tắc chỉ huy 2 cái tiểu nha hoàn bày biện đào bình. Nàng ba người một lại đây, Thẩm Từ Vu liền nói, "Đại tỷ tỷ, lúc này đây chúng ta đem khoảng cách lại định xong một chút tốt không?" Thẩm Từ vẫn lại là lắc đầu nói, "Tứ muội muội cùng ngũ muội muội lực cánh tay không đủ, không bằng như vậy đi, tứ muội muội cùng ngũ muội muội vẫn là ấn từ trước khoảng cách tới ném, chúng ta mấy cái lớn tuổi, liền đem khoảng cách hơi định xa một chút, tốt không?" Mấy cái cô nương tất nhiên là cảm thấy này biện pháp hảo, đều cười ứng hạ. Lúc này đây vẫn là từ Thẩm Từ vẫn chưa ném, tuy khoảng cách xa hơn một chút một ít, nàng ném lên lại cũng không khó, kia mũi tên vững vàng vào hồ, mấy cái các cô nương liền sôi nổi tán lên. Kế tiếp lại là Quý Vọng Thư, nàng tự nhiên cũng thực nhẹ nhàng liền đem mũi tên ném vào bình, tự nhiên lại bác mấy cái các cô nương vỗ tay. Chơi qua một vòng lúc sau, Thẩm Từ Thiên cùng Thẩm Từ Tìm liền có chút mệt mỏi, sớm đi rồi, không quá một hồi, lại có quản sự mụ mụ tới tìm Thẩm Vân Tức cùng Thẩm Từ Vu. Trong vườn liền chỉ còn Thẩm Từ vẫn Thẩm Từ ngải cùng Quý Vọng Thư, ba người ngồi ở bàn tròn biên vừa ăn điểm tâm biên nói chuyện tào lao, đảo cũng thật là thích ý. Nhị tỷ tỷ tam tỷ tỷ. Ba người chính cho chuyện, Thẩm Từ anh lại mang theo nhỏ nhất ca nhi tới. Ca tiến vườn nhìn đến hai cái tỷ tỷ, liền từ Thẩm Từ anh trong lòng ngực tranh tránh, Thẩm Từ anh liền đem hắn thả xuống dưới, hắn nhảy nhót chạy đến bàn đá trước, điểm chân cũng không đủ đến bàn đá mặt, chỉ mắt trông mong mở to mắt to nhìn mặt bàn điểm tâm. Bộ dáng này quá đáng yêu. Quý Vọng Thư nhìn ca nhi trong mắt liền có ôn nhuận, Thẩm Từ anh đem nàng biểu tình thu vào mi mắt, một tay đem bế lên tới đặt ở ghế đá ngồi, ca nhi đảo cũng không náo, chỉ mắt trông mong nhìn mặt bàn điểm tâm cùng điểm tâm, Quý Vọng Thư liền nhịn không được cầm khối điểm tâm đưa cho hắn. Ca nhi tiếp nhận điểm tâm, con mắt nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Sau đó mới đưa điểm tâm nhét vào trong miệng. "Vọng Thư muội muội, vị này chính là ta đại ca." Thẩm Từ vẫn trong lòng biết đại ca mang theo ca nhi cùng tới hoa viên mục đích, thoải mái hảo phóng giới thiệu. Quý Vọng Thư đứng lên hành lễ, Vọng Thư gặp qua Thẩm đại ca. Thẩm Từ Anh thanh tuấn mặt thoáng hiện hồng, quý muội muội không cần đa lễ. Đại ca, Vọng Thư muội muội, các ngươi đều ngồi xuống đi. Thẩm Từ vẫn nhìn nhà mình đại ca kia đã là đỏ khuôn mặt tuấn tú, lại thấy Vọng Thư muội muội lại vẻ mặt tự tại không hề câu thúc bộ dáng, nàng liền nhịn cười nói. Thẩm Từ Anh cảm kích nhìn tự mình muội muội liếc mắt một cái ngồi xuống, quý Vọng Thư cũng theo ngồi xuống. Quý muội muội ngày thường đều thích nhìn cái gì thư? Thẩm Từ Anh nhìn quý Vọng Thư nhẹ giọng hỏi. Quý Vọng Thư ngẩn người, rất là thành thật mà hồi hắn, đảo không thế nào. Nghe xong nàng này thành thật đáp án, Thẩm Từ Anh liền có chút quấn bách, hắn có phải hay không hỏi nói bậy. Đại ca, Vọng Thư muội muội ném thẻ vào bình rượu nhưng lợi hại, mười thì mười chung. Thẩm Từ vẫn nén cười cấp nhà mình đại ca giải vây. Thẩm Từ Anh nghe xong lời này, trên mặt quấn bách hơi lui, lại là khen, quý muội muội thật sự lợi hại. Quý Vọng Thư vội lắc đầu nói, bất quá là nhàn khi đùa giỡn, đảm đương không nổi Thẩm đại ca khích lệ. Nàng nhìn ra được tới, tựa như Triệu thị nói, Thẩm Từ Anh thật là người tốt, đối nàng cũng ôm thiệt tình, chỉ tiếc chính là, nàng nhất định phải cô phụ Thẩm Từ Anh này phân thiệt tình. Nàng có thể làm, chỉ là tận lực xa cách hắn, không cho hắn lòng mang kỳ vọng. Nghĩ đến đây, nàng liền nhìn Thẩm Từ vẫn nói, vẫn tỉ tỉ, ta ra tới đã lâu, cũng nên hồi phủ. Vừa nghe nàng này liền muốn từ biệt, Thẩm Từ Anh trên mặt liền có nhàn nhạt mất mát, Thẩm Từ vẫn xem ở trong mắt liền nói, Vọng Thư muội muội, không thể lại lưu một hồi sao? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm Từ Anh liền nói, nhị muội muội, ngươi đưa quận chúa đi. Thẩm Từ vẫn đứng lên, Vọng Thư muội muội, thỉnh. Ở Thẩm Từ Anh như suy tư gì ánh mắt chung, hai người mang theo từng người nha hoàn chậm rãi đi trước, Thẩm Từ vẫn nhìn bên người Quý Vọng Thư, đệ thấp giọng nói nói, Vọng Thư muội muội, ca ca hắn từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cũng không thông phòng nha đầu. Quý Vọng Thư lại không trở về nàng, chỉ cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Thẩm Từ vẫn chỉ cho rằng nàng là thẹn thùng, liền không hảo nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo tay nàng nói, Vọng Thư muội muội, ta nói ngươi chưa chắc sẽ tin, nhưng tương lai còn dài, ngươi tổng hội hiểu biết đến. Vẫn tỉ tỉ, ta tin tưởng ngươi. Quý Vọng Thư ngẩng đầu, chính thần sắc nhìn nàng nói. Thẩm Từ vẫn trong lòng an tâm một chút, lại nói, Vọng Thư muội muội, nói lý lẽ những lời này ta nguyên không nên cùng ngươi nói, chỉ là ta muốn cho ngươi an tâm. Ngươi nhưng đừng giận ta. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu hồi nàng, vẫn tỉ tỉ, ta sẽ không sinh ngươi dám, nhưng chỉ một chút, ta hiện giờ ly cập kê còn có đã nhiều năm, mấy năm nay sẽ có chuyện gì phát sinh ai đều không thể nào biết, cho nên, việc hôn nhân này, còn thỉnh vẫn tỉ tỉ không cần quá mức để ở trong lòng. Thẩm Từ vẫn chỉ cho rằng nàng lo lắng Diệp Thị từ giữa ngăn trở, đệ thấp thanh âm nói, Vọng Thư muội muội, ngươi đừng lo lắng, ngươi nếu là có chuyện gì, chỉ lo xử người tới thẩm phủ, ngươi hiện giờ thân phận. Tổ mẫu cùng mẫu thân lại cũng là phương tiện vì ngươi xuất đầu. Quý Vọng Thư liền biết nàng hiểu lầm nàng ý tứ, chỉ là hiện giờ nàng lại thật là không tiện nói thật, đành phải gật gật đầu, xem như ứng thừa nàng lời nói. Ra hoa viên, Quý Vọng Thư đi trước định hạ đường cấp Thẩm lao phu nhân chào từ biệt, sau đó mới ra Thẩm phủ lên xe giá, chỉ là nàng lại chưa hồi Tĩnh An hồi phủ, ngược lại trực tiếp đi Trấn Quốc công phủ. Vào Trấn Quốc công bên trong phủ viện, Vương Vận Đình liền kéo tay nàng hướng vườn trung đi. Đi rồi một hồi, lại vẫn là đi cái kia trong hồ đình hong gió, Vương Vận Đình ngồi xuống phía sau nói, Trương An, ngươi biết ta vì sao mỗi lần đều thích mang ngươi tới nơi này nói chuyện sao? Quý Vọng Thư nhìn bốn phía, rất là trực tiếp địa phương nói, nơi đây trống trải, nếu tưởng nghe lén sợ là không tiện. Vương Vận Đình nhịn không được liền cười, vẫn là Trương An thông tuệ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ta tâm tư. Tô Phủ Sự, ta thế chim sơn ca tỉ tỉ đa tạ ngươi. Tô Phủ Sự, lại nói tiếp vẫn là ít nhiều Vương Vận Đình nói cho nàng, bằng không cũng sẽ không đem toàn bộ Tô Phủ đều cấp liên lụy ra tới. Nghe nàng nhắc tới Tô Phủ, Vương Vận Đình liền lắc đầu nói, ta cũng bất quá là suy nghĩ quá giống chút lúc này mới nói cho ngươi, đảo không nghĩ tới, Tô Lão Hầu ra cùng Tô Phò Mã, to gan lớn mật đến dám lẫn lộn hoàng thất huyết thống, Tô Phủ rơi vào cái kia kết cục, cũng là báo ứng. Quý Vọng Thư cũng thâm chấp nhận gật đầu, lại nói, ngươi tổ phụ vì ngươi tìm kia việc hôn nhân, hiện giờ chính là giải quyết. Vương Vận Đình nhợt nhạt cười, nhấp môi hồi nàng, vẫn là ít nhiều ngươi khuyên ta, ta tìm mẫu thân cùng mẫu thân nói chuyện lúc sau, mẫu thân liền tìm tổ phụ liền không hề để việc này. Quý Vọng Thư nghe vậy không khỏi cảm khái địa đạo, tôn phu nhân, nàng là thiệt tình yêu thương ngươi. Vương Vận Đình trong mắt loe sáng, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, này trong phủ, mẫu thân cùng ca ca đều là đau ta. Nói xong lại nhìn nàng nói, nghe nói hoàng thượng vì ngươi ban hôn, ta còn không có chúc mừng ngươi đâu. Từ khi tứ hôn thánh chỉ truyền mở ra về sau, Vương Vận Đình liền hỏi nhà mình huynh trưởng, thừa bình hầu trưởng tử người nọ, phẩm hạnh đến tột cùng như thế nào, cũng may nhà mình huynh trưởng rất là rõ ràng Thẩm Từ Anh là người, nói thẳng Thẩm Từ Anh là khiêm khiêm quân tử, nàng nghe xong về sau, liền cũng vì Quý Vọng Thư vui vẻ. Tĩnh An hầu phủ quá mức phức tạp, Quý Vọng Thư tuy có quận chúa phong hào, nhưng cô nương ra việc hôn nhân, tóm lại là đắn đo ở trưởng bối trong tay. May mắn, hoàng thượng làm chủ vì nàng ban hôn, thả ban cho người, lại là cái phẩm mạo song toàn khiêm khiêm quân tử. Quý Vọng Thư chỉ nhàn nhạt cười cười, lại nói, ngươi lần này mời ta tới, chẳng lẽ cũng chỉ là vì chúc mừng ta. Vương Vận Đình thở dài, tự nhiên không phải, ngươi còn nhớ rõ hoa đăng tiết một đêm kia. Tất nhiên là nhớ rõ, ngươi trên mặt thương, chẳng lẽ không phải chính ngươi cố ý thương. Quý Vọng Thư hơi mang kinh ngạc hỏi. Vương Vận Đình liền biết nàng hiểu lầm, nhìn nàng nói, hoa đăng tiết đêm đó, ngươi bị mấy chục người đuổi giết, như thế nào liền không nói cho ta. Nàng biết việc này về sau, bởi vì Quý Vọng Thư chưa từng nói cho nàng, nàng trong lòng nhiều ít có chút khổ sở, bởi vì ở trong lòng nàng, đã đem Quý Vọng Thư coi là bằng hữu, mà Quý Vọng Thư cũng từng ứng đem nàng coi là bằng hữu, đã là bằng hữu, vì sao như vậy trọng đại sự tình, Quý Vọng Thư lại không nói cho nàng. Quý Vọng Thư nghĩ nghĩ liền trả lời, ngày đó tuy là có người đuổi giết ta, bất quá cũng may có người ra tay cứu giúp, ta này bất an nhiên không việc gì sao. Không nói cho ngươi không phải bởi vì không tin ngươi, chỉ là kia đoạn thời gian, các ngươi trong phủ cũng là thời buổi rối loạn, cho nên liền không cùng ngươi nói, chẳng qua, ngươi lại như thế nào biết chuyện này. Phần 235. Nghe xong này phiên giải thích, Vương Vận Đình trong lòng kia điểm khổ sở liền tiêu, cũng không giấu nàng, liền nói, là đại ca điều tra ra, đại ca nguyên bản chỉ là cảm thấy ta mặt thương ở ngày đó quá mức vừa khéo, lo lắng có người cố ý hướng về phía ta tới, này liền tra xét đi xuống, đảo không nghĩ tới này một tra, lại tra ra những người đó thật là có người an bài tốt, bất quá lại không phải hướng về phía ta tới, mà là hướng về phía Trường An ngươi đi. Ngày đó cái kia vũ sư cùng siếc ảo thuật ngã xuống, đều là có nhân tình tâm an bài. Quý Vọng Thư cau mày hỏi. Vương Vận Đình gật đầu, lại nói, đại ca nói, việc này không cần giấu ngươi, kia tỉ mỉ kế hoạch này hết thể chính là Diệp Phủ, Trường An, Diệp Phủ lao thái gia thật là tàn nhẫn độc ác, ngươi sau này, nhưng đến cẩn thận một chút. Nguyên lai là Diệp Phủ A. Diệp Phủ đối phó nàng lý do rất nhiều, bất quá nếu Diệp Phủ nếu động sát nàng tâm tư, có lần đầu tiên liền khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, xem ra sau này xuất nhập là muốn cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Quý Vọng Thư nhìn Vương Vận Đình nói. Từ biệt Vương Vận Đình ra Trấn Quốc công phủ, xe ngựa được rồi một nửa liền dừng, Bạch Vi thăm dò vừa nhìn, nhẹ giọng bẩm báo, cô nương, phía trước hình như là quan sai ở pha án, lấp kín. Khả năng tha nói. Quý Vọng Thư hỏi. Sa phu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nơi đây đúng là thượng kinh phồn hoa mảnh đất, ngựa xe như nước dòng người đông đảo, mỗi cái xuất khẩu đều lấp kín. Hắn lắc đầu, Bạch Vi liền trả lời, cô nương, không thể tha nói. Không thể đi trước lại không thể tha nói, kia liền chỉ có thể đợi. Bạch Vi, ngươi đi xem, rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao chỉ có thể ở trong xe ngựa chờ, Quý Vọng Thư liền phân phó Bạch Vi đi phía trước điều tra. Bạch Vi xuống xe ngựa hướng về phía trước đi, nhân phía trước vây xem bá tánh thật sự quá nhiều, nàng chỉ có thể nghe thấy trong sáng trào dâng thanh âm. Kia Thanh Châu chi phủ vì giấu giếm tình hình bệnh dịch, thế nhưng hạ lệnh lấy lửa đốt thành, như thế lòng lang dạ sói người, sao xứng làm quan. Đáng thương Thanh Châu 3.000 nhiều bá tánh. Kinh đô và vùng lân cận trọng địa, ngươi này thư sinh chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Để ý trị ngươi cái yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn dân tâm chi tội. Có quan sai rất là không kiên nhẫn đánh gãy kia thư sinh nói. Chỉ nghe được kia thư sinh trào dâng thanh âm lại lần nữa vang lên, ta Trần Tử ngẩng đỉnh thiên lập địa, sao lại hổ ngôn loạn ngữ. Ta không xa ngàn dặm trèo đèo lội suối vào kinh, bất quá là vì Thành Châu 3.000 nhiều vô tội uổng mạng ba tánh thảo cái công đạo, ngươi chờ chớ có chở ta đi cáo ngự trạng. Đáp lại hắn, lại là côn bổng tiếng động, Bạch Vi mắt thấy không tốt, vội vàng trở về bẩm báo, cô nương. Là cái thư sinh vào kinh là vì cáo ngự trạng, nói là Thanh Châu chi phủ vì giấu giếm tình hình bệnh dịch thế nhưng hạ lệnh tiêu toàn bộ thành, quan sai nhóm này một chút chính động thủ, cô nương ngài xem. Quý Vọng Thư quay đầu phân phó Bạch Thược nói, Bạch Thược, ngươi đi để hình tư thỉnh đêm đại nhân tiến đến, nhớ kỹ, không thể làm người phát hiện. Bạch Thược ứng thanh xuống xe ngựa, Quý Vọng Thư cũng xuống xe ngựa, chiều kia phía trước đi qua, Bạch Vi gắt gao đuổi kịp. Dừng tay. Hiển nhiên kia thư sinh bị đánh đến phun ra huyết. Quý Vọng Thư lạnh lùng nói. Chính huy côn đồng quan sai nghe được thanh âm nhìn lại đây, thấy là cái thanh quý tiểu cô nương, cầm đầu quan sai liền nhíu mi nói, tiểu cô nương, quan sai phá án cũng không phải là ngươi một cái cô nương già có thể quản, ngươi vẫn là tốc tốc hồi phủ, đừng chờ chúng ta phá án. Thiên tử dưới chân, ngươi chờ trước mặt mọi người hành hung lại vẫn nói là phá án. Quý Vọng Thư không chút nào sợ hãi mà nhìn kia quan sai. Kia quan sai không dự đoán được này, tiểu cô nương lại là không sợ chút nào không nói. Còn có thể nói ra trước mặt mọi người hành hung nói như vậy, nhìn nhìn bốn phía hiển nhiên có chút xúc động phẫn nộ đám người, quan sai lập tức quyết đoán nói, tiểu cô nương, ta chờ là ngăn trở này thư sinh nhiễu loạn dân tâm, đâu ra trước mặt mọi người hành hung nói đến. Người tới, đêm này thư sinh mang về phủ nha. Liền có mấy cái quan sai giá kia thư sinh liền phải rời đi, Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, chấm đã, bổn quận chúa xin hỏi các người, muốn đem người mang đi đâu cái phủ nha. Các ngươi lại thuộc về cái nào phủ nha quan sai? Quận chúa. Này tiểu cô nương lại là cái quận chúa. Cầm đầu quan sai trong lòng dùng mình, trong lòng biết hôm nay việc sợ là không hảo kết, liền chiều kia giá thư sinh quan sai đưa mắt ra hiệu, kia quan sai thu được sau, trong tay ánh đao chợt lóe, liền chiều kia thư sinh cổ đâm tới, hắn nguyên tưởng rằng này một đao đi xuống, kia thư sinh tất nhiên sẽ đi đời nhà ma, chỉ là trước mắt chợt lóe, hắn lại nhìn chăm chú xem qua đi, lại thấy tự mình đao chắt ở một cái khác quan sai trên cổ, kia quan sai đôi tay che lại cổ trận tròn mắt thấy hắn, chỉ là này một đao cắt đứt kia quan sai mạch máu, kia huyết phun hắn một đầu vẻ mặt, làm hắn nhìn qua giống như xâm la địa ngục bỏ ra tới ác quỷ giống nhau. Giết người. Chết người. Vây xem quần chúng nhìn một màn này, theo đột ngột thét chói tai tức khắc hoa phá trường không, nguyên bản vây xem mọi người sôi nổi bốn buôn, mặt đường nhất thời hôn loạn lên. Thượng. Cầm đầu quan sai nhân cơ hội hạ lệnh. Dư lại mấy cái quan sai hướng tới Bạch Vi công qua đi, mục tiêu lại không phải Bạch Vi, mà là chiêu chiêu đối với bị Bạch Vi hộ ở sau người thư sinh mà đi. Cũng may này đó quan sai thân thủ chỉ là giống nhau, Bạch Vi một người ứng phó dư giả, Quý Vọng Thư liền cũng an tâm. Kia cầm đầu quan sai thấy mấy cái cấp dưới cư nhiên liền cái đàn bà đều không đối phó được, trong mắt chuyển động nhìn đến một bên Quý Vọng Thư nảy ra ý hay, hắn thân mình vừa chuyển vươn tay trái hướng tới Quý Vọng Thư nhào tới, nguyên tưởng rằng này một chảo là có thể đem cái này xen vào việc người khác quận chúa cấp bắt lấy, lại không tưởng hắn lại phát cái không, sau đó liền thấy kia quận chúa vô cùng nhanh chóng để chân chiều hắn đạp lại đây. Mà hắn thế nhưng tránh còn không kịp, sinh sôi. Bị đạp vừa vặn, chỉ nghe được răng rắc tiếng vang, đau nhức truyền vào tim phổi, thẳng đau đến hắn thân mình một oai, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Nhìn chính mình bị đá đoạn chân, hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy kia tiểu cô nương lại một chân đá vào hắn một khắc chân thượng, lại là một tiếng gọi người trong lòng phát khiếp răng rắc tiếng vang, đau nhức lại lần nữa tập thân, lúc này đây, hắn lại là rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình một oai liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn hoảng sợ mà nhìn cười nhạt doanh doanh tiểu cô nương, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo, bất quá là cái tiểu cô nương, lại sinh sôi đánh ghê hắn hai cái đùi, này nơi nào là cái gì tiểu cô nương, rõ ràng chính là nữ ma đầu. Một màn này, lại bị bên đường tiểu lầu lầu hai cáo cửa sổ mấy người nhìn vừa vặn. 05 năm nguyên giang thảm án Tây Bắc sự phát, canh một. Tấm tắc, kia tiểu cô nương, thật sự lợi hại, thế nhưng đem kia quan sai hai cái đùi đều đánh gãy. Người mặc màu bạc cẩm phục công tử ca vẻ mặt ngạc nhiên địa đạo. Đứng ở hắn bên trái người mặc màu lam đen trường bảo công tử ca cũng là gật đầu, Cố Chín, ngươi sợ là đều đánh không lại này tiểu cô nương. Tên là Cố Chín thiếu niên cũng không bỏ trong lòng, chỉ nhàn nhạt địa đạo, Chu Thanh, ta đánh không lại, chẳng lẽ ngươi là có thể đánh thắng được. Chu Thanh liền không nói, hắn liền Cố Chín đều đánh không lại, càng đừng nói dưới lầu kia lợi hại tiểu cô nương. Các ngươi có người biết đây là nào phủ cô nương sao? Màu bạc cẩm phục công tử ca nhịn không được trong lòng hiếu kỳ nói. Chu Thanh cùng Cố Chín song song lắc đầu, một cái khác thân xuyên ám tím hoa phục công tử vẻ mặt thần khí địa đạo, ta biết, kia tiểu cô nương nhưng còn không phải là Tĩnh An Hầu Phủ vừa mới bị Hoàng thượng tứ hôn Trường An quận chúa. Lại là Quý Vọng Thư. Đứng ở Cố Chín bên cạnh người Diệp Phẩm luôn tức khắc nắm chặt nắm tay, do xét nửa cái đầu dưa đi xuống nhìn qua đi. Kia dưới lầu đường phố biên, thần thái phi dương tiểu cô nương làm như cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn lại đây, Diệp Phẩm luôn đón nhận nàng mát lạnh hai mắt kia một cái chớp mắt tức. Hoàng tử cảm thấy có một con vô hình tay, hung hăng nắm hắn trái tim, thẳng làm hắn đau đớn muốn chết. Chính là như vậy một cái nha đầu thúi, đem hắn làm hại người không người quỷ không quỷ rất dài một đoạn thời gian cũng không dám gặp người. Chính là như vậy một cái nha đầu thúi, làm hắn cả đời này đều phải lưng đeo tề thân vương mang cho hắn kia phân nhục nhã. Kẻ thù liền ở trước mắt, mà hắn lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể đứng ở này cửa sổ bạn làm nhìn, loại cảm giác này quả thực làm hắn sắp hỏng mất. Hắn bị hại đến thân bại danh liệt. Dựa vào cái gì này nha đầu thúi lại có thể cười đến như vậy thần thái phi dương không nói, còn phải quận chúa phong hảo. Phẩm Nôn, lại nói tiếp, Trường An quận chúa cũng xưng được với là ngươi biểu muội, ngươi sao đều không quen biết. Cố Chín hơi mang tò mò hỏi. Cái kia nha đầu thúi, mới không phải hắn biểu muội. Trong lòng cuồng nộ mà kêu gào, cực lực gáp xuống trong lòng mênh mông hận ý, Diệp Phẩm Nôn nhàn nhạt địa đạo, nàng đánh tiểu liền đưa đi Bách Hoa Am, năm trước mới tiếp hồi Tĩnh An hồi phủ, ta lại như thế nào nhận thức. Các ngươi nói. Nàng kia thân công phu, chẳng lẽ là ở Bách Hoa Am theo vị nào sư thái học? Chu Thanh tò mò, lại là Quý Vọng Thư kia một thân công phu. Mấy cái công tử liền cũng đi theo gật đầu phụ họa, chỉ có Diệp Phẩm Nôn, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm dưới lầu, nha đầu thúi còn biết công phu, khó trách hoa đăng tiết ngày đó, tổ phụ an bài người sẽ sát vũ mà về. Dưới lầu, Bạch Vi đã đem kia mấy cái quan sai đánh ngã xuống đất, đến nỗi cầm đầu, bởi vì bị Quý Vọng Thư đá chặt đứt hai chân, này một chút trong lòng chính hối hận không thôi, sớm biết rằng này một chủ một phó như vậy khó dây vào, hắn nên sớm rời đi, hiện giờ chân cũng chặt đứt, muốn chạy cũng chạy không được. Tránh ra, đều tránh ra. Người mặc hồng cá phục eo hệ tú xuân đao mười mấy cẩm y rỉa vệ sắc mặt lành lạnh mại lại đây, Quý Vọng Thư liếc mắt một cái vọng qua đi, lại không thấy Dạ Quận Ảnh, kia Tôn Thiên Hộ đón lại đây nói, quận chúa, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quý Vọng Thư chỉ bị Bạch Vi che chở sắc mặt tái nhợt Trần Tử ngầm nói, người nọ, nói là Thanh Châu Chi Phủ vì giấu giếm tình hình bệnh dịch, thế nhưng hạ lệnh lấy lửa đốt thành, sống sờ sờ thiêu chết 3.000 nhiều bà cánh, mà này mấy cái quan sai, lại nói hắn hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn dân tâm, muốn đem hắn sống sờ sờ đánh chết, bổn quận chúa vừa lúc đi ngang qua, tự không thể trơ mắt nhìn một cái mạng người như vậy mai một, Thiên Hộ đại nhân, ngài vẫn là mang theo người nọ cùng này đó quan sai cùng nhau trở về cẩn thận thẩm vấn đi. Tôn Thiên Hộ gật đầu, liền sai người đi đỡ kia Trần Tử Ngẩn, Trần Tử Ngẩn lên phía sau, hành đến Quý Vọng Thư trước người chắp tay nói, tiểu sinh đa tạ quận chúa ân cứu mạng. Chỉ là thuận tay thôi, ngươi thả tùy vị này Thiên Hộ đại nhân đi thôi, rốt cuộc có gì hoàn tình, ngươi nói cho hắn nghe tức là. Quý Vọng Thư nhàn nhạt địa đạo. Trần Tử Ngẩn nhìn Tôn Thiên Hộ liếc mắt một cái lại không yên tâm, chỉ mắt trông mong mà nhìn Quý Vọng Thư nói, có không thỉnh quận chúa đồng hành. Hắn hiện giờ đã thành chim sợ cành cong, ai cũng không dám tin, chỉ có này cứu hắn một mạng quận chúa, lại là hắn có thể tín nhiệm người. Hắn không sợ chết, chỉ là hắn nếu đã chết, Thanh Châu kia uổng mạng 3.000 nhiều ba cánh, bọn họ oan khuất, nên tìm ai tố. Bị hắn như vậy mắt trông mong nhìn, Quý Vọng Thư lại là nhíu mày, Tôn Thiên Hộ thấy liền hạ giọng nói, quận chúa, Thanh Châu chi phủ nãi Diệp Lao Thái gia môn sinh. Diệp phủ kia cáo giả môn sinh. Quý Vọng Thư triển mi, nhìn Trần Tử ngẩn gật đầu, có thể. Tôn Thiên Hộ liền sai người mang lên Trần Tử Ngẩn, lại áp hảo những cái đó quan sai, mang theo một chúng cẩm y hề vệ lành lạnh rời đi. Mà Quý Vọng Thư tắc trở về xa giá, mệnh xa phu đi trước để hình tư. Trên lầu, nhìn Quý Vọng Thư xa giá dần dần xử lý, Diệp Phẩm luôn gắt gao nắm tay nối lỏng, bên môi, lại câu ra một mặt lạnh leo âm độc ý cười. Hắn nên như thế nào trả thù làm hắn thân bại danh liệt nha đầu thúi đâu? Tự nhiên, cũng muốn làm cái này nha đầu thúi đồng dạng thân bại danh liệt, mới có thể một giải hắn trong lòng chi hận. Tới rồi đề hình tư sau, Tôn Thiên Hộ sai người đem kia mấy cái quan sai đưa đi nhà tù, về sau nhìn Trần Tử ngầm nói đi, ngươi là người ở nơi nào thị? Lại có gì hoàn tình muốn tố? Trạng cáo người nào? Trần Tử ngẩng chiều Quý Vọng Thư xem qua đi, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng, hắn mới ấp quyền đạo, hồi đại nhân, tại hạ Thanh Châu Nguyên Giang người, họ Trần cái tên ngẩng, vì Nguyên Giang thành vô tội uổng mạng 3.700 nhiều bình dân giải oan mà đến. Trạng cáo Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu để hạt dương cao thượng. Phần 236. Ngươi vừa mới theo như lời Thanh Châu chi phủ vì giấu giếm tình hình bệnh dịch mới lửa đốt Nguyên Giang thành, cái gì tình hình bệnh dịch? Lại là như thế nào sẽ dẫn phát tình hình bệnh dịch? Nay cùng Thanh Châu để hạt dương đại nhân lại có quan hệ gì? Tôn Thiên Hộ hỏi thật sự là thật mật. Trần Tử ngẩng hông mắt nói, vị đại nhân này, ngài nói vậy biết, năm nay tuyết thai nghiêm trọng, Nguyên Giang thành tuyết thai lại so địa phương khác càng vì nghiêm trọng. Bởi vì tuyết thai, toàn bộ Nguyên Giang thành chẳng những phòng ở đổ, hoa màu cùng súc vật đều đông chết, người cũng đông chết tổn thương do giá rét hơn phân nửa, chết đi người không người vùi lấp, bởi vậy mà dẫn phát ôn dịch, huyện lệnh đại nhân ở đại phu chẩn bệnh vì ôn dịch lúc sau, liền hạ lệnh phong thành, cũng bẩm báo cấp. Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh, kia Triệu Cảnh Minh biết được việc này về sau, thế nhưng không màng Nguyên Giang trong thành còn có một nửa người chưa nhiễm ôn dịch, cùng Thanh Châu để hạt dương cao thượng cùng nhau xuất binh Nguyên Giang. Đem toàn bộ Nguyên Giang thành một phen hỏa cấp thiêu. Tôn Thiên Hộ nghe xong trong lòng thất kinh. Năm nay tuyết thai nghiêm trọng hắn là biết đến, nhưng triều đình không phải bắt bạc cứu tế sao? Vì sao còn sẽ phát sinh như vậy cực kỳ bi thảm sự tình? Trần Tử ngẩn, bản quan thả hỏi ngươi, Nguyên Giang huyện lệnh hắn hạ lệnh phong thành lúc sau, Thanh Châu chi phủ cùng Thanh Châu đề hạt muốn lửa đốt Nguyên Giang thành, hắn thân là Nguyên Giang thành huyện lệnh, vì sao không phản đối? Đối với Nguyên Giang huyện lệnh hạ lệnh phong thành cách làm, Tôn Thiên Hộ cũng không phản đối, ngược lại tán đồng. Bởi vì nếu không phong thành, một khi tình hình bệnh dịch buộc phát họa cập lân huyện, tử thương chỉ biết càng nhiều. Nay huyện lệnh trước tiên phong thành, ngăn cách tình hình bệnh dịch truyền ra Nguyên Giang thành, cũng bẩm báo cấp trên, thuyết minh này huyện lệnh vẫn là có đầu óc, lại vì sao sẽ tán đồng Thanh Châu chi phủ cùng đề hạt một phen lửa đốt toàn bộ Nguyên Giang thành đâu? Trần Tử ngẩng trong mắt nước mắt, rốt cuộc nhịn không được, hắn một đường trèo đèo lội suối nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đều chưa từng chảy qua nước mắt, cho tới bây giờ, hắn nghẹn ở trong bụng nước mắt, tùy ý chảy ra. Đại nhân, ta kia phụ thân, theo lý cố gắng, chỉ là hắn chỉ mãi kẻ hèn một cái huyện lệnh, lại như thế nào có thể đấu đến quá Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt hai vị đại nhân. Kia Thanh Châu Chi Phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu Đề Hạt Dương Cao Thượng, thấy ta phụ thân không chịu đồng ý thiêu thành, thế nhưng nói ta phụ thân cũng nhiệm ôn dịch, về sau liền sai người hướng trong thành sái dầu cây chậu sau lại sai người thả hỏa, đáng thương ta phụ thân mẫu thân còn có huynh đệ tỉ muội, cùng với Nguyên Giang thành 3.700 nhiều ba cánh, đều bị sống sờ sờ thiêu chết. Đại nhân, ngài phải vì Nguyên Giang thành chết đi bá tánh giải oan a. Hắn khàn cả giọng nói, nói xong lời cuối cùng, giọng nói đều nghẹn ngào, duy trong mắt phẫn hận cùng lửa giận, hừng hực không thôi thiêu đốt. Nghe hắn nói Nguyên Giang huyện lệnh tao ngộ, Tôn Thiên Hộ cũng là vô cùng kinh ngạc. Huyện lệnh tuy chỉ là ngũ phẩm quan kép dịu, nhưng cũng là mệnh quan triều đình, kia Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt, là từ đâu ra lá gan cũng dám một phen lửa đem mệnh quan triều đình cả nhà đều thiêu. Chân Tử ngẩng, ngươi trở lên theo như lời chính là tự là thật, không một giả dối. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, Tôn Thiên Hộ chính sắc mặt nhìn Trần Tử ngẩng. Trần Tử ngẩng đống nhiên gật đầu, đại nhân, thảo dân sở thuật, không một không thật càng không có giả dối, mong rằng đại nhân vì Nguyên Giang 3.000 nhiều bá tánh làm chủ. Ngươi lại như thế nào biết được? Lúc ấy ngươi không ở Nguyên Giang thành. Tôn Thiên Hộ lại hỏi. Trần Tử ngẩng trả lời, hồi đại nhân, thảo dân quá xong năm liền đi Thanh Châu Vọng Giang học viện. Thu được gia phụ truyền đến thư từ sau thảo dân liền khởi hành hồi Nguyên Giang, nhưng tới rồi Nguyên Giang mới phát hiện, toàn bộ Nguyên Giang đã là một mảnh hừng hực lửa lớn. Vào lúc ban đêm, thảo dân chuốc say mấy cái quan binh lúc sau, mới đến bọn họ trong miệng biết được, Thanh Châu Chi Phủ cùng Đề Hạt tham triều đình bắt xuống dưới cứu tế bạc, Nguyên Giang thành mới có thể dẫn phát tỉnh. Hình bệnh dịch, Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt khủng Nguyên Giang thành tình hình bệnh dịch khiến cho triều đình coi trọng, do đó tra ra bọn họ tham ô việc. Cho nên lúc này mới một phen lửa đốt toàn bộ Nguyên Giang thành, mà thảo dân phụ thân, bởi vì không đồng ý thiêu thành, kia Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt đơn giản liền thảo dân phụ thân cũng cùng nhau nhốt ở bên trong thành sống sờ sờ thiêu chết. Đại nhân, ngài nếu không tin thảo dân theo như lời nhưng phái người đi Nguyên Giang thành xem xét. Một cái huyện thành, nếu là bị một phen quang cấp thiêu hết, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng che giấu qua đi. Tôn Thiên Hộ nghe xong Trần Tử ngẩng kể rõ như mày, nhìn Quý Vọng Thư nói, quân chúa. Thật không dám giấu giếm, đêm chỉ huy sứ với hôm qua đã là gia kinh, bực này đại sự, ti chức chỉ sợ thấp cổ bé họng, thượng không đạt được thiên nghe. Hắn chỉ là kẻ hèn một cái thiên hộ, là không tư cách gặp mặt quân vương. Quý Vọng Thư cũng biết hắn khó xử, trong lòng hơi suy tư liền nói, Tôn Thiên Hộ, ngươi đi đem Hoàng Đâu Ngự Sử đại nhân mời đi theo. Tôn Thiên Hộ tự cũng biết Hoàng Đâu Ngự Sử tính tình, mang theo một chút khó xử nhìn Quý Vọng Thư nói, quân chúa, ti chức đi thỉnh, kia Hoàng đại nhân chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không sao, người đi Hoàng đại nhân trong phủ, liền nói là ta muốn gặp hắn, hắn sẽ đến. Quý Vọng Thư nhàn nhạt hồi hắn. Thấy nàng vẻ mặt tin tưởng mười phần bộ dáng, Tôn Thiên Hộ tuy không biết nguyên nhân nơi, lại cũng không có hỏi lại, vội vàng lui đi ra ngoài. Trần Công Tử, toàn bộ Thanh Châu quận, chỉ có Nguyên Giang cái này huyện thành buộc phát ôn dịch sao? Quý Vọng Thư nhàn nhạt nhìn Trần Tử ngừng hỏi. Kia Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt nếu tham ô triều đình bắt đi xuống cứu tế bạc, nói vậy không ngừng Nguyên Giang thành không được đến cứu tế bạc. Khác huyện thành cũng khẳng định đồng dạng không có được đến, Nguyên Giang thành bạo phát ôn dịch, khác huyện thành chỉ sợ cũng khó thoát thiên kiếp. Trần Tử ngẩng im lặng vô ngữ mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, quân chúa, khác huyện thành như thế nào thảo dân không biết, nhưng còn có Xích Trang, bởi vì cùng Nguyên Giang cách gần nhất, Xích Trang bên kia, thảo dân rời đi là lúc, nghe nói Xích Trang cũng có người nhiễm ôn dịch, nhưng sau lại như thế nào, thảo dân một đường trốn tránh vào kinh thành, lại là không thể nào biết được. Nghe xong hắn nói, Quý Vọng Thư trong lòng liền tự than thở khẩu khí. Nếu Xích Trang cũng có người nhiễm ôn dịch, sợ là toàn bộ Thanh Châu quận, còn sẽ có nhiều hơn huyện thành cùng thôn Trang sẽ nhiễm ôn dịch, mà một khi ôn dịch bùng nổ, lại tưởng khống chế được tình hình bệnh dịch, kia cơ hội quá mức xa vời. Nguyên Giang thành ôn dịch, phụ thân ngươi ở tin chung có thể nhắc tới quá. Nhìn Trần Tử ngẩng, Quý Vọng Thư nghiêm nghị hỏi. Trần Tử ngẩng gật đầu, hồi quân chúa, gia phụ có đề cập. Gia phụ nói kia ôn dịch phát tác lên nhanh thì 7-8 thiên người chết chậm thì 20 ngày, cảm nhiễm ôn dịch người tuy cũng không phải rất nhiều, nhưng khuyết tán thật sự mau. Khuyết tán đến mau nói, Trần Tử ngẩng một đường vào kinh khẳng định dùng không ít thời gian, Xích Trang, chỉ sợ đã phong thành. Trần Công Tử, ngươi một đường vào kinh, dùng nhiều ít thời gian. Quý Vọng Thư cau mày hỏi hắn. Trần Tử ngẩng trong lòng thoáng tính toán, liền nói, thảo dân một đường đều là đi theo tiêu xe, tính lên hẳn là dùng ước chừng 20 ngày qua tả hưu. Quân chúa, hôm nay dục muốn đẩy thảo dân vào chỗ chết những cái đó con sai, thảo dân nghe được ra bọn họ khẩu âm, bọn họ là Thanh Châu khẩu âm. Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt người thế nhưng một đường đuổi giết đến Kinh Thành, có thể thấy được Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt, hẳn là tham ô không ít cứu tế bạc, bằng không cũng sẽ không phái người một đường đuổi giết. Cô nương, Trần Công Tử thương sợ cũng đến tìm cái đại phu nhìn xem. Nhìn Trần Tử ngẩn tái nhợt sắc mặt cùng khoe miệng ẩn ẩn tơ máu, Bạch Vi nhẹ nhàng nói. Quý Vọng Thư lúc này mới chú ý tới Trần Tử ngẩn quá mức tái nhợt sắc mặt, toại gật đầu, Triệu Cái Cẩm Y Liễu Vệ nói, đi thỉnh cái đại phu lại đây. Kia Cẩm Y Liễu Vệ liền chiều Ngô Bách Hộ nhìn qua đi, Ngô Bách Hộ nhẹ nhàng gật đầu, kia Cẩm Y Liễu Vệ đi nhanh rời đi đi thỉnh đại phu. Trần Công Tử, nếu quay đầu lại ngươi thượng Kim Loan Điện thấy Hoàng Thượng, khá vậy dám đem ngươi vừa mới theo như lời toàn bộ bẩm cấp Hoàng Thượng. Quý Vọng Thư nhìn Trần Tử ngẩn, thần sắc nghiêm nghị. Trần Tử ngẩn hơi một do dự, rất là chân thành mà hồi nàng, quân chúa, thảo dân đời này gặp qua lớn nhất quan đó là Thanh Châu Chi Phủ, vào Kim Loan Điện thấy Hoàng Thượng, thảo dân có lẽ sẽ bởi vậy mà khiếp đảm, nhưng quận chúa xin yên tâm, thảo dân đó là lại khiếp đảm, cũng sẽ đem vừa mới theo như lời đúng sự thật bẩm báo với Hoàng Thượng. Tưởng tượng đã có khả năng có thể tiến Hoàng Cung nhìn thấy thiên tử, Trần Tử ngẩn một lòng liền nhịn không được thỉnh thịch mà nhảy. Sợ hãi là khẳng định, chính là hắn liền chết còn không sợ, lại còn có cái gì không dám nói đâu. Bởi vì ra đề hình tư không xa liền có cái dược phòng, Cẩm Y Liễu Vệ thực mau liền đem đại phu lánh lại đây. Kia đại phu khổ một khuôn mặt rảo bước tiến lên đề hình tư, nguyên tưởng rằng là phải vì bị hình cung phạm nhân xem bệnh, hiện tại phát hiện là cho cái mi thanh mục tú thư sinh xem bệnh, đại phu liền nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đem quá mạch sau nói, đại nhân, vị công tử này thương cũng không sai, bất quá là chút da thịt chi thương thôi, mặt một ít hoa ứ thuốc mỡ cũng dễ làm thôi. Đề hình tư có rất nhiều hoa ứ thuốc mỡ, liền cho kia đại phu một nén bạc cho là đến khám bệnh tại nhà phí, kia đại phu nào dám muốn Cẩm Y Liễu Vệ bạc, chỉ hợp với xua tay nói không cần, Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, cho ngươi cũng chỉ quản nhận lấy. Kia đại phu trong lòng sờ không chuẩn này Ngọc Tuyết đáng yêu tiểu cô nương thân phận, bất quá nhìn Cẩm Y Liễu Vệ cung kính thái độ, đại phu liền không lại chối từ, tiếp nén bạc sau, liền từ Cẩm Y Liễu Vệ mang theo đi ra ngoài. Nô Bách Hộ từ tay háo sờ soạn một lọ thuốc mỡ đưa cho Trần Tử Ngẩn, cầm đi, này thuốc mỡ đã có thể chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ mới có. Trần Tử Ngẩn cũng không khách khí, duỗi tay tiếp bỏ vào tay háo lung. Đêm đại nhân đi nơi nào? Quý Vọng Thư quay đầu hỏi Nô Bách Hộ. Nô Bách Hộ vội phủ nhĩ qua đi, hạ giọng hồi nàng, quân chúa, chúng ta đại nhân phụng Hoàng Thượng chi mệnh đi Tây Bắc. Tây Bắc. Quý Vọng Thư trong lòng vừa động, Tây Bắc chính là Trấn Bắc Vương đất phong, Hoàng Thượng mệnh dạ quận ảnh đi Tây Bắc, chắc là mệnh dạ quận ảnh đi tra chiến Bắc Vương. Khó trách Biên Nghiên Mực trước đó vài ngày cũng vội vàng rời đi thượng kinh hồi Tây Bắc, chắc là Tây Bắc bên kia ra cái gì đừng rẽ. Tuy rất muốn hỏi Hoàng Thượng mệnh dạ quận ảnh tra cái gì, nhưng Trần Tử ngẩn ở, chung quy là không có phương tiện, cho nên liền nói, Nô Bách Hộ, ngươi tìm cá nhân mang Trần Công Tử đi xuống mặt dược đi. Nô Bách Hộ biết nàng là tưởng chi khai Trần Tử ngẩn hảo hỏi nhà mình đại nhân đi Tây Bắc sự, liền chỉ vào một cái Cẩm Y Liễu Vệ nói, Lão Tam, ngươi mang Trần Công Tử đi Thiên Thính Thượng dược. Kia Lão Tam liền tiến lên một bước nhìn Trần Tử ngẩn nói, Trần Công Tử, thỉnh đi. Trần Tử ngẩn cũng cảm thấy trên người có chút đau đến khó chịu, liền đứng lên tùy hắn đi. Nô Bách Hộ, đêm đại nhân đi Tây Bắc tra cái gì? Đại tiếng bước chân xa, Quý Vọng Thư nhìn Nô Bách Hộ trực tiếp địa phương hỏi. Trong phòng này đều là người trong nhà, Nô Bách Hộ cũng không sợ, chỉ đệ thấp thanh âm hồi nàng. Quân chúa, chúng ta đại nhân đi Tây Bắc là tra mỏ than cùng mỏ bạc, trước đó vài ngày bên kia truyền chút tin tức lại đây. Chúng ta đại nhân liền ly kinh tự mình đi nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nghe xong lời này, Quý Vọng Thư liền hiểu được, chắc là vì lần trước Ngô Đông ngự sử tốt nhất chết buộc tội binh bộ thượng thư ngồi không ăn bám khấu trừ quân buổi, cuối cùng lại liên lụy xuất chiến Bắc Vương thủ hạ 10 vạn yên ổn quân 5 năm không lấy triều đình quân buổi còn bình yên vô sự sự tình, kiến nguyên đế sợ là muốn biết chiến Bắc Vương có phải hay không trộm khai thác mỏ bạc, cho nên mới có bạc dưỡng 10 vạn yên ổn quân. Chẳng qua, Tây Bắc thừa thái quạng, Hoàng thượng lại chỉ mệnh dạ quận ảnh tra mỏ than cùng mỏ bạc, kia nói vậy khác quận mỏ, là khác an bài người đi tra. Mỏ đồng quan sát, Hoàng thượng an bài ai đi tra? Quý Vọng Thư hỏi. Nô Bách Hộ cũng không giấu nàng, trả lời, trừ bỏ mỏ than mỏ bạc là chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ người ở tra, khác quận mỏ, Hoàng thượng mệnh tưởng thống lĩnh đi tra xét. Tưởng thống lĩnh là cấm vệ quân thống lĩnh, Hoàng thượng mệnh hắn đi tra Tây Bắc, tự nhiên cũng là vì tín nhiệm mới có thể đem như vậy trọng trách giao cho hắn. Tây Bắc bên kia chính là mỏ than xảy ra chuyện. Quý Vọng Thư hơi một cân nhắc, liền có đáp án, rất là khẳng định nhìn Ngô Bách Hộ. Ngô Bách Hộ kinh ngạc gật đầu, quân chúa, ngài là làm sao mà biết được. Quý Vọng Thư nhàn nhạt địa đạo, mỏ bạc cùng mỏ đồng quặng sắt đều quá mức thấy được, chiến Bắc Vương không như vậy ngốc, sẽ đem chủ ý đánh tới này ba loại quặng mỏ thượng, mỏ than tầm thường thương hộ đều nhưng khai thác, thả nhu cầu lượng lại đại, lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ không thiếu, thả khai thác mỏ than lại không nguy hiểm, mặc dù cha xét ra tới, Chiến Bắc Vương cũng đẩy đến rất trách nhiệm. Phần 237. Nô Bách Hộ Thâm chấp nhận gật đầu, khó trách nhà mình đại nhân tổng nói quận chúa đa trí gần yêu, hiện giờ chính thai nghe xong, quả nhiên như thế. Chính là mỏ than ra liên lụy cực quảng án mạng. Quý Vọng Thư lại hỏi. Nô Bách Hộ liền vẻ mặt kính ngưỡng nhìn qua đi, quận chúa, ngài như thế nào liền này đều có thể đoán được. Quý Vọng Thư liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt địa đạo, nếu không phải ra liên lụy cực quảng án mạng, cũng không cần phải đem đại nhân tự mình đi này một chuyến. Nô Bách Hộ trong lòng hoảng sợ gật đầu, chỉ bội phục địa đạo, đích xác, chết chính là Hoàng Thương Giang phủ đương gia cùng Tây Bắc Phú Thương cự giả Trương gia đương gia đích trưởng tử. Một cái là Hoàng Thương Giang phủ đương gia, một cái là Tây Bắc đệ nhất thương nhân Trương gia đương gia người thừa kế, cũng khó trách Dạ Quận Ảnh không thể không ra kinh đi Tây Bắc. Biên Nghiên Mực chỉ sợ cũng là bởi vì việc này mà vội vàng ly kinh trở về Tây Bắc. Bất quá một chút đã chết hai người thương nhân đầu sỏ phủ đệ có tầm ảnh hưởng lớn người, như vậy sự, không có khả năng chỉ là một cái trùng hợp, sợ là, có nhân tinh tâm mưu hoa an bài, mà mục đích lại rõ ràng bất quá, định là hướng về phía Chiến Bắc Vương phủ mà đi. Trương gia có thể trở thành Tây Bắc thương nhân đầu sỏ, không cần đoán cũng biết này, Trương gia hậu trường tất nhiên chính là Chiến Bắc Vương phủ, đến nỗi Hoàng Thương Giang gia nghe lệnh với ai, lại là không hảo đoán. Chính suy nghĩ, tiếng bước chân truyền tiến vào, lại là Tôn Thiên Hộ mang theo Hoàng Đông Ngự Sử tới. Không biết quận chúa muốn gặp lão phu là vì chuyện gì. Hoàng Đông Ngự Sử tiến vào lúc sau, trước hai mắt nhìn quanh bốn phía sau, mới nhìn Quý Vọng Thư hỏi. Quý Vọng Thư con mắt nhìn hắn nói, Hoàng đại nhân, Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu đề hạt Dương Cao Thượng tham ô triều đình hạ bát cứu tế bạc, dẫn tới Thanh Châu quận Nguyên Giang huyện bùng nổ ôn dịch, Nguyên Giang huyện lệnh bẩm lên Thanh Châu chi phủ sau. Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng lo lắng Nguyên Giang tình hình bệnh dịch khiến cho triều đình coi trọng, cho nên một phen lửa đốt Nguyên Giang huyện 3.700 nhiều bá tánh cùng Nguyên Giang huyện. Lệnh đều bị Triệu Cảnh Minh cùng Dương Cao Thượng sống sờ sờ thiêu chết, nay án trọng đại, cần đến Hoàng đại nhân ngài thượng chết buộc tội. Hoàng Đông Ngự Sử chỉ nghe được hãi hùng khiếp vía, kia Thanh Châu chi phủ cùng Thanh Châu đề hạt, vì dấu hạ tham ô việc, thế nhưng không tiếc lửa đốt mệnh quan triều đình cùng 3.700 nhiều bá tánh, này lá gan, thật sự là bao thiên. 056 Vọng Thư tiến cung thỉnh chỉ, canh 2. Nô Bách Hộ, đi đem Trần Công Tử mời đi theo. Quý Vọng Thư nói xong lại quay đầu nhìn Nô Bách Hộ nói. Nô Bách Hộ gật đầu rời khỏi, không một hồi liền mang theo đã mạt hảo dược thả thay đổi sạch sẽ xiêm y đi Trần Tử ngẩng tiến vào. Quý Vọng Thư nhìn Hoàng Đông Ngự Sử nói, Hoàng Đại Nhân, việc này không nên chậm trễ, ngài này liền mang theo Trần Công Tử cùng Trường An cùng nhau tiến cung đi, ngài nếu còn có cái gì nghi vấn, chỉ lo ở trên đường hỏi Trần Công Tử, Thanh Châu bên kia sự. Hắn nhất rõ ràng bất quá. Quận chúa ngài cũng muốn tiến cung. Một bên nghe Tôn Thiên Hộ nhịn không được hỏi. Việc này từ Hoàng Đại Nhân đi buộc tội nhất thỏa đáng, quận chúa một cái cô nương ra trộn lẫn hợp triều chính, lại là cực kỳ không ổn. Quý Vọng Thư gật đầu, lần này Thanh Châu một án ta nhất định đến tiến cung mới được. Tôn Thiên Hộ, ngươi nhớ lấy muốn đem kia mấy cái quan sai xem lao, chớ nên làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Tôn Thiên Hộ đành phải gật đầu, quận chúa yên tâm, ty chức nhất định sẽ không làm mấy người kia xảy ra chuyện. Ra đề hình tư, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Trần Tử ngẩng ngồi cùng chiếc xe giá, Quý Vọng Thư tắc mang theo Bạch Vi Bạch Thượng Thượng chính mình xa giá, hai chiếc xe giá một trước một sau nhanh chóng xử hướng Hoàng Cung. Thực mau liền đến cửa cung, công công vừa thấy là Hoàng Đông Ngự Sử cùng Trường An quận chúa muốn vào cung diện thánh, liền mệnh hai người ở cửa cung hầu, hắn tắc đi bẩm báo Hoàng Thượng. Kiến Nguyên Đế này sẽ đang ở Trang Thục Phi Vĩnh Nhạc Cung, nghe được Hoàng Đông Ngự Sử về Trường An quận chúa cầu kiến, Kiến Nguyên Đế liền không khỏi có chút tò mò. Sai người đi tuyên Hoàng Đông Ngự Sử cùng Trường An quận chúa tiến cung đi ngự thư phòng kiến lên giá. Thái phi, ngươi hảo sinh nghỉ tạm, chấm về sau lại đến xem ngươi. Kiến Nguyên Đế nói xong liền đứng lên. Trang Thục Phi vội đĩnh bụng to liền phải đứng dậy, Kiến Nguyên Đế một tay nhẹ nhàng đè lại nàng, ngươi hoài lòng tự, hảo sinh nghỉ ngơi. Thân thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Trang Thục Phi hiện giờ hành động cũng đích xác có chút không tiện, được Hoàng thượng khai ân, liền không đứng dậy chỉ ở trên giường dịu dàng mà nhìn Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế ra Vĩnh Nhạc cung thượng xa giá, thẳng đến ngự thư phòng mà đi. Tới rồi ngự thư phòng sau, Hoàng Đông Ngự Sử cùng Quý Vọng Thư lại còn chưa tới, Kiến Nguyên Đế vào ngự thư phòng lật xem khởi tấu chương. Hoàng thượng, Hoàng đại nhân cùng Trường An quận chúa cầu kiến. Không bao lâu, công công tiêm tế bẩm báo thanh truyền tiến vào. Kiến Nguyên Đế buông trong tay tấu chương, tuyên. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Quý Vọng Thư mang theo Trần Tử ngẩng vào ngự thư phòng. Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Thần nữ tham kiến Hoàng thượng. Thảo dân tham kiến Hoàng thượng. Kiến Nguyên Đế phất tay, đều đứng lên đi. Hoàng Ái Khanh, ngươi hôm nay tiến cung thấy chớm, chính là vì sao sự mà đến. Hoàng Đông Ngự Sử vội chắp tay nói, hồi Hoàng thượng, vi thần tiến cung, quả thật Thanh Châu có đại sự xảy ra, vi thần muốn buộc tội Thanh Châu chi phủ Triệu Cảnh Minh cùng Thanh Châu Đề Hạt Dương Cao Thượng hai người tham ô triều đình hạ bát cứu tế bạc, hai người vì giấu giếm tham ô một chuyện, không tiếc lửa đốt Thanh Châu quận Nguyên Giang huyện thành 3.700 nhiều bình dân bá tánh cùng Nguyên Giang thành huyện lệnh Trần Đại Nhân. Ở tiến cung một đường chung, Hoàng Đô Ngự Sử đã đem toàn bộ Thanh Châu tình hình bệnh dịch hiểu biết đến không sai biệt lắm, vì Nguyên Giang huyện lệnh chết động vinh, càng vì Nguyên Giang 3.700 nhiều bá tánh phẫn nộ, đồng thời cũng minh bạch Trường An quận chúa vì sao phải hắn việc này không nên chậm trễ tiến cung bẩm báo Hoàng thượng. Thực sự có việc này. Hoàng Ái Khanh, ngươi nhưng có xác minh không có lầm. Kiến Nguyên Đế mặt mang giận tái đi mà nhìn Hoàng Đô Ngự Sử. Hoàng Đô Ngự Sử nhẹ nhàng lắc đầu, hồi Hoàng thượng, vi thần chỉ là nghe xong Nguyên Giang huyện lệnh chi tử kể rõ, còn không có tới kịp đi xác minh, sự tình quan trọng đại, vi thần không dám trì hoãn, này liền huề Trần huyện lệnh chi tử tiến cung bẩm báo Hoàng thượng. Nói xong hắn quay đầu nhìn Trần Tử Ngẩn nói, Trần công tử, thỉnh ngươi đem Thanh Châu một chuyện, đúng sự thật bẩm báo cấp Hoàng thượng. Trần Tử Ngẩn liền quỳ xuống, thật sâu cắn một cái đầu. Sau đó đem vừa mới Hoàng Đô Ngự Sử dạy hắn nói như thế nào, nhất nhất kể rõ ra tới, cuối cùng nói, Hoàng thượng, thảo dân vào kinh phía trước, nghe nói Nguyên Giang huyện thành cách vách Xích Trang cũng có người cảm nhiễm ôn dịch, này ôn dịch lây bệnh cực nhanh, thảo dân từ Nguyên Giang một đường vào kinh dùng gần hơn 20 thiên, chỉ sợ Xích Trang cũng đã phong thành. Tây Sở có triều quy quy định, một khi địa phương thượng ôn dịch bùng nổ, địa phương quan cần đến ở trước tiên cấp khi bẩm báo thiên tử, hiện giờ Nguyên Giang bùng nổ ôn dịch. Kiến Nguyên Đế lại chưa từng thu được bất luận cái gì sổ con báo cáo việc này, có thể thấy được là Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt hai vị quan viên đồng tâm hiệp lực ấn xuống việc này. Hiện giờ lại nghe được Xích Trang cũng có người nhiễm ôn dịch, Kiến Nguyên Đế trong lòng như thế nào có thể không tức giận. Hoàng Ái Khanh, chấm ba ngươi một đạo như chấm đích thân tới kim bài, ngươi đi Thanh Châu cho chấm tra rõ. Kiến Nguyên Đế nói xong, từ án thư lấy ra một mặt kim bài đưa cho Toàn Công Công, Toàn Công Công rỗi tay tiếp nhận hành đến Hoàng Đô Ngự Sử trước người trình cho hắn. Hoàng Đô Ngự Sử đôi tay tiếp nhận kim bài nói, vi thần nhất định không phụ hoàng ân, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Kiến Nguyên Đế nhìn hắn hỏi. Hoàng Đô Ngự Sử liền nói, Hoàng thượng, kia Thanh Châu Chi Phủ cùng Thanh Châu Đề Hạt cấu kết với nhau làm việc xấu hố giới một hơi. Vi thần mặc dù có Hoàng thượng ngài ban cho kim bài, sợ cũng bị quản chế với người khó có thể triển khai điều tra. Hắn nhưng chỉ là một giới ngôn quan, tay trói gà không chặt, kia Thanh Châu Chi Phủ liền có mấy trăm phủ binh nơi tay. Càng không đề cập tới kia Thanh Châu Đề Hạt còn trưởng quản 500 binh sĩ, hắn này cầm một đạo như chấm đích thân tới kim bài đi Thanh Châu lại có thể có ích lợi gì. Kiến Nguyên Đế hơi suy tư, trầm giọng nói, chấm lại cho ngươi một đạo mật chỉ, ngươi nhưng lấy mật chỉ đi gặp Thanh Châu vệ sở chỉ huy sứ, mệnh hắn hiệp trợ ngươi cộng tra này án. Vi thần lãnh chỉ. Hoàng Đô Ngự Sử vội cắn đầu lĩnh chỉ. Kiến Nguyên Đế tắc chấp bút lông sói, vung lên mà liền, sau đó lấy ra ngọc tỷ thật mạnh cái ấn, chờ nét mực làm về sau. Kiến Nguyên Đế đem Minh Hoàng Thánh Chỉ đưa cho Toàn Công Công, Toàn Công Công tiếp nhận Thánh Chỉ đi được tới Hoàng Đô Ngự Sử trước người, Hoàng Đô Ngự Sử vẻ mặt cung kính tiếp nhận Thánh Chỉ bỏ vào trong tay áo sau nói, Hoàng thượng, vi thần lần này tiến đến, cần đến mang lên Trần huyện lệnh chi tử, hắn biết rõ Nguyên Giang cùng Xích Trang, có hắn ở, vi thần điều tra lên, cũng phương tiện rất nhiều, rất tốt. Kiến Nguyên Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói xong lại nhìn về phía Quý Vọng Thư nói, Trường An, ngươi tiến cung thấy chớm, cũng là vì việc này sao? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng thượng, thần nữ hôm nay với hồi phủ trên đường ngẫu nhiên gặp được Trần Công Tử, nghe được Nguyên Giang cùng Xích Trang ôn dịch bùng nổ lúc sau, thần nữ ẩn có lo lắng, Trần Công Tử ngôn ôn dịch lây bệnh cực nhanh, thần nữ lo lắng toàn bộ Thanh Châu sợ là đều sẽ bùng nổ ôn dịch, là cố tiến cung thỉnh Hoàng thượng khai ân, chấp thuận thần nữ cùng Hoàng đại nhân cùng đi trước Thanh Châu. Kiến Nguyên Đế trong lòng cũng có cái này lo lắng, Thái Tổ khai quốc lúc sau, bởi vì hà đúng, Tây Sở cũng từng bùng nổ quá một lần ôn dịch. Lúc ấy khắp nơi tử thi tình cảnh, sách sử thượng ghi lại thật sự là rõ ràng, kia một năm, Thái Tổ chính là không sai biệt lắm dùng hết toàn bộ quốc khố mới trấn an hảo thiên hạ thương sinh. Hắn nhưng không nghĩ chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Trương An, người đi Thanh Châu lại có thể làm cái gì đâu? Kiến Nguyên Đế xoa xoa giữa mày, nhìn Quý Vọng Thư hỏi. Chẳng những Kiến Nguyên Đế tò mò, Hoàng Đô Ngự Sử cùng Trần Tử Ngẩn cùng với Toàn Công Công, đều thật là tò mò, như vậy cái tiểu cô nương. Biết rõ Thanh Châu tình hình bệnh dịch tràn lan, nàng còn ba ba chạy tới làm cái gì? Ở mấy người tò mò ánh mắt chung, Quý Vọng Thư bình tĩnh trả lời, hồi Hoàng thượng, thần nữ khi còn bé từng ở Bách Hoa Yến ở 6 năm, này 6 năm, thần nữ từng cùng vô thượng sư Thái học qua y y, thần nữ tuy không dám tự xưng y y thuật tinh vi, nhưng ba tánh gặp nạn, vì quân lo lắng mãi thần nữ bột phận, còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Kiến Nguyên Đế nghe xong trong lòng vừa động, nhìn nàng nói, Trường An, ngươi cũng biết một khi nhiệm ôn dịch. Đó là ngươi cũng đến cách ly, nếu vô dược có thể trị, chỉ có thể sinh tử tư mệnh, ngươi một cái cô nương ra, tuy sẽ y y thuật, nhưng... Hoàng thượng, thần nữ không sợ chết, thần nữ chỉ lo lắng Thanh Châu ôn dịch bùng nổ lúc sau nếu không tăng thêm khống chế, này ôn dịch sẽ truyền khắp Tây Sở đại địa. Quý Vọng Thư cất cao giọng nói. Hoàng Đông Ngự sử mắt liền đỏ, Hoàng thượng, quận chúa tuy nhỏ, lại có cân quắc không nhường tu mi chi phong, Thanh Châu tình hình bệnh dịch chính như quận chúa theo như lời giống nhau, không thể trì hoãn, Hoàng thượng liền chuẩn quận chúa đi. Kiến Nguyên Đế cũng là cảm khái mà nhìn Quý Vọng Thư nói, hảo, chấm chuẩn ngươi, Trường An, ngươi còn có cái gì nhu cầu, cùng nhau nói đến cho chấm nghe một chút. Hoàng thượng, lần này đi trước Thanh Châu, thần nữ một người khẳng định lực có không bằng, còn thỉnh Hoàng thượng từ Thái Y Y Viện trúng tuyển 10 người cùng thần nữ cùng đi trước Thanh Châu, khắc thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ, Thanh Châu cập phụ cận thành quận, dược liệu giống nhau không được chướng giới cũng đến vô điều kiện cung cấp thần nữ cập chúng Thái Y Y, vi hoàng lệnh giả chém đầu thị chúng. Quý Vọng Thư đem trong lòng sở tư nhất nhất nói ra. Phàm là có thiên thai khi, tự nhiên sẽ có gian thương, đây là tuyên cổ bất biến định luật. Nhưng ôn dịch bùng nổ, nếu dược liệu chướng giới hoặc độn áp không cho, nàng đó là có biện pháp khống chế tình hình bệnh dịch, không bột đấu gột nên hổ. Kiến Nguyên Đế lại không nghĩ rằng nàng có thể nghĩ đến như vậy chu toàn, như vậy tiểu nhân cô nương ra, nói được đạo lý rõ ràng không một không hợp lý, nếu không phải chính thai nghe được, Kiến Nguyên Đế thật sự không thể tin được. Này phiên chu đáo chặt chẽ an bài là như vậy cái tiểu cô nương ra nghĩ đến. Hảo, châm chuẩn ngươi. Kiến Nguyên Đế đệ bút, đắp lên ngọc tỷ, một đạo thánh chỉ lại đã hoàn thành, toàn công công cầm thánh chỉ đưa cho Quý Vọng Thư, Quý Vọng Thư duỗi tay tiếp nhận lại không bỏ vào trong tay áo, lại nói, Hoàng thượng, thần nữ còn phải hướng Hoàng thượng thảo cá nhân. Ngươi nói, Kiến Nguyên Đế không chút do dự địa đạo. Quý Vọng Thư nói, Hoàng thượng, thần nữ yêu cầu Tinh Vân Đại Sư cùng thần nữ cùng đi trước. Tinh Vân Đại Sư cũng tinh thông y y thuật, thả lại là đắc đạo cao tăng, có đại sư ở, Thanh Châu dân tâm cũng có thể an ổn. Phần 238. Nàng nói được hợp tình hợp lý, liền hướng về phía kia một câu có thể an ổn dân tâm, Kiến Nguyên Đế cũng sẽ đồng ý. Hoàng Ái Khanh, sự tình quan trọng đại, chấm này liền tuyển 10 tên thái y y lại đây, ngươi ngay trong ngày khởi hành đi, chấm mệnh 100 cẩm y y vệ hộ tống ngươi trở đi trước Thanh Châu. Kiến Nguyên Đế nói. Hoàng Đông Ngự Sử tất nhiên là lãnh chỉ. Kiến Nguyên Đế liền sai người đi truyền thái y y, lại mệnh công công đi thỉnh Tinh Vân đại sư. Phân phó sau khi xong, Kiến Nguyên Đế nhìn Quý Vọng Thư nói, "Trường An, chấm sai người đưa ngươi hồi phủ chào từ biệt thu thập hảo hành lễ lại tiến cung." Quý Vọng Thư đồng ý lúc sau, Kiến Nguyên Đế liền mệnh toàn công công đi an bài người đưa nàng hồi Tịnh An hầu phủ. Mà lúc này Tịnh An hầu phủ, lão phu nhân cùng Tịnh An hầu chính nghe Quý Ngũ cô nương nói, "Tổ mẫu, phu thân, Dung Nhi vừa mới đi hành vân các." Cam Thảo tỷ tỷ nói đại tỷ tỷ sớm nghỉ tạm, nhưng Dung tỷ nhi lại nghe người gác cổng nói, đại tỷ tỷ sáng sớm ra phủ, cho tới bây giờ đều chưa từng trở về. Dung nhi trong lòng lo lắng, như vậy chậm đại tỷ tỷ đều chưa từng hồi phủ, nhưng mặc ra chuyện gì đi. Vẻ mặt lo lắng cùng nôn nóng Quý Ngũ cô nương nhíu mày nói. Lão phu nhân nghe xong liền nhíu mi, phân phó Lam Ma Ma nói, Quế Hương, ngươi đi hành vân các đi một chuyến, nhìn xem thư tỷ nhi rốt cuộc có hay không nghỉ tạm. Lam Ma Ma ứng rời khỏi Phúc Cán đường. Lão phu nhân tắt sụ mặt đóng mắt chuyển trong tay Phật Châu, Tịnh An hầu cũng sụ mặt, lại chưa nói cái gì. Quý Ngũ cô nương khỏe mắt ngắm đến lão phu nhân cùng Tịnh An hầu sắc mặt, trong lòng lại là vô cùng đắc ý. Nhưng cuối cùng làm nàng bắt được trưởng tỷ không lo lời nói việc làm, như thế đêm khuya, một cái cô nương ra còn ở bên ngoài chưa từng hồi phủ, chuyến đi ra ngoài, trưởng tỷ thanh danh đã có thể hủy hoại, một cái cô nương ra, chỉ cần hủy hoại thanh danh, liền cái gì cũng chưa. Không quá một hồi. Lam Ma Ma vẻ mặt nôn nóng mại tiến vào, lão phu nhân, lão nô tự mình xem qua, đại cô nương nàng, đích sắc còn chưa từng hồi phủ. Vớ vẩn. Lão phu nhân nghe xong, lập tức mở to mắt thật mạnh phách về phía án kỷ. Tinh An hầu vội trấn an nói, mẫu thân, ngày trước đừng tức giận, có lẽ là còn ở thẩm phủ. Ngươi liền túng nàng, đều khi nào. Thẩm phủ còn có thể lưu trữ người không bỏ. Lão phu nhân tức muốn hộp máu địa đạo. Nàng tuy rằng không thích đích trưởng cháu gái. Nhưng lại không nghĩ nàng ở bên ngoài ra chuyện gì bại hoại thanh danh, phải biết rằng, một cái cô nương ra hỏng rồi thanh danh không chỉ có riêng là hư nàng một người thanh danh, liên quan toàn bộ trong phủ cô nương thanh danh đều sẽ bị hao tổn, thậm chí liền gia phong đều sẽ bị hao tổn. Lúc trước Đường tỷ nhi ở trong cung xảy ra chuyện, lão phu nhân liền không thiếu bị khinh bỉ, nếu lại ra một cái cô nương hỏng rồi thanh danh, này mãn thượng kinh huân quý thế gia, ở sau lưng không chừng như thế nào nghị luận đâu. Tổ mẫu, ngài đừng nội. Đại tỷ tỷ ra phủ lâu như vậy không hồi, hầu hạ đại tỷ tỷ nha hoàn nói vậy hẳn là biết chút cái gì, không bằng đem đại tỷ tỷ nha hoàn thỉnh lại đây hỏi. Quý Ngũ cô nương lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Lão phu nhân nghe xong quay đầu phân phó, Quế Hương, ngươi đi mang mấy cái bà tử, đem hầu hạ thư tỷ nhi mấy cái nha đầu trói lại đây. Lam ma ma lại lần nữa lui đi ra ngoài, lão phu nhân trong lòng cấp hoảng, liền nhịn không được xoa giữa mày, Quý Ngũ cô nương vội bưng ấm trà đổ ly trà nóng đưa qua đi nói, tổ mẫu, ngài uống khẩu trà nóng bình tĩnh tâm thần. Lão phu nhân tiếp nhận chung trà suýt một ngụm mới vừa rồi cảm thấy tim đập đến không kia nhanh, thầm nghĩ vẫn là dung tỷ nhi hiếu thuận, mỗi thời mỗi khắc đều chiếu cố nàng cái này tổ mẫu. Đợi một hồi, dồn dập tiếng bước chân chuyển tới, lão phu nhân liền chính thân mình vọng qua đi. Lam ma ma vẻ mặt kinh hoàng mại tiến vào, lão phu nhân, đại cô nương đã trở lại. Như vậy vãn về phủ, kêu nàng tới phúc căn đường. Lão phu nhân nghe xong tuy là nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là thực tức giận. Nghĩ lúc này đây nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này đích trưởng cháu gái. Quý Ngũ cô nương rũ mắt che bên môi ý cười, nàng đảo muốn nhìn, lúc này đây đại tỷ tỷ như thế nào có thể tránh thoát đi. Lão phu nhân, là hoàng thượng mệnh trong cung công công đưa đại cô nương hồi phủ, kia công công nói có hoàng thượng khẩu dụ muốn tuyên. Lam ma ma thở hổn hển khẩu khí thô, lúc này mới đem nói ra tới. Hoàng thượng đưa đại cô nương hồi phủ, còn có khẩu dụ muốn tuyên. Lão phu nhân vừa nghe lời này liền nóng nảy. Nhưng đừng thật là ra chuyện gì đi. Chỉ là ở cấp, cũng chỉ có thể đứng lên tiến đến đại sảnh nghe hoàng thượng khẩu dụ. Quý Ngũ cô nương nhíu mi, như thế nào đều không nghĩ ra, nàng kia trưởng tỷ, như thế nào liền lại vào cung từ hoàng thượng phái người đưa về phủ. Đoàn người vội vội vàng vàng vào tiền viện đại sảnh, chỉ thấy trong cung công công cung nữ cùng thị vệ, lại không thấy Quý Vọng Thư, lão phu nhân tuy tưởng không rõ, lại vẫn là chiều Quý Thanh Thành đưa mắt ra hiệu. Quý Thanh Thành thu được sau, liền nhìn kia công công nói, "Thì công công, đã trễ thế này, hoàng thượng chính là làm ngài tới tuyên cái gì khẩu dụ?" Hỉ công công cười tủm tỉm địa đạo, "Hầu gia, hoàng thượng mệnh nhà ta tới nói cho ngài, quận chúa ngay trong ngày khởi cùng hoàng đô ngự sử đại nhân cùng đi trước Thanh Châu, ngài à, đã có thể yên tâm, quận chúa là phụng hoàng thượng chi mệnh đi." Làm thư tỷ nhi cùng cái ngự sử đi Thanh Châu. Quý Thanh Thành nhất thời có chút mộng bức, hoàng thượng phái ngự sử đi Thanh Châu hắn có thể minh bạch đó là vì triều chính, nhưng thư tỷ nhi một cái cô nương ra đi Thanh Châu có thể làm gì? Hỉ công công, hoàng thượng mệnh tiểu nữ đi Thanh Châu, chính là vì chuyện gì? Không nghĩ ra Quý Thanh Thành liền nhìn Hỉ công công hỏi. Hỉ công công lắc đầu, hầu ra, nhà ta cũng không biết, hoàng thượng an bài tự nhiên có hoàng thượng dụng ý, ngài à, cũng đừng lo lắng, có hoàng ngự sử ở, con chúa nàng sẽ không có chuyện gì. Quý Thanh Thành từ trong tay áo móc ra một trương ngân phiếu nhét vào Hỉ công công trong tay, Hỉ công công, đại vãn lao ngài chạy này một chuyến, một chút lễ mọn. Ngài cầm uống trà. Hỉ công công cười tủm tỉm nhận lấy, hướng về phía này tấm ngân phiếu phân thượng, hắn lại nói, hầu ra, hoàng thượng chính là tán quận chúa cân quắc không nhường tu mi, ngài à, này liền không cần lo lắng quận chúa sau này, là cái có đại tạo hóa. Cân quắc không nhường tu mi. Quý Thanh Thành ở trong lòng cân nhắc vài cái cũng không có thể cân nhắc ra hoàng thượng vì cái gì sẽ như vậy khen thư tỷ nhi, bất quá nếu này Hỉ công công nói thư tỷ nhi sau này là cái có đại tạo hóa. Nói vậy hoàng thượng là coi trọng thư tỷ nhi, chỉ cần không phải bởi vì trọc sự bị hoàng thượng đưa về Tĩnh An hầu phủ liền hảo. Bên kia Quý Vọng Thư đã thu thập hảo, Lục Mụ Mụ cùng Cam Thảo Phục Linh cùng Bạch Thược bốn người trong tay các cầm cái bao vây, Bạch Vi tắt sách theo lồng sắt thất thất rất là hưng phấn vỗ cánh, hành đến lao phu nhân trước người, Quý Vọng Thư hành lễ nói, lao phu nhân, hầu ra, Trường An phụng hoàng thượng chi mệnh đi trước Thanh Châu, như vậy chào từ biệt, hy vọng Trường An trở về là lúc. Hành vân các chưa từng thiếu một người cũng chưa từng thương một người. Nàng đi Thanh Châu, tổng không thể đem toàn bộ hành vân các nha hoàn đều mang lên, nhưng nàng này vừa ly khai không biết khi nào mới có thể trở về, trong lòng cũng lo lắng Diệp thị sẽ sấn nàng không ở khi, ra tay đối phó hành vân các lưu lại người, cho nên chỉ có thể âm thầm ý hiếp lao phu nhân. Nàng chính là phụng hoàng mệnh đi Thanh Châu, nếu nàng sau khi trở về, nàng ít người hoặc là bị thương, này bức trướng, tổng nên là phải nhớ ở Tinh An hầu phủ. Lao phu nhân là cái khôn khéo. Tự nhiên nghe ra nàng trong lời nói uy hiếp chi ý, vững vàng một trương mặt ra nói, thư tỷ nhi, đã là hoàng thượng mệnh ngươi đi, ngươi chỉ lo khoan tâm đi, hành vân các bên này, tổ mẫu sẽ giúp ngươi coi chừng. Tinh An Hầu cũng nói, thư tỷ nhi, ngươi yên tâm đi thôi, vi phụ cũng sẽ giúp ngươi nhìn. Này cũng coi như là một cái hứa hẹn, Quý Vọng Thư liền xoay thân nhìn Hỉ công công nói, công công, chúng ta liền lúc này cùng đi. Hỉ công công nhẹ nhàng gật đầu, quận chúa, thỉnh. Nhìn Quý Vọng Thư đoàn người cùng trong cung công công cung nữ thị vệ rời đi đại sảnh, Quý Ngũ cô nương liền tức giận đến mấy dục nôn ra máu. Như thế nào như vậy? Hoàng thượng như thế nào như vậy coi trọng Quý Vọng Thư? Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, Quý Vọng Thư trên người nhưng có Lục thị một nửa huyết. Hoàng thượng mệnh Quý Vọng Thư đi Thanh Châu, rốt cuộc là chuyện gì đâu? 057 Thanh Châu cứu tế người được chọn chi tranh, canh 1. Hoàng Đông Ngự Sử cùng Trường An quận chúa Cập Tinh Vân Đại Sư mang theo 10 tên thái y suốt đêm khởi hành đi trước Thanh Châu sự, ở ngày thứ 2 lâm triều thượng, Kiến Nguyên Đế nổi trận lôi đình chi trách cứ hộ bộ thượng thư sau, văn võ bá quan tất cả đều biết được. Bị Kiến Nguyên Đế mắng lấy ngồi không ăn bám hộ bộ thượng thư quỳ sát đất, nước mắt và nước mũi tung hoành địa đạo, hoàng thượng, lao thần đem cứu tế bạc hạ phát cho các châu quận liền từng ngàn đinh vạn dặn bảo cần đến tận lực cứu tế. Lao thần cũng không thể tưởng được kia Thanh Châu chi phủ cùng Thanh Châu đề hạt mà ngay cả cứu tế bạc cũng dám tham ô. Lao thần thất trách, lao thần nguyện lĩnh tội. Không thể không nói, hộ bộ thượng thư là cái khôn khéo, trong miệng nói nguyện lĩnh tội, nhưng chỉ là thất trách chi tội. Thất trách chi tội cùng không làm tròn trách nhiệm chi tội tương so đã có thể nhẹ đến nhiều. Hoàng thượng, vi thần thiết nghĩ, Thanh Châu chi phủ cùng Thanh Châu đề hạt tham ô cứu tế bạc cũng lửa đốt bá cánh tội không thể tha thứ, nhưng trước mắt đương vụ chi tức. Hẳn là trước khiển trọng thần đi trước Thanh Châu quận trấn an dân tâm, cũng lại lần nữa cứu tế. Hưu tướng Lý Quý Phương bước ra khỏi hàng, cung thanh bẩm báo. Kiến Nguyên Đế trên mặt tức giận hơi giảm, nhìn Lý Hưu tướng nói, ái khanh lời này rất hợp châm ý, chỉ là lần này cứu tế lại không thể ra cái gì bại lộ, ái khanh nhưng có chọn người thích hợp tiến cử cho chấm. Hưu tướng trong lòng lược một cân nhắc sau lại nói, hồi hoàng thượng, lần này cứu tế thứ nhất muốn trấn an dân tâm, càng muốn xét xử Thanh Châu có bao nhiêu quan viên tham dự tham ô. Vi thần cho rằng, từ Thái tử Điện Hạ đi trước Thanh Châu nhất thích hợp bất quá, Thái tử Điện Hạ tự mình cứu tế, thứ nhất nhưng hiện Hoàng thượng ngài ái dân trí tâm, thứ hai nhưng làm thiên hạ bá tánh nhìn đến, Hoàng thất cùng bá tánh đồng cam cộng khổ. Làm Thái tử đi ôn dịch bùng nổ Thanh Châu quận. Kiến Nguyên Đế không khỏi nhíu mi, híp híp mắt nhìn hữu tướng, không có gật đầu cũng không lắc đầu. Hoàng thượng, vi thần không tán đồng, Thanh Châu ôn dịch bùng nổ, hiện giờ lại còn không có nghiên cứu chế tạo ra nhưng chỉ ôn dịch thuốc hay. Há có thể làm Thái tử Điện Hạ lấy thân mạo hiểm? Trấn Quốc Công ra liệt, đầy mặt không tán thành. Trấn Quốc Công mãi Hoàng hậu bào huynh, là Thái tử Điện Hạ cứu cứu, hắn không muốn Thái tử Điện Hạ mạo hiểm lại là tình lý nơi. Kiến Nguyên Đế nhẹ nhàng gõ long án, vẫn là không có hé răng, sau một lúc lâu lúc sau, quay đầu nhìn Lý Hưu Tướng nói, Hưu Tướng, Quốc Công chi ngôn, Hưu Tướng có ý kiến đến gì? Lý Hưu Tướng nói, Hoàng thượng, tuy nói thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, nhưng trước mắt Thanh Châu tình huống khẩn cấp. Vi thần mới đề nghị từ Thái tử Điện Hạ tự mình cứu tế, đương nhiên, nếu Hoàng thượng ngài cũng không yên tâm, việc này cũng nhưng giao từ Tam Hoàng tử Điện Hạ. Lý Hưu Tướng ý tứ thực rõ ràng, lần này cần trấn an dân tâm, liền cần đến phái Hoàng tử tự mình cứu tế, ngài nếu luyến tiếp Thái tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử cũng đúng. Chỉ là hắn lời này vừa ra, Tuyên Bình Hầu miệng liền cấp khí vai. Hắn xem như nghe minh bạch, này Lý Quý Phương, từ ngay từ đầu liền không nghĩ làm Thái tử Điện Hạ lấy thân mạo hiểm, từ lúc bắt đầu. Lý Quý Phương liền tính kế làm Tam Hoàng tử đi Thanh Châu quận cứu tế, hắn ngay từ đầu tung ra Thái tử Điện Hạ, bất quá là biết Hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công đều sẽ không đồng ý làm Thái tử Điện Hạ lấy thân mạo hiểm, cho nên, ở Hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công phản đối lúc sau, hắn liền có thể thuận lý thành trương tung ra Tam Hoàng tử. Thái tử Điện Hạ không thể mạo cái này hiểm, dựa vào cái gì làm Tam Hoàng tử Điện Hạ đi gánh cái này nguy hiểm. Thái tử Điện Hạ là Hoàng thượng ngài nhi tử, Tam Hoàng tử chẳng lẽ liền không phải ngài nhi tử sao? Tuyên Bình Hầu lập tức ra liệt, Hoàng thượng, vi thần cho rằng, mặc kệ là Thái tử Điện Hạ vẫn là Tam Hoàng tử Điện Hạ, đều không thể như vậy mạo hiểm đi trước Thanh Châu quận. Vi thần cho rằng, Hoàng thượng nhưng từ tông thân tuyển một vị đại biểu Hoàng thất đi trước Thanh Châu quận. Tuyên Bình Hầu là kính phi nương nương bào huynh, hắn ra tới thế Tam Hoàng tử nói chuyện, cũng là hợp tình lý. Kiến Nguyên Đế dưới gối con nối roi đơn bạc, tổng cộng cũng liền bốn cái hoàng tử, này đây hắn trong lòng, thật là cũng không muốn phái bản thân tử đi trước Thanh Châu. Tuyên Bình Hầu đề nghị. Nhưng thật ra vì hắn giải khó. Phần 239. Lý Hưu Tướng, Tuyên Bình Hầu nói, ngươi cũng nghe thấy, ngươi nhưng đồng ý. Kiến Nguyên Đế rất là ôn hòa mà nhìn Lý Hưu Tướng, chỉ đáy mắt lại có một mạt tinh quang. Lý Hưu Tướng trong lòng cân nhắc luôn mãi, chắp tay nói, hồi Hoàng thượng, Tuyên Bình Hầu đề nghị so vi thần đề nghị càng tốt. Kia hai vị ái khanh, nhưng có chọn người thích hợp tiến cử cho chấm. Kiến Nguyên Đế sắc mặt càng là ôn hòa. Cả triều văn võ đại thần nhìn sắc mặt ôn hòa Kiến Nguyên Đế. Trong lòng lại bắt đầu nói thầm lên. Kim thượng vào chỗ khi, cũng đã đem hắn tự mình thân huynh đệ giết không còn mấy cái, hoàng thất tông thân, hiện giờ còn ở kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một là Bình Nam Vương phủ thế tử Hạ Lan Tế, nhị là Tuyên Thân Vương phủ thế tử Hạ Lan Ly Mặc, đến nỗi cái thứ ba, bị hoàng thượng phạt đi thủ hoàng lăng Tề Thân Vương. Tề Thân Vương người này, tuy là tông thân, nhưng lại không một chút hoàng thất tông thân phong tư, huống chi, hắn đã bị biếm vì thứ dân, cho nên Tề Thân Vương khẳng định không phải chọn người thích hợp. Dư lại Bình Nam Vương Thế tử Hạ Lan Tế cùng Tuyên Thân Vương phủ Thế tử Hạ Lan Ly Mặc nhị tuyển một. Bình Nam Vương dưới gối cùng sở hữu tam tử, Tuyên Thân Vương phủ hiện giờ nhưng tổng cộng chỉ còn Hạ Lan Ly Mặc một cây độc đinh, hiển nhiên, tuyên thân vương lão vương phi là không muốn tự mình độc tôn mạo cái này nguy hiểm. Hồi hoàng thượng, vi thần cho rằng, Bình Nam vương thế tử Hạ Lan Tế nhưng gánh này nhậm. Lý Hữu tướng cho đáp án. Kiến Nguyên đế ánh mắt chợt lóe, chuyển hướng Tuyên Bình hầu, Tuyên Bình hầu, ngươi đâu? Ngươi trong lòng nhưng có chọn người thích hợp tiến cử cho chấm. Kỳ thật Tuyên Bình hầu trong lòng cũng là tán đồng từ Bình Nam vương thế tử đi trước Thanh Châu cứu tế, nhưng hắn là cái người thông minh. Hoàng thượng nghe xong Lý Hữu tướng đề nghị còn tới hỏi hắn, đại biểu hoàng thượng trong lòng cũng không tán đồng làm Hạ Lan Tế đi trước Thanh Châu cứu tế, không phải Hạ Nam Tế nói, vậy chỉ còn lại có một người tuyển, tuyên thân vương thế tử Hạ Lan Ly Mặc. Nhưng hắn nếu thuận hoàng thượng ý tứ tiến cử tuyên thân vương thế tử Hạ Lan Ly Mặc, không cần phải nói khẳng định là đem tuyên thân vương phủ đắc tội đến thấu thấu. Đem nhân gia tam đại độc đinh đưa đi ôn dịch bùng nổ Thanh Châu, ngươi còn có thể trông cậy vào nhân gia không hận ngươi. Trong lúc nhất thời Tuyên Bình hầu thế khó xử, vì tam hoàng tử điện hạ, hắn còn tưởng mượn sức tuyên thân vương phủ đâu, nhưng không tưởng đem tuyên thân vương phủ cấp đắc tội đến thấu thấu. Như thế nào? Ái Khanh vì chấm nghĩ ra biện pháp này, trong lòng lại là không có thích hợp người tiến cử cho chấm. Xem hắn nửa ngày không hé răng, Kiến Nguyên đế thanh âm liền lạnh xuống dưới. Tuyên Bình hầu tức khắc sợ tới mức vừa nhấc đầu, đón nhận Kiến Nguyên đế nhìn hắn kia hung ác nham hiểm ánh mắt cùng hạ nhấp môi, hắn liền có lại nhiều rồi dám, cũng không dám chần chờ, vội không ngừng địa đạo, hồi hoàng thượng, vi thần cho rằng, tuyên thân vương thế tử càng thích hợp đi trước Thanh Châu cứu tế. Thấy hắn rốt cuộc nói ra, Kiến Nguyên đế hạ nhấp môi cuối cùng hơi hơi thượng tiểu, nhàn nhạt hỏi, Ái Khanh nói tuyên thân vương thế tử so Bình Nam vương thế tử càng thích hợp đi trước Thanh Châu cứu tế, lại là vì sao? Nếu muốn cho tuyên thân vương phủ tam đại độc đinh đi Thanh Châu cứu tế, dù sao cũng phải nói một cái hợp tình hợp lý do ra tới, lúc này mới có thể phục chúng, cũng mới có thể đổ tuyên thân vương lão vương phi miệng. Tuyên Bình hầu tự nhiên cũng minh bạch hoàng thượng hỏi cái này lời nói dụng ý, trong lòng lặp lại châm trước qua đi, liền tuyển nhất thích hợp lý do nói, hồi hoàng thượng, từ trước Tây Bắc hạ đúng, trước tuyên thân vương thống trị rất khá, cho nên vi thần cho rằng, tuyên thân thế tử so Bình Nam vương thế tử càng hiểu như thế nào cứu tế. Kiến Nguyên đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, như vậy à, trẫm cũng nhớ rõ xác có việc này, như thế xem ra, tuyên thân vương thế tử đích sắc càng thích hợp, hữu tướng, ngươi nhưng có ý kiến. Lý hữu tướng nhẹ nhàng lắc đầu, vi thần cũng không, chẳng qua sự tình quan trọng đại, vi thần nguyện tự thỉnh đi trước Thanh Châu, hiệp trợ tuyên thân vương thế tử cộng đồng cứu tế, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng thượng đều từ Ái Khanh sửa vì hữu tướng, hắn có thể không biết điều một chút sao. Ái Khanh vì chấm phân ưu, quả nhiên là chấm cấp dưới đắc lực. Người tới, truyền chấm ý chỉ, bát bạc 10 vạn, tuyên thân vương phủ thế tử Hạ Lan Ly Mặc cùng Lý Hữu tướng ngay trong ngày khởi đi trước Thanh Châu cứu tế. Thấy Lý Hữu tướng cũng gật đầu không nói, còn tự thỉnh đi trước ôn dịch lan tràn Thanh Châu quận cứu tế, Kiến Nguyên đế trong lòng đối Lý Hữu tướng đánh giá lại cao một tầng, thật là vừa lòng hạ chỉ. Tan chiều sau, Diệp Tả tướng hồi phủ chuyện thứ nhất, chính là đi tìm hậu hoa viên ven hồ Lao Thái gia. Diệp Lao Thái gia từ khi về hưu sau, thích nhất làm sự, đó là câu cá, có khi ngồi xuống chính là ban ngày. Chỉ là hôm nay, bồi hắn cùng nhau câu cá, còn có Diệp Phẩm Nôn, Diệp Lao Thái gia bên chân buồn gỗ, trang không ít bị câu lên tới cá, mà Diệp Phẩm Nôn bên chân buồn gỗ, lại chỉ có một cái, hai tương đối so, cách xa kém rất lớn. Phẩm Nôn, câu cá nhất giảng kiên nhẫn cùng một cái ổn tự, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, tâm phủ khí táo nãi tối kỵ a. Diệp Lao Thái gia một tay bưng câu cá can, một bên lời nói thâm thiế mà nhìn Diệp Phẩm Nôn nói. Diệp Phẩm Nôn nhìn dưới chân buồn gỗ, vẻ mặt hổ thẹn mà trả lời, tổ phụ dạy dỗ, tôn nhi ghi nhớ với tâm. Quang ghi nhớ vẫn là không đủ, ngươi còn phải làm được tâm bình khí hòa, với bất động thanh sắc trung bày ra ván cờ, cũng đem đối thủ dẫn đến ngươi muốn đối phương đi bấy giờ, cuối cùng mới có thể nắm chắc thắng lợi, đã biết sao. Diệp Lão Thái gia không ngại cực khổ hướng dẫn từng bước. Diệp Phẩm luôn ở trong lòng đem tổ phụ nói cẩn thận nhấm nuốt, thật lâu sau mới trịnh trọng gật đầu, tôn nhi đã biết, tổ phụ ngài yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ sửa. Đã biết liền hảo. Kia quý vọng thư bất quá là cái tang phụ chi nữ, ngươi lại là chúng ta đế sư Diệp phủ đích trưởng tôn, ngươi cùng nàng đánh bữa, nàng một cái rách nát tấm sành nát có cái cực đáng tiếc. Nhưng ngươi đâu? Ngươi là tốt nhất ngọc sứ, lại cùng một cái rách nát tấm sành đua cái tan xương nát thịt, là ngươi mệt vẫn là nàng kiếm lời. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Diệp Lao Thái gia trong tay cần câu quơ quơ, hiển thị lại có cá cắn mồi câu, hắn lại vẫn không núp đích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ. Diệp Phẩm luôn trên mặt hồ thẹn càng thêm rõ ràng. Nhu nhu môi hắn nói, tổ phụ, tôn nhi minh bạch ngài đạo lý, chỉ là nàng làm hại tôn nhi thân bại danh liệt, nếu không cho nàng đồng dạng thân bại danh liệt, tôn nhi trong lòng khẩu khí này, nuốt không dưới. Nàng hại ngươi đến tư, ngươi cho rằng, tổ phụ liền sẽ như vậy tính. Diệp Lao Thái gia trong tay cần câu lại lần nữa đong đưa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Lao Thái gia đột nhiên nhắc tới trong tay cần câu, liền thấy kia cá câu thượng, một cái đại cẩm lý chính thống khổ nhảy nhót. Diệp Lao Thái gia thu hồi cần câu, đem cẩm lý từ cá câu chung cởi xuống, về sau đem cá ném vào trong hồ, hắn thong thả ung dung làm xong này đó, mới xoay đầu nhìn Diệp Phẩm luôn tiếp tục nói, tổ phụ là sẽ không bỏ qua nàng, ngươi hiện giờ phải làm, chính là hảo sinh đọc sách, chờ đợi năm sau khoa khảo, chớ có bởi vì thù hận phân thần lầm chính ngươi tiền đồ mới là người thông minh cách làm, ngươi nếu một lòng chỉ nghĩ báo thù lại lầm chính ngươi tiền đồ, liền tính ngươi báo thù, ngươi trong lòng lại có thể thoải mái. Diệp Phẩm luôn sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày, Lương Tài mới trả lời, không thể. Hắn chính là đế sư phủ đích trường tôn, nếu là khoa khảo thất lợi, ai biết bên ngoài người sẽ như thế nào bình luận hắn. Cho nên, ngươi hiện giờ liền thu tâm hảo hảo ôn tập công khóa, vì năm sau khoa mới chuẩn bị tốt, đến nỗi cái kia nha đầu, liền giao cho tổ phụ cùng phụ thân ngươi đi an bài. Hoa đăng tiết đêm đó, tổ phụ tuy là thất thủ, chờ tiếp theo, tổ phụ liền sẽ an bài đến càng thân mật, ngươi liền không cần suy nghĩ này đó, đã biết sao. Diệp Lao Thái ra ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn nói. Diệp Phẩm luôn từ trước đến nay kính sợ tổ phụ, bị tổ phụ như vậy nghiêm khắc nhìn chằm chằm, hắn vội gật đầu, tổ phụ yên tâm, tôn nhi sẽ ấn ngài nói đi làm, chỉ là tổ phụ, kia nha đầu chẳng những bên người nha hoàn biết võ công, kia nha đầu chính mình, một thân võ công chỉ sợ cũng là không tồi, ngài cần phải cẩn thận. Kia nha đầu biết võ công, ngươi từ nơi nào nghe nói? Diệp Lao Thái ra liền nhíu mi nhìn hắn hỏi. Diệp Phẩm luôn đang muốn hồi hắn, lại nghe đến tiếng bước chân truyền đến, hắn quay đầu xem qua đi. Lại thấy tự mình phụ thân vẻ mặt nôn nóng đi nhanh mà đến. Phụ thân, đã xảy ra chuyện. Diệp tả tướng được rồi lại đây liền nói. Diệp Lao Thái ra sắc mặt một ngưng, nhìn hắn hỏi, ra chuyện gì? Diệp tả tướng lau lau cái chán bởi vì đi được cấp toát ra tới hãn, thuận mấy hơi thở mới nói, phụ thân, ta nhớ rõ, Thanh Châu Chi Phủ là phụ thân môn sinh. Thanh Châu Chi Phủ. Diệp Lao Thái ra ở trong lòng nghĩ nghĩ, không phải thực khẳng định hỏi, ngươi nói chính là Triệu gia kia trưởng tử. Đúng vậy. Triệu Cảnh Minh, phụ thân còn nhớ rõ. Diệp tả tướng vội gật đầu hỏi. Diệp Lao Thái gia gật đầu, nhớ rõ, hắn ra chuyện gì. Diệp tả tướng thở dài, phụ thân, Thanh Châu có người vào kinh tố cáo ngự trạng, nói hắn cùng Thanh Châu để hạt tham ô cứu tế bạc, bởi vì hắn tham cứu tế bạc, cho nên Thanh Châu bên kia ôn dịch bùng nổ, mà hắn cùng Thanh Châu để hạt vì đem việc này giấu đi xuống, thế nhưng sai người phóng hỏa thiêu toàn bộ thành, nghe nói thiêu chết 3.700 nhiều bình dân ba cánh. Liền kia huyện lệnh cũng bị hắn sống sờ sờ thiêu chết. Hồ đồ đồ vật, hắn cũng là Triệu gia người, sao mí mắt lại thiển đến loại tình trạng này, liền cứu tế bạc hắn đều dám tham ô. Diệp Lao Thái gia nghe xong liền trầm mặt, chỉ tức giận đến chán thình thịch nhảy. Diệp tả tướng cũng là vẻ mặt căm giận, phụ thân, kia Triệu Cảnh Minh, từ trước chính là cái cả gan làm loạn, hiện giờ càng phạm phải như vậy hành vi phạm tội. Hoàng thượng hôm qua buổi tối đã mệnh 100 cẩm y hề vệ hộ tống Hoàng Đâu ngự sử đi trước Thanh Châu cha rõ. Chúng ta trong phủ nếu là cùng Triệu phủ có cái gì thư từ lui tới, đến chạy nhanh rửa sạch. Vừa nghe Kiến Nguyên đế phái chính là Hoàng Đâu ngự sử đi tra rõ Thanh Châu án, Diệp Lao Thái gia sắc mặt liền càng phát không hảo. Nay Hoàng Đâu ngự sử có tiếng thanh chính, hắn đi Thanh Châu, định có thể đem Triệu Cảnh Minh cùng Triệu gia tra cái đế hướng lên trời. Diệp phủ mấy năm nay cùng Triệu gia không thiếu lui tới, Triệu gia nếu đổ, khẳng định sẽ cầu đến Diệp phủ, nếu Diệp phủ không ra tay cứu giúp, ai biết Triệu gia sẽ làm ra chút chuyện gì tới. Hoàng thượng cũng chỉ phái Hoàng Đâu ngự sử một người đi Thanh Châu tra án. Diệp Lao Thái gia định định tâm thần, trầm giọng hỏi. Diệp tả tướng vội lắc đầu, phụ thân, hôm qua buổi tối, Hoàng Đâu ngự sử cùng Quý Vọng Thư còn có Tinh Vân Đại Sư mang theo 10 cái thái y suốt đêm khởi hành đi trước Thanh Châu. Chính là hôm nay lâm triều, Lý Hưu Tướng đề nghị làm Thái tử Điện Hạ đi trước Thanh Châu cứu tế, Trấn Quốc Công cấp bác, sau lại Lý Hưu Tướng lại đề nghị từ Tam Hoàng tử đi Thanh Châu cứu tế, rồi lại bị Tuyên Bình Hầu cấp bác. Sau lại Tuyên Bình Hầu đề ra cái kiến nghị, làm Hoàng thượng từ tông thân tuyển một người đại. Biểu Hoàng thất đi trước Thanh Châu cứu tế, Lý Hưu Tướng tiến cử người là Bình Nam Vương Thế Tử, Tuyên Bình Hầu tiến cử chính là Tuyên Thân Vương Thế Tử, cuối cùng Hoàng thượng định chính là Tuyên Thân Vương Thế Tử đi trước Thanh Châu cứu tế. Một bộ lời nói nội dung quá nhiều, Diệp Lao Thái gia lại bắt được trọng điểm hỏi, ánh sáng mặt trời, Hoàng thượng vì sao sẽ làm quý phủ kia nha đầu cũng đi theo đi Thanh Châu? Chẳng lẽ việc này cùng nàng có cái gì liên lụy? Diệp tả tướng gật đầu, phụ thân, ta nghe nói, Thanh Châu kia vào kinh cáo ngự trạng thư sinh là quý phủ kia nha đầu ra tay cứu, nguyên bản Triệu Cảnh Minh phái người đuổi giết kia thư sinh vận khí cũng hảo, thẳng đến vào kinh, mới bị những người đó phát hiện, đang chuẩn bị đem hắn đánh chết khi, quý phủ kia nha đầu thấy, liền ra tay cứu kia thư sinh, Hoàng thượng phái nha đầu này đi Thanh Châu, nghe nói là nha đầu này ở Bách Hoa Am khi đi theo sư thái tập qua y y thuật, Thanh Châu. Hiện giờ ôn dịch bùng nổ. Nha đầu này đi nếu còn dám đi, nói không chừng liền không về được. Tổ phụ, phụ thân, quý phủ kia nha đầu ngày hôm qua ra tay cứu kia thư sinh khi, ta lại là tận mắt nhìn thấy đến. Nghe xong tự mình phụ thân lời này, Diệp Phẩm luôn trong lòng liền.